Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 701, Nguyên An. Khắp nơi trong thành đều là ánh lửa, Chu phu nhân gắng gượng ổn định tâm trạng, dặn dò người đi kiểm tra cẩn thận. Ở thời điểm thế này không thể tùy tiện quyết định, nhất là lão gia đang dẫn binh bên ngoài, vạn nhất trong thành xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc bên ngoài. Là lương thảo bị người ta phóng hỏa, ba nơi dự trữ lương thảo trong thành đều. Chu phu nhân chỉ cảm thấy trong đầu ành một tiếng vang dội. Cả ba nơi đều bị người phóng hỏa, những kẻ đó làm sao biết kho thóc ở đâu, liệu có phải là có người cố ý tiết lộ tin tức không? Nếu là như vậy, chỉ sợ tình cảnh bây giờ của lão gia cũng nguy hiểm. Chu phu nhân nói, mau sai người đi bắt những kẻ đó lại, còn phải đưa tin cho lão gia, nói có người trà trộn vào trong thành quấy phá. Chuyện này không thể coi thường, lão gia đã dặn đi dặn lại, nhất định phải trông tốt quân tư trong thành. Không ngờ lão gia mới vừa ra khỏi thành, liền xảy ra chuyện như vậy. Lão gia ra ngoài rồi, Tử An bọn chúng cũng dẫn binh bên ngoài, giờ đây bên cạnh bà ta không có một ai giúp đỡ. Chu phu nhân không biết làm thế nào mới được. Phu nhân không xong rồi. Không biết qua bao lâu, một trận huyên náo dồn dập phá vỡ mạch suy nghĩ của Chu phu nhân. Chu phu nhân lập tức lên tinh thần, sai người cho lính liên lạc vào. Lính liên lạc quỳ xuống đất, lão gia bên đó loạn rồi. Bùi Khởi Đường chặn đường trở về thành, lão gia bị vây ở bên ngoài rồi. Chân Chu phu nhân mềm nhũn, cả người ngã vào ghế, trái tim hoảng sợ nhảy không ngừng. Ngươi nói cái gì? Lão gia, làm sao có thể, bọn họ không phải ở ngay không xa ngoài thành sao? Trong tay Bùi Khởi Đường mới có mấy nghìn nhân mã, chúng ta có hơn vạn người, làm sao mà thua được? Phu nhân, điều này vô cùng chính xác. Bùi Khởi Đường dẫn người đánh tới rồi, nói, lão gia là tư thông với địch phản quốc. Người đi theo lão gia nếu như bây giờ không quy phục triều đình thì phải chịu tội giống lão gia, cho nên có người quay đầu lại rồi. Như vậy sẽ lập tức làm hỏng khí thế quân đội. Tư thông với địch phản quốc phải chu di cửu tộc, chắc chắn sẽ có người vì vậy mà dao động. Chỉ cần có một người đi ra, sẽ có trăm nghìn người theo sau. Chu phu nhân chỉ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, vội vàng hỏi, lão gia thế nào rồi? Chu phu nhân đau buồn từ trong tim, vậy phải làm thế nào đây? Nếu như lão gia có mệnh hệ gì, bọn họ phải làm thế nào? Lính liên lạc nói, lão gia bị thương rồi, được phó tướng bên cạnh bảo vệ phá vòng vây, bây giờ còn chưa, có điều lão gia đã đưa tin tức về. Chu phu nhân lập tức nói, tin tức gì, lão gia nói thế nào? Lính liên lạc nói, lão gia nói, người trúng kế của Bùi Khởi Đường, bây giờ chỉ có xin Đàm đại nhân xuất binh giúp đỡ, chỉ cần Đàm đại nhân có thể liên thủ với lão gia, nhất định có thể thắng Bùi Khởi Đường. Trong lòng Chu phu nhân dâng lên hy vọng cuối cùng, Đàm Thịnh kia là vua Giao Ly phái đến nhậm chức bên cạnh bọn họ, từ trước đến giờ đều lễ độ cung kính với bọn họ. Đàm Thịnh có thể điều động quân đội Giao Ly, đến thời điểm thế này nhất định sẽ tương trợ lão gia. Chu phu nhân nói, nhanh đi đưa tin cho Đàm đại nhân. Đàm Thịnh vội vàng đứng ở trên lầu tường thành nhìn xuống dưới, bên trong thành nhiều chỗ tỏa ra khói đen. Ông ta từng xem qua dư đồ trong thành chỗ Chu Diễm, những nơi đó không phải phủ đệ, cũng không có nha môn gì lại đột nhiên bốc hỏa, quân binh trong thành như lâm đại địch, tất cả mọi người đều chạy tới. Như vậy xem ra những nơi đó nhất định là để thứ rất quan trọng, không phải quân tư thì chính là tài sản Chu gia góp nhặt nhiều năm. Nếu quả thật là như thế, vậy thì chẳng khác nào nhất cử nhất động của Chu Diễm đều đã rơi vào trong mắt người khác. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, như vậy xem ra Bùi Khởi Đường lần này tấn công nắm rất chắc. Một trận âm thanh binh khí giao nhau, ngay sau đó thuộc hạ tới bẩm báo với Đàm Thịnh, Chu gia tìm được người phóng hỏa ở trong thành rồi. Bao nhiêu người? Đàm Thịnh lập tức hỏi, có lẽ đây là quân tiên phong của Bùi Khởi Đường. Nghe nói chỉ có mấy chục người. Mấy chục người liền quấy nhiễu trong thành như vậy, nếu như là Chu Diễm trước đây làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, chỉ sợ Chu gia bây giờ đã sa cơ lỡ vận rồi. Thuộc hạ nói tiếp, đại nhân, Hình Quốc Công rơi vào lớp lớp vòng vây, xin ngài phái viện quân giải vây. Đàm Thịnh nhíu mày, thật sự bị ông ta nói trúng rồi. Chu Diễm đã thua Bùi Khởi Đường, mấy vạn binh mã lại không có tác dụng gì. Đàm Thịnh không khỏi lắc đầu, uổng công Vương Thượng ôm kỳ vọng rất lớn với Chu gia, vì trợ giúp Chu gia và Ninh Vương, Vương Thượng phái ra trên trăm thuyền bè, chính là muốn hãm chân Thượng Tề. Trải qua mấy ngày nay, thủy quân của bọn họ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Dù vậy, Chu Diễm và Ninh Vương cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt. Bây giờ Chu Diễm lại nếm mùi thất bại, ông ta thật sự còn có thể xuất binh giúp đỡ sao? Đàm Thịnh lắc đầu, ông ta từ trước đến nay không làm vụ buôn bán nào mà không nắm chắc. Nếu như Chu Diễm còn có thể xoay chuyển thế bại, ông ta đương nhiên sẽ giúp. Nếu như Chu Diễm thất bại, vậy thì không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Giao Ly bọn họ vốn dĩ không có được bất kỳ lợi ích nào, nếu như mất cả chị lẫn chài, ông ta trở về phải ăn nói thế nào với Vương Thượng. Nói cho cùng đây đều là chuyện của Đại Tề. Chu Diễm làm sao còn không hồi thành? Đàm Thịnh nhìn xa xa, bụi đất rập rờn tung bay, hiển nhiên có quân đội đang giao chiến. Sợ rằng cũng chỉ có Chu phu nhân biết được thật tình. Đi, Đàm Thịnh nói, đến Chu gia xem tình hình. Đàm Thịnh vừa dứt lời, chỉ nghe hộ vệ bên cạnh kêu đau đớn che lấy cổ ngã xuống đất. Mấy người cầm cương đao nghênh đón, lập tức đánh nhau với hộ vệ. Đại nhân, chúng ta đi bên khác, quân đội của Bùi Khởi Đường đang công thành rồi. Đàm Thịnh quay đầu nhìn qua, quả nhiên dưới thành truyền đến âm thanh chém giết. Nếu như Bùi Khởi Đường có thể dẫn người công thành, như vậy có nghĩa là Chu Diễm thua rồi. Đại nhân, chúng ta ở lại thủ thành sao? Bách tính trong thành đều loạn rồi, có cần làm yên lòng bách tính trước không? Thủ cái gì? Đàm Thịnh trợn mắt nói, đây không phải là thành trì của Giao Ly chúng ta, những kẻ này cũng không phải là bách tính của Giao Ly chúng ta. Chu Diễm vô dụng còn coi là hình quốc công gì chứ? Vậy chúng ta đến Chu gia, Đàm Thịnh nói Chu phu nhân mang đồ theo, cùng chúng ta ra khỏi thành. Đây là điều ông ta sớm đã nghĩ xong rồi, ông ta không thể hai tay không trở về gặp Vương Thượng. Thuộc hạ hồi lâu mới hiểu ra, ngài là nói Đại Tề loạn rồi, Chu Diễm không được việc nữa, chúng ta đương nhiên phải trở về Giao Ly. Đàm Thịnh nói rồi dừng một chút, nhưng chúng ta cũng không thể đi như vậy. Tiền của Chu Diễm tích trữ những năm này đương nhiên phải mang hết đi. Đàm đại nhân nói như vậy sao? Chu phu nhân hỏi, chúng ta sẽ hội họp với lão gia ở bên ngoài sao? Quản sự gật gật đầu, Đàm đại nhân nói, Bùi Khởi Đường sắp phá thành rồi. Bùi Khởi Đường không phải loại lương thiện gì, hắn đã sớm tuyên bố rằng sẽ tàn sát thành. Nghe thấy hai chữ tàn sát, Chu phu nhân rùng mình một cái. So với Bùi Khởi Đường, Đàm Thịnh hiển nhiên càng có thể khiến bà ta tín nhiệm hơn. Huống hồ bọn họ cho dù có đến Giao Ly, lão gia cũng là hình quốc công, chỉ cần cho lão gia thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, lão gia nhất định sẽ đoạt lại những gì đã mất. Mang đồ theo, Chu phu nhân nói, tất cả mọi người đều đi, chúng ta theo Đàm đại nhân cùng ra khỏi thành. Chương 702, không giữ được. Hành động rồi, Chu Thăng qua đưa tin tức, người Chu gia đi theo đám Đàm Thịnh chuẩn bị ra khỏi thành. Phùng Sư Thúc vểnh râu, ánh mắt sáng lên, người Chu gia có mang đồ không? Có, Chu Thăng nói, đã chuẩn bị trước rồi, xe lớn xe nhỏ chứa đồ để người kéo đi, xem ra có khoảng 30 mấy chiếc xe ngựa. Cố Chim Lâm nghe vô cùng hưng phấn, đó nhất định là tiền đồng bọn chúng tham ô. Cái trắm ấy, Phùng Sư Thúc vỗ một cái lên đầu Cố Chim Lâm, mấy chục chiếc xe ngựa có thể chuyển bao nhiêu tiền đồng, bây giờ vận chuyển đều là châu báu trong nhà, tiền đồng nhất định là đã giấu kỹ ở đâu rồi. Đợi sau khi bọn chúng khởi hành lại lần lượt kêu người chuyển qua, trong tay có những thứ này, cho dù chúng đến Giao Ly cũng có thể sống tiếp những ngày tháng êm đẹp làm quốc công gia của chúng. Xí, Cố Bỉnh Chi mặt đầy căm giận, thật là không biết xấu hổ, muốn chu toàn tất cả, bất luận thắng thua đều có thể vinh hoa phú quý. Chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn chúng đi như vậy sao? Như vậy thì cho dù đánh bại Chu Diễm rồi, đoạt được thành thì có thể làm gì? Phùng Sư Thúc gõ một cái lên đầu Cố Bỉnh Chi, ngươi còn muốn cái gì? Đương nhiên là đoạt tất cả mọi thứ lại rồi. Cố Bỉnh Chi giơ tay ra, đây là tiền của Đại Tề chúng ta, dựa vào cái gì để cho bọn chúng mang đi? Phùng Sư Thúc khà khà cười hai tiếng, Chu gia tưởng là đã lên kế hoạch chặt chẽ, vậy thì xem chúng sẽ đi con đường này thế nào. Nói xong nhìn huynh đệ Cố gia bên cạnh, muốn cướp đồ, còn ngẩn ra ở đây làm gì? Cố Chim Lâm và Cố Bỉnh Chi ngơ ngác nhìn nhau, Từ Khải Chi cũng nhìn Phùng Sư Thúc chờ nghe tiếp. Phùng Sư Thúc đứng dậy, dựng mắt lên, khí thế kinh người, vén tay áo lên, đi cướp thôi. Chu phu nhân không ngừng nhìn ra ngoài, lão gia còn chưa có tin tức truyền về. Xe ngựa lên đường ra khỏi thành, mặc dù gặp chút nguy hiểm, may mà hộ vệ mang theo đủ nhiều, coi như là thuận lợi xông qua rào cản của Bùi Khởi Đường. Chu phu nhân phân phó người dừng xe, sai người dìu từ trong xe ra. Đàm Thịnh thấy vậy lập tức tiến lên đón, phu nhân, chúng ta tốt nhất là một tiếng trống làm tinh thần chạy đến bờ sông, ta đã sai người chuẩn bị thuyền lớn, lên thuyền rồi chúng ta cũng sẽ an toàn. Chu phu nhân nhìn xung quanh, Đàm đại nhân, quốc công gia nhà chúng ta đâu? Ngài không phải nói đã cho người đi cứu quốc công gia, chúng ta sẽ hợp với quốc công gia ở bờ sông sao? Nếu không phải nghe được lời ấy, bà ta cũng sẽ không cùng Đàm Thịnh đi tới nơi này. Đàm Thịnh nói, phu nhân yên tâm, lúc ta tới Quảng Nam, Vương Thượng đã nói, quốc công gia có thể giúp Giao Ly ta, chính là việc may mắn của Giao Ly. Nếu không phải vì quốc công gia vẫn muốn ở lại đất Tề, vương thượng nhà ta sớm đã tôn sùng Quốc công gia thành trọng thần tâm phúc rồi. Vương thượng nhà ta coi trọng Quốc công gia như vậy, nếu như Quốc công gia có nửa điểm sơ suất, ta trở về cũng không có cách nào mà ăn nói với vương thượng. Cho nên phu nhân yên tâm, ta đã sai tướng sĩ có thể tin được bên cạnh đi cứu Quốc công gia trước rồi. Chúng ta cứ chuẩn bị tất cả xong trước, đợi Quốc công gia đến, chúng ta lập tức lái thuyền trở về Giao Ly. Tới lúc đó dù cho Bùi Khởi Đường có lợi hại hơn nữa, cũng chắc chắn không đuổi kịp chúng ta. Chu phu nhân nghe mà ấm áp trong lòng. Nhà chúng ta nhiều năm trong ngoài đều dựa vào Quốc công gia, không có Quốc công gia chúng ta thật sự không biết phải làm thế nào. Đàm Thịnh cũng thấm thiết nói, tâm tư của phu nhân Hạ Quan đều hiểu, Hạ Quan dùng hết toàn lực cũng phải đưa Quốc công gia an toàn quay về Giao Ly. Chu phu nhân gật gật đầu, vậy chúng ta hãy chuẩn bị đồ cho xong. Đàm Thịnh nhìn mặt sông, chúng ta cũng phải nhanh lên chút, Quốc công gia lúc nào cũng có thể đến rồi chúng ta sẽ lái thuyền đi luôn, quyết không thể trì hoãn, nếu không Bùi Khởi Đường sẽ đuổi kịp. Chu phu nhân lau lau nước mắt ở khóe mắt, việc không thể chậm trễ, chuyển đồ đi. Đàm Thịnh định sắp xếp người giúp đỡ, Chu phu nhân liền gọi ông ta lại. Đàm đại nhân, trừ những thứ đồ này ra, Quốc công gia còn để dành chút tài sản, chỉ là, e rằng không tiện. Đàm Thịnh buồn bờ, phu nhân, thứ người nói là gì, có vấn đề gì người cứ nói thẳng, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Những thứ đó Chu phu nhân nghĩ rồi mới mở miệng, hơi nhiều, ta sợ không đủ nhân thủ. Hơn nữa, Quốc công gia đã dặn đi dặn lại, ta cũng sợ. Đây là tiền tích góp mười mấy năm ở Quảng Nam, không, phải nói là tất cả tài sản của Chu thị ở Quảng Nam, phải hết sức cẩn thận mới được. Bà ta vốn không muốn nói ra, nhưng ngộ nhỡ không mang những thứ đó theo, Quốc công gia trở lại nhất định sẽ oán hận bà ta. Đàm Thịnh gượng gạo cười, phu nhân là sợ ta có ý gì với những thứ đó sao? Ta làm sao có thể làm như vậy chứ? Chu phu nhân không khỏi ngại ngùng, không có, ta chỉ là sợ làm phiền Đàm đại nhân. Đàm Thịnh nói, nếu phu nhân không yên tâm, vậy thuyền sẽ sắp xếp người của Chu gia qua đó, ta sẽ dặn dò tướng sĩ trên thuyền đều nghe theo căn dặn của Quốc công gia và người. Chu phu nhân yên tâm rồi, giây phút khẩn cấp như vậy có thể làm được những thứ này đã không dễ dàng gì. Chu phu nhân quay đầu dặn dò quản sự, cầm gói bài của ta lập tức sai người đi lấy đồ. Trên mặt Đàm Thịnh từ từ hiện lên ý cười. Quân đội của Giao Ly đâu? Chu Diễm che chặt lấy vết thương trên cánh tay, lớn tiếng hỏi. Chưa thấy, bóng dáng đâu cả. Phó tướng đỡ Chu Diễm vừa chạy vừa nói. Quân đội của Giao Ly không có nửa điểm bóng dáng, ngọn lửa hy vọng trong tim Chu Diễm dần dần bị dập tắt. Nếu như quân đội Giao Ly qua đây ngay từ đầu, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Tới chậm một chút cũng có thể ngang tài ngang sức với Bùi Khởi Đường, ít nhất không thể để cho Bùi Khởi Đường tấn công vào trong thành. Bây giờ chúng tôi có thể cứu được mấy nghìn nhân mã. Tới chậm chút nữa thì chỉ có thể nhặt xác cho bọn họ. Đúng, Bùi Khởi Đường cứ đánh tiếp như vậy, mấy vạn người của ông ta sẽ chôn vùi ở đây. Chu Diễm chỉ cảm thấy ngực đau đớn, bao nhiêu năm tâm huyết của ông ta, chẳng lẽ lại giả tràng xe cát như vậy. Bất kể là Ninh Vương hay là Giao Ly đều không giống như ông ta dự tính. Ninh Vương không có tin tức, Giao Ly do dự lưỡng lự như vậy. Ông ta làm sao có thể ngờ lại có một đứa con trai của Khánh Vương. Chẳng những như vậy, Hoàng thượng còn thừa nhận thân phận của hắn, ban cho hắn tước vị Khánh Vương. Cho dù ông ta đã sớm biết được thân phận của Bùi Khởi Đường, cũng tuyệt đối không tin Bùi Khởi Đường có thể thắng được Ninh Vương. Ninh Vương chuẩn bị lâu như vậy, luôn cẩn thận từng ly từng tí an bài tất cả mọi chuyện, giờ chỉ cách hoàng vị một bước, không ngờ một bước này lại khiến cho bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy. Quốc công gia, có lẽ người Giao Ly không định tới. Mặt phó tướng đầy vẻ suy sụp và hốt hoảng, tính toán thời gian, nếu như người Giao Ly muốn đến, cho dù bò cũng bò đến rồi. Giải thích duy nhất chính là người Giao Ly căn bản không muốn cứu bọn họ. Chu Diễm siết chặt tay, dường như muốn bóp gãy ngón tay mình. Nếu quả thật là như vậy, ông ta nhất định phải giết Đàm Thịnh. Quốc công gia, phó tướng nói, đừng nghĩ đến những người Giao Ly kia nữa, chúng ta xông ra đi. Chỉ cần chúng ta ngăn được Bùi Khởi Đường một khắc, ngài sẽ có thể quay lại thành. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, cho dù lần này thua, ngài cũng có thể đợi thời trở lại. Chu Diễm nhếch môi, ông ta còn có những quân tư và tiền bạc kia, đích xác là đủ để chiêu binh mãi mã ngóc đầu lại. Cho nên phó tướng nói đúng, ông ta phải sống, cho dù bây giờ gấp gáp chạy trốn, tương lai cũng có thể rửa nhục. Chu Diễm vừa định hạ lệnh, liền có lính trinh sát đến báo. Quốc công gia, trong thành, phu nhân đi theo Đàm Thịnh rời thành rồi. Chương 703, dựa vào cái gì? Tiếng lính trinh sát vừa dứt, lại có một âm thanh than khóc nói, Quốc công gia, chúng ta bị lừa rồi, những người Giao Ly kia nói đến cứu Quốc công gia, sau khi chúng ta cùng ra khỏi thành, đã không thấy bọn chúng đâu nữa. Bên tai Chu Diễm như sấm nổ, không thấy đâu nữa là ý gì? Quản sự Chu Gia nói, bọn chúng chạy rồi, còn chưa thấy người của Bùi Khởi Đường đâu, bọn chúng đã chạy rồi, chúng ta tiến lên ngăn cản, bọn chúng liền, giết người của chúng ta. Quản sự Chu Gia nói rồi cả người run rẩy. Ai có thể ngờ, người Giao Ly bọn họ muốn dựa vào lại trong chớp mắt đâm cho bọn họ một đao. Những người bị giết chết kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã trên đường đến Hoàng Tuyền rồi. Quốc công gia, ngài nói đây là vì sao chứ? Chu Diễm ngẩn người ra không thể động đậy, người Giao Ly làm sao lại dám làm ra loại chuyện này? Tên Đàm Thịnh giống như chó đó, cả ngày chỉ nằm sấp dưới chân ông ta vân vân dạ dạ. Những năm này mặc cho ông ta sai khiến, không ngừng chạy đi chạy lại giữa Giao Ly và Đại Tề, truyền tin tức cho ông ta và vua Giao Ly. Ông ta thậm chí còn quên Đàm Thịnh là người Giao Ly. Phải nói, ông ta cảm thấy người Giao Ly so với một số người Tề còn tốt hơn nhiều, nếu như ông ta đến Giao Ly cũng sẽ hô phong hoán vũ ở trong triều đình như thế. Nhưng bây giờ người như vậy lại cũng dám tính kế với ông ta, Tây Lộ Quảng Nam là lãnh thổ của ông ta là hoàng đế của nơi này. Quốc công gia, người Giao Ly liệu có đối phó với phu nhân? Phu nhân, các ngải ngải còn có tiểu thư đều ở đó, những kẻ Giao Ly kia chắc sẽ không đối với bọn họ. Sắc mặt Chu Diễm trắng bệch, hắn dám. Hắn dám, hắn làm sao không dám, nếu như hắn không dám cũng sẽ không giết chết hạ nhân của Chu gia. Bọn chúng giết người công khai rời đi, bọn chúng cũng không sợ gì cả, bởi vì bọn chúng không phải là người Tề, cho tới bây giờ Chu Diễm mới ý thức được Đàm Thịnh là người Giao Ly. Người Giao Ly đáng hận luôn đến quấy nhiễu biên giới, cướp đi của cải của bách tính, bắt đi những nữ tử trẻ tuổi. Những năm này bởi vì quan hệ với Giao Ly, ông ta luôn nhắm một mắt mở một mắt. Bây giờ những chuyện này xảy ra ở trên người ông ta, Giao Ly cướp đi tiền của ông ta, còn có nữ quyến của Chu gia. Chu Diễm khó chịu khom người xuống, vinh hoa phú quý nhiều năm gặm nhắm trái tim ông ta, khiến ông ta trở nên ngu xuẩn, tự đại như vậy, cho nên mới không có nửa điểm phòng bị với người Giao Ly. Những kẻ đó luôn miệng gọi ông ta là quốc công gia, khiến cho ông ta lầm tưởng mình thật sự là đạt quan hiển quý của Giao Ly. Quốc công gia, chúng ta phải làm thế nào đây? Im miệng, trên trán Chu Diễm nổi gân xanh, mặt đầy tàn bạo. Quốc công gia cái gì, ai cho ngươi gọi như vậy hả? Hạ nhân Chu gia lúc này mới phát giác mình lỡ lời, người Giao Ly đối với Chu gia như vậy, căn bản không coi lão gia là huân quý của Giao Ly. Là lỗi của tiểu nhân, quản sự vội vàng nói, lão gia, tiểu nhân không dám nữa. Quản sự vừa dứt lời, lính liên lạc lập tức tới nói, quốc công gia, Bùi Khởi Đường đánh tới rồi, phía trước đã không chống đỡ được nữa, ngài mau đi đi. Quốc công gia, ba chữ này bây giờ giống như là đang sỉ nhục ông ta vậy. Tay Chu Diễm không ngừng run rẩy. Ông ta nhiều năm dương dương đắc ý hưởng thụ cách xưng hô như thế, bây giờ muốn hối hận cũng đã không kịp rồi. Trốn, bọn họ phải trốn đi đâu? Chạy tới Giao Ly nịnh hót lấy lòng, hy vọng vua Giao Ly tuân thủ tín nghĩa giống như trước đây đã nói, đối đãi với ông ta và người Chu gia như thượng khách sao? Khí phách trong lòng ngực Chu Diễm lập tức cạn sạch. Quản sự Chu gia run giọng nói, quốc, lão gia, chúng ta dù sao cũng phải đưa phu nhân và các tiểu thư về. Quốc công gia, phó tướng nói, chúng ta hiệu lệnh rút quân là có thể đi tìm phu nhân. Bên cạnh Đàm Thịnh không mang bao nhiêu người, chúng ta nhất định có thể cướp lại được phu nhân. Cho dù bây giờ không có thể đối phó với Bùi Khởi Đường, chúng ta cũng có thể đợi cơ hội rồi lại tính toán tiếp. Hơn nữa có lẽ là Đàm Thịnh tự quyết định, Giao Ly cho dù không ủng hộ tướng quân, cũng sẽ không làm khó tướng quân. Trừ gia quyến ra, còn có những quân tư và của cải có thể khiến ông ta đợi thời trở lại kia. Nếu như tất cả đều rơi vào trong tay người Giao Ly, bọn họ thật sự chỉ có thể khoanh tay chịu chết, không còn cơ hội nữa. Chu Diễm biết đã không còn đường lui, đi tìm Đàm Thịnh, ta phải băm hắn làm trăm mảnh. Bùi Khởi Đường ngồi trên lưng ngựa, nhìn Chu Diễm cách đó không xa. Vương gia, Chu Diễm định chạy trốn rồi, chúng ta có cần lập tức đuổi theo không? Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, cứ để cho ông ta chạy đi. Trước mắt quan trọng nhất chính là bắt lấy toàn bộ quân của Chu gia, không cho Chu Diễm cơ hội trở mình nữa. Truyền lệnh xuống, chỉ cần đầu hàng là có thể miễn tội chết. Hắn cần nhất là quân đội, Chu Diễm vừa vặn dâng tới cửa. Những người trên chiến trường hôm nay, hắn sẽ dẫn tất cả đến kinh thành. Chu phu nhân thấy tất cả mọi thứ đều bị mang lên thuyền, không biết thế nào, bà ta càng lúc càng hoảng hốt, giống như những thứ này rất nhanh sẽ bị người ta cướp đi vậy. Đều vì những người Giao Ly kia, lúc nhìn những thứ đó, trong mắt tràn đầy ánh sáng tham lam, hận không thể lập tức nhét những thứ này vào túi của bọn chúng. Đàm đại nhân, Chu phu nhân cuối cùng không nhịn được tiến lên, đồ chuyển gần xong rồi, ngài có phải lại nên kêu người đi xem quốc công gia thế nào rồi không? Phu nhân yên tâm, Đàm Thịnh khoan khoái mặt mày, rất nhanh sẽ có tin tức, không bằng tất cả mọi người Chu gia đều lên thuyền trước đi, như vậy cũng càng an toàn hơn. Thuyền lớn của Giao Ly dừng ở cách đó không xa, giống như lúc nào cũng đang chờ bọn họ đi lên. Đàm Thịnh lại nhẹ giọng khuyên, phu nhân, quân đội của Bùi Khởi Đường lúc nào cũng có thể đánh qua đây, lát nữa mới lên thuyền có thể không kịp mất. Chu phu nhân nhớ lại mấy người phóng hỏa khắp nơi kia liền cảm thấy không lạnh mà run, ở lại đây đúng là không an toàn bằng ở trên thuyền, ít nhất trên thuyền còn có người Giao Ly bảo vệ bọn họ. Vậy thì nghe theo Đàm đại nhân đi, Chu phu nhân phân phó hạ nhân, đi thôi lên thuyền. Nữ quyến Chu gia để người đỡ lần lượt lên thuyền. Chứa đầy đồ và người, thuyền lớn dường như không chịu nổi sức nặng như vậy lắc lư mạnh một lúc, Chu phu nhân không khỏi có chút sợ hãi, gắng gượng duy trì sự bình tĩnh của phu nhân quan lớn sai người đỡ nhìn qua, có chuyện gì thế? Phu nhân, thuyền này hình như sắp đi rồi. Người Giao Ly trên bong thuyền đang bận rộn, quả nhiên là một bộ muốn lái thuyền đi. Chờ một chút, lão gia còn chưa đến, Chu phu nhân lập tức ngăn cản, Đàm đại nhân. Đàm đại nhân, thuyền này không thể đi, lão gia. Đàm Thịnh vừa rồi còn mặt đầy nhún nhường chắp tay đứng ở đó, giờ lại không để ý đến tiếng kêu của Chu phu nhân. Sắc mặt Chu phu nhân đại biến, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Các ngươi muốn làm gì? Ta bảo các ngươi dừng lại, có nghe thấy không hả? Lời phía sau đã mang theo sự run rẩy. Người Giao Ly bắt đầu thì thào nói nhỏ, ánh mắt rơi lên người nữ quyến Chu gia, trên mặt hiện lên nụ cười ngả ngớn. Những người này thường ngày đều đã học biết nói tiếng Tề, nhưng bây giờ lại đang nói tiếng Giao Ly mà bọn họ nghe không hiểu. Đàm Thịnh nhàn nhạt nói, không cần đợi nữa, quốc công gia đã bị Bùi Khởi Đường giết chết rồi, phu nhân vẫn là nghĩ xem mình sau này phải sinh tồn thế nào ở Giao Ly đi. Đàm Thịnh nói xong, người Giao Ly xung quanh đột nhiên cười lên. Ha ha ha. Tiếng cười kia khiến cho tất cả nữ quyến Chu gia không khỏi kinh hoảng. Buông ta ra. Đã có người không nhịn được giơ tay về phía nữ quyến Chu gia. Chu phu nhân hoảng sợ nhìn tất cả trước mắt, các ngươi láo xược, đây là gia quyến của Hình Quốc Công, lão gia chúng ta là Hình Quốc Công vua Giao Ly Phong, các ngươi không sợ bị vua Giao Ly trừng phạt hay sao, các ngươi? Ha ha ha, Đàm Thịnh cũng cười ra tiếng, Giao Ly chúng ta có Hình Quốc Công, sao ta lại chưa từng nghe qua, Giao Ly chúng ta đã cho các ngươi bổng lộc, đã phong thưởng cho các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình là quan viên của Giao Ly chúng ta? Chương 704, Long Trời Lỡ Đất. Dựa vào cái gì? Không có đan thư thiết khoáng, chỉ là một cái sắc phong bí mật. Nếu như người Giao Ly không thừa nhận, bọn họ có thể làm gì? Đan thư là văn thư viết bằng son, thiết khoáng là khoáng ước chế bằng sắt, dùng để ban cho bề tôi có công mà truyền cho con cháu được miễn tội. Bọn họ không làm được gì cả. Chu phu nhân lui về phía sau từng bước một. Đàm Thịnh nói, Chu gia cũng chưa từng muốn làm bề tôi của Giao Ly chúng ta. Cái gọi là dựa vào chẳng qua là lót đường cho Ninh Vương mà thôi. Ai biết Ninh Vương không đánh thắng trận. Bây giờ quay đầu muốn dựa vào Giao Ly chúng ta. Các ngươi từng làm gì cho Giao Ly? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Xung quanh lại là một tràng cười. Một người Tề muốn Giao Ly che chở. Vậy phải xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Có người nhổ một cái. Còn muốn ra lệnh cho chúng ta. Cũng không tự nhìn xem mình là ai. Chu phu nhân chỉ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Nữ quyến Chu gia thấy vậy cũng đều kinh hoảng. Mấy nữ hài tử co rúm ở trong góc khóc nức nở. Hạ nhân Chu gia mặc dù đứng ở trước mặt Chu phu nhân nhưng không dám động thủ với người Giao Ly. Thuyền đã rời bờ, cho dù bọn họ muốn trốn cũng không biết phải trốn đi đâu. Tùng một tiếng, một nàng dâu nhào qua tay vịn mũi thuyền nhảy xuống nước, chỉ bắn lên mấy tia nước rồi không thấy dấu vết đâu nữa. Chu phu nhân dường như cũng bị ngâm vào nước biển lạnh buốt, răng không tự chủ được run rẩy, cả người run lẩy bẩy. Bà ta cũng muốn thoát khỏi biển khổ như vậy, nhưng bà ta không dám. Bà ta không nỡ bỏ. Biết rõ sẽ không có ai đến cứu bọn họ nữa. Bọn họ tự rời khỏi đất Tề, lên thuyền lớn của người Giao Ly, chính là tự rước lấy nhục nhã. Ở đất Tề bọn họ tư thông với địch phản quốc, đến Giao Ly bọn họ chẳng qua cũng chỉ là tù binh, mặc cho người ta tùy ý lăng nhục. Nhưng bà ta vẫn không thể chết, bởi vì bà ta còn có bọn nhỏ. Bà ta chết rồi bọn nhỏ phải làm thế nào? Nước mắt Chu phu nhân không ngừng rơi xuống. Bà ta hoài niệm cuộc sống trước đây. Lão gia chưa có mưu đồ ủng hộ Lập Ninh Vương, mong tương lai với công lao phò tá vua được phong làm vương khác họ. Cuộc sống của bọn họ thoải mái như vậy, triều đình thỉnh thoảng khen ngợi, thái hậu còn ban thưởng, Chu gia và Bùi gia gắn bó tương trợ, ít nhất ở Quảng Nam không kẻ nào dám ức hiếp người Chu gia. Nhưng bây giờ những thứ này đều bị hủy ở trong tay bọn họ. Trái tim Chu phu nhân thắt lại. Đại nhân, phía trước có thuyền qua đây. Trầm Thịnh nghe lời này, nhìn cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc thuyền đang nhanh chóng tiến gần về phía này. Là Chu Diễm tới rồi. Tiếng của người Giao Ly khiến cho người Chu gia trong lòng lại dấy lên hy vọng. Chu phu nhân vật lộn đứng dậy nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một chữ Chu rất to trên thuyền, là lão gia, thật sự là lão gia. Trong lòng Chu phu nhân vui vẻ, nếu như lão gia có thể đuổi kịch, đánh bại những kẻ Giao Ly này, bọn họ có thể được cứu rồi, bọn họ đều có thể không cần chết ở đây. Hoảng cái gì, Đàm Thịnh nhàn nhạt nói, ngươi nhìn xem bọn chúng có bao nhiêu người, Chu Diễm là kẻ nào cơ chứ, nếu như trong tay hắn vẫn còn mấy nghìn binh mã, tuyệt đối sẽ không yên ắng đuổi theo như vậy. Cho dù không có chiến thuyền, bọn chúng vẫn có thể dùng thuyền đánh cá bao vây chúng ta lại. Cách đó không xa chính là một gành sông, ở đó phục kích không phải tốt hơn sao? Có thể thấy Chu Diễm đã bại bởi Bùi Khởi Đường rồi, bây giờ chỉ là hồn bay phách lạc muốn đoạt lại gia quyến và của cải thôi. Người như vậy giống như chó rơi xuống nước, không có gì phải sợ cả. Đàm Thịnh khẽ mỉm cười, khuất nhục nhiều năm cuối cùng quét sạch. Có lẽ ông ta nên giết Chu Diễm, như vậy thì không có ai dám coi thường ông ta nữa. Hoặc ông ta có thể chơi đùa cái khác. Đàm Thịnh nhìn Chu phu nhân. Lão gia, bọn chúng ở đó, chính là ở đó, chúng ta đuổi kịp rồi. Phó tướng hô to, ngài xem trên thuyền có rất nhiều người, hình như có nữ quyến. Chu Diễm ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn qua, mặc dù hai thuyền còn cách xa, nhưng ông ta vẫn nhận ra Đàm Thịnh. Chèo thuyền nhanh lên, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, đuổi kịp bọn chúng, ta phải băm vằm bọn chúng ra. Chu Diễm vừa dứt lời, trên thuyền Giao Ly ném mấy khối đá lớn gào thét tới, xung quanh lập tức hỗn loạn, phó tướng sai người đổi hướng né tránh, nhưng vẫn có một hòn đá rơi lên thuyền. Ầm một tiếng, giống như động đất núi đổ, cả chiếc thuyền giống như sắp bị đánh thành mảnh vụn, binh sĩ trên thuyền lảo đảo vùng vẫy trên nước, sau đó rơi xuống nước, Chu Diễm cũng gần như không đứng nổi nữa. Thuyền của bọn chúng là chiến thuyền, đã chuẩn bị vũ khí rồi. Phó tướng lớn tiếng kêu lên, tướng quân chúng ta nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào? Đối phó với Bùi Khởi Đường bọn họ chạy thục mạng, bây giờ đối mặt với người Giao Ly bọn họ cũng khoanh tay chịu trói. Chẳng lẽ ông ta thật sự đã đến bước đường cùng rồi? Phu nhân, trong tay Đàm Thịnh là phu nhân. Chu Diễm còn chưa lấy hơi, liền nghe bên tai một trận kinh hãi. Ông ta ngẩng đầu lên, nhiệt huyết cả người cơ hồ tất cả đều xông lên mặt. Đàm Thịnh ôm một nữ tử đứng ở đầu thuyền, đó là thê tử của ông ta. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Trên trán Chu Diễm nổi đầy gân xanh, hận không thể lập tức xông đến bên cạnh Đàm Thịnh. Nhưng ông ta không làm được, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe tiếng cười trắng trợn của người Giao Ly. Tại sao ông ta lại luân lạc đến mức này? Ông ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chu gia cần cù chăm chỉ những năm này, giờ đây đến tay ông ta muốn một cái vinh hiển thì có gì sai? Ông ta lá mặt lá trái với Giao Ly, đó là bởi vì ông ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ông ta muốn phù trợ Ninh Vương leo lên hoàng vị. Một khi ông ta thành công thần tòng vua rồi, còn kẻ nào tranh cãi ông ta làm sao mới có thể đạt được kết quả như vậy? Nhưng bây giờ tất cả đều sụp đổ rồi. Tiếng cười của Giao Ly rung trời. Nơi này là Đại Tề, đất của Đại Tề, tất cả đều tại ông ta. Vạt áo Chu Diễm đẫm mồ hôi, bởi vì ông ta là tướng quân canh giữ biên ải, là ông ta để người Giao Ly vào Đại Tề. Chu Diễm há miệng phun ra một ngụm máu. Tướng quân, phó tướng gào thét tiến lên đỡ lấy. U tiếng càng lệnh không biết từ nơi nào truyền tới, đinh tai nhức óc, áp đi tiếng gào thét của nữ quyến Chu gia, ép tiếng cười của người Giao Ly xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía gần sông. Lao sậy bị đẩy ra, mười mấy con thuyền nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đàm Thịnh thấy vậy bỏ Chu phu nhân trong tay ra, hốt hoảng nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào trên mặt sông lại nổi lên sương mù. Gió thổi sương mù, thổi sóng nước, sau đó từng chiếc chiến thuyền như lưỡi dao sắc bén lao ra. Đại nhân, có mai phục, là thuyền của người Tề. Bởi vì đây là tiếng càn lệnh tấn công của quân đội người Tề. Binh sĩ Giao Ly sợ hãi hô to, tất cả mọi người đều cầm vũ khí lên. Thay đổi đột nhiên khiến cho người Giao Ly hoàn toàn ngẩn ra giống như bức điêu khắc. Chu phu nhân ngã xuống đất, ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt tuyệt vọng lộ ra nụ cười. Là chúng ta, là quân đội của chúng ta, là quân Tề đến rồi, bà ta từ trước đến nay chưa hề trông mong quân Tề như vậy. Tay chân Đàm Thịnh lạnh như băng, bọn họ bây giờ giống như côn trùng bị mạng nhện vây hãm lại, mặc dù trên thuyền có vũ khí, nhưng cũng khó mà ứng đối với tất cả thuyền bè xung quanh. Hơn nữa thủy quân Đại Tề xuất hiện ở đây sẽ có một kết quả đáng sợ hơn, bọn chúng có thể từ nơi này tiến vào sông Phú Tương, có thể tấn công vào Giao Ly. Ông ta chẳng những không có cách nào thoát khỏi cục diện bao vây trước mắt, ông ta sẽ còn vì vậy mà trở thành tội nhân của Giao Ly, bởi vì ông ta không cảnh báo với vương thượng. Trong chớp mắt long trời lở đất. Chương 705, sợ chết. Chiến thuyền xếp thành một hàng, hoàn toàn cắt đứt đường lui của Đàm Thịnh. Đàm Thịnh, vương gia nhà ta sẽ nhớ công dẫn đường của ngươi, chờ lấy được giao ly rồi, cũng phong ngươi làm hình quốc công thế nào hả? Phùng Sư Thúc lớn tiếng cười, có điều, ngươi cũng đừng quá mừng, đây không phải là vương gia nhà ta phong, là ta phong. Lần đánh ấp này của chúng ta đều dựa vào ngươi cả, giao ly nói không chừng vẫn còn đang hoan nghênh chúng ta đến đó. Trước mắt Đàm Thịnh choáng váng, ông ta đích thực là gửi thư cho tướng quân canh giữ sông Phú Tương, nói với tướng quân canh giữ, ông ta sẽ dẫn người về nước. Mặc dù còn chưa đánh trận, nhưng ông ta đã dự đoán được, lần này giao ly nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Trong nước vốn dĩ đối với ý kiến tấn công Đại Tề đã không đồng nhất, lần này lại chịu tổn thất, nhất định sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Vương thượng sẽ cho người phong tỏa biên ải, trong vòng mấy năm sẽ không đến đất Tề nữa. Cố gắng mấy năm của ông ta tất cả đều giả tràng xe cát, cho dù còn sống trở lại giao ly, từ nay về sau cũng sẽ không được trọng dụng nữa. Bùi Khởi Đường một mũi tên trúng hai con chim, vừa rồi ông ta còn cười nhạo Chu Diễm, bây giờ đã đến lượt mình. Xong ra Đàm Thịnh hạ lệnh, bất luận như thế nào ông ta cũng phải thử xem. Đại nhân, ngài xem. Vũ khí trên thuyền còn chưa chuẩn bị xong, người bên cạnh đã kêu lên, đó là ai? Người Tề ung dung đến gần là bởi vì có người đang chỉ huy, người kia chính là Bùi Khởi Đường. Tim Đàm Thịnh nhảy loạn lên. Bong một tiếng, trên thuyền của người Tề nhắm móc câu tới, giữ chặt thuyền của giao ly. Móc câu từ từ thu lại, hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. Đến rồi, người Tề đến rồi. Không biết là ai kêu lên đầu tiên khiến cho không khí trên thuyền càng thêm hỗn loạn. Đàm Thịnh rút trường đao bên hông ra cúi người chuẩn bị nghênh đón sự tấn công của người Tề. Nhưng chân ông ta như đã nhũn ra rồi. Cánh tay run rẩy giống như bị người tháo dỡ một nửa sức lực xuống. Ông ta sợ. Mặc dù ông ta luôn nhắc nhở an ủi mình, Bùi Khởi Đường chưa chắc đã giỏi thủy chiến. Có lẽ ông ta còn có thể tranh một đường sống cho mình. Nhưng ông ta vẫn không có dũng khí nghênh chiến. Người Tề tấn công chỉnh tề như vậy, khiến cho người ta không tìm được nửa điểm sơ hở. Bên cạnh ông ta im lìm như chết. Vì không có nửa điểm thắng, tất cả mọi người mới lặng im như vậy. Hai chiếc thuyền cuối cùng đụng vào nhau, người Tề nhảy lên thuyền. Ngay sau đó thì có tiếng ùm ùm rơi xuống nước. Người giao ly bị thương đều rơi xuống sông. Cái chết rất nhanh bao phủ lên người giao ly. Đàm Thịnh bây giờ tin Đại Tề là một đối thủ khó dây rồi. Quân đội Đại Tề đánh đâu thắng đó không chỉ có trong ghi chép của sử sách giao ly, còn xuất hiện ở ngay trước mắt ông ta. Bọn họ ngấm ngầm mưu tính Đại Tề như vậy, nhất định sẽ bị trả thù. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Đàm Thịnh từng bước lui về phía sau, không dễ dàng gì mới ổn định được bước chân, còn chưa kịp thở trên đầu đột nhiên truyền tới đau đớn. Trước mắt choáng váng, ông ta quay đầu nhìn thấy hạ nhân Chu Gia tay cầm gậy. Hạ nhân Chu Gia mặt đầy căm hận, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, một người ra tay. Những người khác cũng nhào tới những người giao ly còn lại. Người Chu Gia vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy quân Tề đến, trong lòng dần dần dấy lên hy vọng. Bọn họ không thể chờ, bọn họ muốn gia nhập, muốn liều mạng đánh với người giao ly một trận. Toàn bộ cục diện bị xoay chuyển trong khoảnh khắc. Hạ nhân Chu Gia nếm được sự vui sướng của việc giết địch. Cuối cùng không còn là con cá nằm trên thớt nữa. Cuối cùng có thể đoạt lại tôn nghiêm của mình. Không có ai sẽ bỏ qua cơ hội như vậy cả. Bọn họ đã sớm quên mất những tướng sĩ bên cạnh Khánh Vương kia từng là kẻ địch bọn họ phải đối phó. Giờ khắc này bọn họ đều là người Tề, bọn họ chỉ là người Tề. Chu Diễm nhìn tất cả trước mắt. Đàm Thịnh đã hoàn toàn bị binh mã của Bùi Khởi Đường áp chế. Không chỉ như vậy, ông ta nhìn thấy thủy quân thượng Tề của Phúc Kiến dẫn chiến thuyền đi tới sông Phú Tương. Hiển nhiên Bùi Khởi Đường căn bản không coi Đàm Thịnh ra gì. Bọn chúng muốn đối phó là thủy quân của biên cương giao ly. Cái sách hay. Bùi Khởi Đường khai chiến với ông ta, giao ly vốn dĩ bình chân như vậy, nhất định sẽ không có phòng bị gì, đột nhiên giao chiến với Đại Tề sẽ chỉ hao binh tổn tướng, bị quân đội Đại Tề phá thành. Bùi Khởi Đường chẳng những biết thống binh thế nào, càng biết dùng người thế nào. Hiển nhiên hắn để thượng Tề chỉ huy thủy quân đi thẳng đến giao ly, mà hắn chỉ trấn thủ nắm đại cuộc trong tay, bởi vì ở Đại Tề không có người nào giỏi thủy chiến hơn thượng Tề. Đại nhân, người của Bùi Khởi Đường đi tới phía này rồi. Chu Diễm gật gật đầu, ông ta vừa rồi cơ hồ quên mất Bùi Khởi Đường là đối thủ với ông ta. Bùi Khởi Đường mặc dù từng bước ép sát, nhưng đã cứu nữ quyến Chu Gia, có lẽ tất cả còn có thể xoay chuyển. Để ta nói chuyện với Khánh Vương, Chu Diễm ra sức kêu lên, ta muốn gặp Khánh Vương, Chu Gia chúng ta nguyện ý thần phục Khánh Vương, chỉ cần Bùi Khởi Đường có thể cho ông ta một con đường sống. Người chết rồi sẽ không làm được gì hết, ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Bùi Khởi Đường tương lai muốn cai quản Quảng Nam, còn muốn đoạt lấy hoàng vị, chính là lúc cần nhân thủ. Ông ta có thể mượn ân huệ của Bùi Khởi Đường đối với Chu gia mà cúi đầu xưng thần. Nói như vậy ra ngoài cũng không mất mặt. Không cần phải nói nữa, giọng nói trong trẻo truyền tới. Chu Diễm cúi đầu xuống nhìn thấy một thiếu niên mười mấy tuổi. Từ Khải Chi nói, Khánh Vương đã từng nói, đối với kẻ thông đồng với địch phản quốc sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Không tiếp nhận đầu hàng. Ánh mắt Chu Diễm ảm đạm, trên người gần như không còn sức chống đỡ nữa. Bùi Khởi Đường một lòng muốn trị ông ta tội chết. Chu Diễm liều mạng lắc đầu, Khánh Vương muốn tấn công Giao Ly, ta có cách phá địch. Ha ha, có người không nhịn được cười khẽ. Hình Quốc Công, đừng khiến mình quá khó coi. Nếu như một võ tướng đã đến mức tham sống sợ chết, như vậy nhất định sẽ bị đánh bại. Chu Diễm trước đây biết đạo lý này, ông ta cũng không ngờ có một ngày ông ta sẽ không chịu nổi như vậy. Chu Diễm rút vũ khí bên hông ra, liều mạng với bọn chúng, mở một con đường máu. Người bên cạnh nhao giơ đao lên nhưng đã không còn chút uy thế. Một quân đội thất bại thảm hại chạy trốn lại đầu hàng bất thành, còn có thể có bao nhiêu sĩ khí. Chu Diễm liều mạng vung cương đao trong tay, máu tươi bắn tung tóe trên mặt ông ta, tầm mắt mơ hồ. Cơ thể ông ta giống như lá cây rung rẩy trong gió, cố gắng chống lại gió lớn nhưng vẫn không khống chế được rung rẩy. Cuối cùng tay ông ta mềm ra, một thanh kiếm đâm vào cánh tay ông ta, đao trên tay ông ta trong chớp mắt rơi xuống. Ông ta còn chưa phản ứng kịp đã bị đạp một cước lên đùi. Ông ta dùng hết toàn lực chống cự, mặc dù chưa ngã xuống đất nhưng đã bị người dùng vũ khí đè lên cổ. Chu Diễm ngẩng đầu lên nhìn Đàm Thịnh cách đó không xa, tất cả người Giao Ly đều bị trói lại, tất cả trở thành cục diện đã định. Thuyền lại cập bờ. Người Giao Ly bị áp giải lên bờ, người Chu gia cũng không phản kháng cùng theo xuống thuyền. Cờ lớn của Khánh Vương phấp phới trên không trung. Có người một thân áo giáp từ từ đi tới, người kia còn chưa tới trước mặt. Đàm Thịnh đã không nhịn được run rẩy, loại uy thế bức người đó, ép cho người ta không ngẩng đầu lên được. Đàm Thịnh hẳn nên cố gắng tranh thủ cho mình, dùng cái lưỡi không xương của ông ta để thuyết phục Bùi Khởi Đường thu binh lại đừng làm khó Giao Ly. Nhưng ông ta không nói ra được nửa chữ, bởi vì ông ta biết nói dối trước mặt người như vậy không có nửa điểm tác dụng, bởi vì Bùi Khởi Đường sẽ nhìn thấu. Ông ta đã bại rồi, bại trong tay Khánh Vương của Đại Tề, bây giờ chờ đợi ông ta chỉ là một cái chết. Ông ta chỉ có một việc không hiểu. Đàm Thịnh ngẩng đầu lên, người Chu gia muốn theo chúng ta đến Giao Ly, Khánh Vương vì sao phải cứu bọn họ? Chương 706, chết cả đôi. Con ngươi âm u của Bùi Khởi Đường lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, giữa hai lông mày là sự lão luyện vững vàng vượt quá tuổi tác, hắn khẽ ngước mắt lên, lập tức có thể khiến cho người ta ngửi thấy mùi máu tanh xơ xác tiêu điều, khóe miệng dường như hơi cong lên, giống như mang theo nụ cười, nhưng lại lạnh như băng tuyết. Đàm Thịnh đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình rất ngu xuẩn. Nơi này là đất Tề, ông ta chẳng qua là tù binh bị Đại Tề bắt được, ông ta có quyền gì đặt ra nghi vấn như vậy? Bùi Khởi Đường bình tĩnh, hạ thần của phiên quốc không có văn thư, mang theo vũ khí vào Đại Tề tập kích biên cương ta, một khi bắt được lập tức tử hình. Lập tức tử hình, Đàm Thịnh trợn mắt, người Tề không phải nên bắt ông ta đòi điều kiện với vương thượng sao, đến lúc đó ông ta mới lựa chọn lấy mạng đền nợ nước, ông ta là trọng thần của Giao Ly nên được đối đãi như vậy. Đàm Thịnh mới nghĩ tới đây đã bị xách cổ áo kéo dậy, bị người kéo đi. Đợi đã, Đàm Thịnh hô to, thế này không đúng, Khánh Vương, chuyện của Chu gia ngươi còn chưa biết, vương thượng chúng ta. Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, ánh sáng trong con ngươi giống như chiếu sáng xung quanh, tộc Chu thị là phản thần của Đại Tề có liên quan gì đến Giao Ly ngươi? Môi Đàm Thịnh run rẩy, trợn to mắt, cái này có liên quan gì đến ông ta? Chu gia, Chu Diễm đều là người Đại Tề, hắn bắt đi là người Tề. Ta là... Đàm Thịnh ngẩng đầu lên, ta. Vương Phụng Hy bên cạnh nói, ngươi không là gì hết. Chu Diễm cách Đàm Thịnh không xa, ông ta mặc dù thảm hại nhưng trên mặt vẫn hiện lên tia cười khoái chí. Đàm Thịnh, ngươi muốn đối phó ta, ha ha ha, ngươi muốn lừa gạt ta. Quay đầu lại không ngờ mình cũng rơi vào kết cục như vậy. Đây là Đại Tề, không phải Giao Ly của ngươi, ngươi chỉ có kết quả bị giết chết. Nói cho cùng ta còn là phạm quan của Đại Tề, ngươi thì sao, chẳng là gì hết. Không ngờ ngươi sẽ chết trước mặt ta. Vẻ mặt Chu Diễm vừa vui sướng vừa mang theo mấy phần điên dại, ít nhất những người Giao Ly này sẽ chết trước mặt ông ta. Bùi Khởi Đường giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh động thủ, mấy cái đầu người tròn xoe lập tức rơi trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ đất bên bờ. Đàm Thịnh ra sức run rẩy, cuối cùng ông ta không thể trở lại Giao Ly, mà là chết không rõ ràng ở Đại Tề như vậy. Bùi Khởi Đường thậm chí sẽ không đưa thi thể của ông ta trả lại Giao Ly. Hóa ra ông ta cũng sợ chết. Đao sắc bén vung tới, Đàm Thịnh nhắm hai mắt lại, mũi đao rơi lên cổ ông ta, máu tươi bắn ra ngoài, bắn lên mặt Chu Diễm. Chu Diễm còn chưa vì thế mà cảm nhận được thống khoái, lập tức lại bị sợ hãi bao phủ. Đàm Thịnh chết rồi, Bùi Khởi Đường chuẩn bị trừng trị ông ta thế nào? Khánh Vương gia, giọng Chu Diễm khàn khàn, ngài hãy nể tình Chu gia và Bùi gia là quan hệ thông gia, cho ta lập công chuộc tội đi, ta nguyện dẫn binh tấn công Giao Ly, không thắng không về. Chu Diễm biết bất luận nói như thế nào, Bùi Khởi Đường cũng sẽ không mềm lòng, người làm việc lớn sẽ không để ý những thứ này, giống như Ninh Vương, giống như Hoàng thượng. Ông ta vừa nghĩ tới đây, nhưng bất ngờ lại thấy Bùi Khởi Đường đi lên trước mấy bước. Bùi gia quả thật nợ Chu gia mười mấy mạng người, giọng Bùi Khởi Đường trong suốt, Bùi gia đối với ta ân trọng như núi, nhân tình này ta có thể trả thay Bùi gia. Bùi Khởi Đường vừa dứt lời, Chu Diễm lập tức cảm thấy tay nhẹ đi, dây thừng trói hai tay đã bị tháo ra. Trong lòng Chu Diễm mừng rỡ như điên, Bùi Khởi Đường thật sự chịu tha cho ông ta một lần. Ngay sau đó một thanh kiếm bị ném ở dưới chân ông ta. Bùi Khởi Đường nhìn Chu Diễm, nếu như ngươi thắng ta, thì có thể rời khỏi đây, nếu như thua rồi, cũng coi là chết vẻ vang. Chỉ như vậy, Chu Diễm không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Bùi Khởi Đường, bảo vai Bùi Khởi Đường rất rộng, nhất định là học võ từ nhỏ mới có khí lực như vậy, lại dùng trường đao làm vũ khí. Có thể thấy lực cánh tay khiến cho người ta khó mà ngang hàng, chân dài mà thẳng tắp, đi cũng rất nhẹ, thân hình nhất định vô cùng linh hoạt. Chu Diễm không nhịn được nuốt nước bọt, cổ họng đau rát, ông ta dẫn binh đánh trận nhiều năm như vậy, cũng coi là gặp qua vô số người, chưa có lần nào cảm thấy mình căn bản không có chút phần thắng nào. Cho dù là trở về 20 năm trước, ông ta cũng không bằng Bùi Khởi Đường, nghĩ như vậy ông ta liền không còn ý chí chiến đấu, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ông ta. Chu Diễm lật tay nắm lấy kiếm trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất đâm tới phía Bùi Khởi Đường. Kiếm có lợi ích của kiếm, mũi kiếm có thể theo khe hở của áo giáp mà đâm vào cơ thể người. Bùi Khởi Đường mặc dù mặc áo giáp, nhưng không che được cái cổ mềm mại. Chỉ cần ông ta thuận lợi, cục diện trước mắt sẽ có thể đảo ngược, ít nhất ông ta có thể chạy trốn. Mấy con tuấn mã buộc bên bờ, chỉ cần ông ta cướp được một con sẽ có cơ hội sống sót. Không có ai hiểu rõ địa thế xung quanh bằng ông ta, chỉ cần để ông ta cướp được cơ hội trước, những người đó rất khó bắt được ông ta. Ông ta không phải là muốn mạng của Bùi Khởi Đường, ông ta không có lựa chọn nào khác. Ai bảo Bùi Khởi Đường cho ông ta cơ hội, đây cũng là vận may của ông ta. Bùi Khởi Đường thậm chí còn chưa rút đao ra, Chu Diễm càng ngày càng cảm thấy phần thắng của mình rất lớn. Mắt thấy mũi kiếm sắp rơi lên người Bùi Khởi Đường, nhưng cả người Bùi Khởi Đường giống như lá rơi trên mặt hồ bị gió thổi đi, bỗng chốc đung đưa. Chu Diễm lập tức xoay người, điều chỉnh phương hướng tấn công, lần này ông ta nghiến răng, lấn người tiến lên dùng hết toàn lực, bởi vì cơ hội của ông ta không nhiều, có lẽ chỉ nội trong 3 chiêu. Chu Diễm chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe hàn quang, một cây nhuyễn kiếm xuất hiện trước mặt ông ta. Nhuyễn kiếm trong tay Bùi Khởi Đường giống như đôi cánh nhẹ nhàng, vạch ra độ cong hoàn mỹ trên không trung, rơi lên kiếm của Chu Diễm. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, sau đó nhuyễn kiếm trượt theo mũi kiếm xuống, chấn động truyền tới từ thân kiếm gần như đánh rách gan bàn tay Chu Diễm, tiếp đó kiếm rơi khỏi tay, rớt xuống đất. Chỉ 2 chiêu ông ta đã bại. Sắc mặt Chu Diễm phờ phạc, trên trán đầy mồ hôi to như hạt đậu, chân ông ta mềm ra quỳ một chân xuống đất, đều nói hậu sinh khả úy, nhưng ông ta lại không ngờ mình sẽ bại thảm như vậy, chờ đợi ông ta là cái chết. Ông ta không muốn chết, không muốn chết ở đây. Chu Diễm nhìn Chu phu nhân đã che kín mắt đứa bé trong lòng. Ai ai cũng biết ông ta sắp chết rồi, nhưng ông ta vẫn muốn sống tiếp. Khánh Vương gia. Trong giọng Chu Diễm tràn đầy cầu xin, ta nguyện nhận tội, cho ta thêm một lần. Ánh mắt dửng dưng của Bùi Khởi Đường rơi lên người Chu Diễm, ngươi muốn giết ta sao? Cái chân còn lại của Chu Diễm cũng quỳ xuống cầu xin, không, ta chưa từng nghĩ qua, thật sự chưa từng nghĩ qua, ông ta làm sao dám nói ra như vậy? Bùi Khởi Đường cụp mắt xuống, vậy thì thật đáng tiếc, ta sẽ nhớ từng người muốn giết ta. Chu Diễm không hiểu ý của lời này, ngẩng đầu lên chỉ thấy Bùi Khởi Đường đưa nhuyễn kiếm trong tay cho thiếu niên bên cạnh, ông ta đang định phỏng đoán thân phận của thiếu niên kia. Sau khi thiếu niên kia nhận được nhuyễn kiếm, gần như không có bất kỳ sự ngừng lại nào, trực tiếp đưa thanh kiếm kia đến trước mặt ông ta. Không, là cổ của ông ta. Đau đớn và ấm nóng đồng thời truyền đến. Hơi Chu Diễm chỉ kịp phát ra một âm thanh, máu tươi liền liền mãnh liệt trào ra, ngăn lấy miệng ông ta. Ông ta trợn mắt nhìn người giết chết ông ta đó. Thiếu niên kia hiển nhiên là lần đầu tiên giết người, vẻ mặt căng thẳng xẹp qua khuôn mặt thiếu niên, sau đó là sự vẻ vang và kiêu ngạo. Cái chết của ông ta cuối cùng trở thành khởi đầu vinh hiển của một người khác. Chu Diễm cảm thấy máu tươi tưới đẫm ngực ông ta, dìm ngập mũi miệng khiến cho ông ta không cách nào thở được nữa. Ông ta trừng mắt ngã xuống. Một khắc cuối cùng, ông ta nghe thấy tiếng hoan hô. Người thiếu niên giết ông ta được nâng cao lên, ông ta nghe thấy mấy chữ cuối cùng, từ Khải Chi. Chương 707, cầu cứu. Liễu Tử Vũ trợn to hai mắt, hắn vạn vạn không ngờ từ Khải Chi dám giết người, hơn nữa người bị giết là Chu Diễm. Chu Diễm cũng coi là một nhân vật có tiếng, lúc ở kinh thành Thái Phiên đương đương dặn dò hắn, ngàn vạn lần đừng trổ tài, thấy Chu Diễm thì tránh xa ra, đó là một kẻ không dễ dây vào, mùi máu tanh rất nặng. Nhưng từ Khải Chi lại giết ông ta, tuy nói là bởi vì Bùi Khởi Đường ở bên cạnh nhưng cũng thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Từ Khải Chi biết dùng Nguyễn Kiếm từ lúc nào, chẳng qua là mấy tháng ngắn ngủi, từ Khải Chi như đã biến thành người khác. Quả nhiên ở bên cạnh ai, chịu ai ảnh hưởng là quan trọng nhất. Nhìn thấy, nghe thấy, học được, làm được hoàn toàn khác nhau. Có bắt đầu như vậy, tương lai có mấy người có thể vượt qua được từ Khải Chi. Tiếng hoan hô kéo dài hồi lâu, từ Khải Chi mới được thả xuống. Thằng nhóc kia ai bảo cổ tay ngươi run như vậy hả? Phùng Sư Thúc tiến lên cầm tay từ Khải Chi, ngón tay nhẹ quay quay. Mũi Nguyễn Kiếm giống như con rắn lè lưỡi thăm dò, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại, như vậy mới đúng. Mặc dù nhìn giống như là đang khiển trách nhưng Phùng Sư Thúc thừa cơ túm tay áo của mình lên, lau sạch sẽ mặt của từ Khải Chi, sau đó gật gật đầu, thế này mới giống. Mũi từ Khải Chi bị Phùng Sư Thúc kéo đỏ bừng, hắn kéo cánh tay Phùng Sư Thúc lại, thấp giọng nói, sư phụ vừa rồi con thật sự có chút sợ hãi, có điều nghĩ đến tỷ phu, con không thể khiến huynh ấy mất mặt được, cũng không thể khiến cho sư phụ thất vọng. Sư phụ, người dạy con thêm đi, con nhất định sẽ học tốt. Trong lòng Phùng Sư Thúc mềm ra, lại không phản bác từ Khải Chi, hồi lâu ông ta mới phản ứng được, ông ta đây là bị lời của thằng nhóc thối này quấn vào. Ầm ầm tiếng vang đột nhiên truyền tới, là phía sông Phú Tương. Bùi Khởi Đường nhìn qua, là Thượng Tề khai chiến với Giao Ly. Vương Phụng Hy có chút lo lắng, ngài có cần ở lại không, trận chiến này sợ rằng phải đánh mấy ngày. Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, Thượng Tề có thể ứng phó được, kinh thành bên đó đã không thể kéo dài thêm nữa rồi, lập tức chọn ra 500 kỵ binh nhẹ theo ta vào kinh. Hắn chính là vì có thể sớm rời khỏi Quảng Nam mới giết Chu Diễm, bố trí xong thủy quân tấn công Giao Ly. Vương Phụng Hy đáp một tiếng, ta lập tức đi chuẩn bị. Bùi Khởi Đường nhìn về phía mặt sông, Ninh Vương nghe được tin tức, biết Hoàng thượng phong hắn làm Khánh Vương nhất định sẽ vội vã phá thành. Kinh thành bây giờ mới là lúc khó khăn nhất, đừng nói hắn có thể dẫn kỵ binh nhẹ trở về, cho dù chỉ có một mình, hắn cũng nhất định phải trở lại bên cạnh Lan Hoa. Lan Hoa đã không đếm nổi mình rốt cuộc đã khâu bao nhiêu vết thương, chữa cho bao nhiêu thương binh rồi. Chỉ dâu không nhiều, tất cả dược liệu đều thiếu, bọn họ còn chưa cùng đường bí lối, đều là vì đây là đô thành của Đại Tề. Đặc quan hiển quý trong kinh có thói quen tích trữ dược liệu, họ hàng hoàng thất lại càng như vậy. Rất nhiều viện đều để hoang nhiều năm, rõ ràng không có ai ở nhưng vẫn quy củ dựa theo chủng loại mà trồng đủ loại dược liệu. Nàng sai người đi tìm lần lượt từng nhà, có thu hoạch không nhỏ. Như vậy xem ra, chống đỡ thêm mười mấy ngày nữa không thành vấn đề. Sau mười mấy ngày thì sao? Lan Hoa vừa hy vọng Bùi Khởi Đường dẫn binh về đến kinh thành, lại hy vọng muộn chút hãy nhìn thấy hắn. Bởi vì thời gian càng lâu càng đại biểu cho việc Bùi Khởi Đường sắp xếp Tây Lộ Quảng Nam ổn thỏa hơn. Khánh Vương Phi, cánh tay này của hắn sẽ không sao chứ? Phó tướng bên cạnh hỏi, đây là tay phải, sau này còn phải cầm bút. Lan Hoa nghe lời này ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một đôi mắt quen thuộc. Người trước mắt lại là Lục Anh. Vừa rồi nàng chỉ lo kiểm tra vết thương, cũng không để ý người khiêng vào là ai. Máu tươi thấm ướt tay áo Lục Anh, trên bả vai có một vết thương, suýt nữa cắt đứt cả cánh tay phải. Sắc mặt Lục Anh tái nhợt, đôi mắt thường ngày trong suốt kia bây giờ hơi tan rã. Hắn thở gấp, mới hỏi Lan Hoa, vừa rồi Mẫn đại nhân có được khiêng xuống không? Mẫn Hoài. Lan Hoa lắc lắc đầu, ta ở đây không hề nhìn thấy. Vẻ mặt Lục Anh thả lỏng rất nhiều. Có lẽ là không bị thương, vừa rồi quân phản loạn leo lên tường thành, suýt nữa thì bị bọn chúng công phá được cổng Bắc Thành. May mà Mẫn đại nhân dẫn người chạy tới, ta và tử thần thấy Mẫn đại nhân không chống đỡ được nữa, tiến lên giúp đỡ, còn chưa kịp tìm thấy Mẫn đại nhân đã bị quân phản loạn tách ra. Mọi người tạm thời đừng đến Bắc Thành, vẫn là ở lại đây, ổn định hơn chút. Hôm nay không ít người chết, hơn 100 người thường ngày ta dẫn theo, bây giờ chỉ còn lại 20-30 người. Ninh Vương tìm bác Ngưu Đẩu đến, có mấy trăm người tấn công lên. Lục Anh nói rồi, khóe mắt lộ ra mấy phần bi thương. Có lẽ là vì bị Ninh Vương bao vây, người trước đây đề phòng lẫn nhau, bây giờ cũng phải cùng nhau liên thủ kháng địch. Giống như Mẫn đại nhân vốn ghét Lục Anh, nhưng bây giờ lại cùng Lục Anh tuần phòng ở kinh thành. Lục Anh dường như cũng có chút khác mọi khi, hắn là người lòng dạ rất sâu, trước mặt người khác rất ít nói chuyện. Bây giờ lại nói ra những thứ này, có thể thấy tình hình bên ngoài hết sức gay gắt. Kiếp trước kinh thành không loạn, không đến tình cảnh như vậy, Lan Hoa cũng chưa từng thấy bộ mặt này của Lục Anh. Lúc ta khâu, ngươi cố gắng đừng động đậy, Lan Hoa nói. Nếu như không kiên trì nổi, ta có thể kêu hai bà tử tới giúp đỡ. Kêu người giữ ta à? Lục Anh mỉm cười, còn chưa đến mức như vậy, nàng động thủ là được rồi. Lan Hoa cầm kim khâu nhanh chóng qua lại trên vết thương của Lục Anh. Lục Anh nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy chân mày Lan Hoa hơi cao lại, đôi mắt thường ngày trong sáng giờ hơi đỏ lên, hiển nhiên đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng tay nàng vẫn vững vàng như cũ, động tác luôn nhanh nhẹn hơn so với Lan Trung bình thường. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn rất khó tưởng tượng tiểu cô nương nũng nịu theo sau cố lão thái thái đó sẽ biến thành bộ dạng bây giờ. Cũng không biết nàng bắt đầu thay đổi từ khi nào, đáng tiếc khi đó hắn một lòng muốn bộc lộ tài năng trong tộc, không phát hiện ra. Đau đớn khiến cho trong lòng Lục Anh nhảy loạn lên, hắn nhắm mắt lại chậm rãi thở, vết thương trên người cứ thế được nàng dùng chỉ dâu khâu lại như vậy. Mặc dù đau đớn khó chịu nhưng thật sự thoải mái rất nhiều, có lẽ hắn vốn chính là một người sức mẻ, nếu như muốn sửa chữa lại mình từng miếng một, chung quy phải bỏ ra cái giá rất lớn. Mấy ngày nay chứng kiến sống chết, hắn đã cố gắng bình ổn những ưu tư trong lòng kia. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ. Lan Hoa rốt cuộc gặp Bùi Khởi Đường từ lúc nào? Hai người từ bao giờ thì bắt đầu đứng cạnh nhau, chiến loạn Trấn Giang, hay là ở Hàng Châu gặp Thẩm Xương Cát? Năm đó nếu như hắn ở lại Trấn Giang, sớm đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia, mọi chuyện hôm nay liệu có thay đổi kết quả hay không? Chỉ tiếc rất nhiều chuyện chờ hắn hiểu ra thì đã muộn rồi. Thánh Vương Phi có ở bên trong không? Bên ngoài vang lên tiếng kêu gào hoảng hốt, Thánh Vương Phi có ở đây không? Mặt Lục Anh liền biến sắc nhìn Lan Hoa, là Mẫn Tử Thần. Lục Anh vừa dứt lời, Mẫn Tử Thần đã đi vào quân trướng, thấy Lan Hoa, Mẫn Tử Thần lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất. Thánh Vương Phi van xin người, người mau cứu phụ thân ta đi, phụ thân ta đã trúng tên rồi. Chương 708, bị tập kích. Mẫn Phu Nhân và Mẫn Giang Thần đang thêu thùa trong phòng. Không xong rồi, hạ nhân kêu to chạy vào. Kim trong tay Mẫn Phu Nhân suýt nữa đâm vào ngón tay, quản sự trong phòng lập tức ra ngoài đón, dẫn một người hầu mặt không còn chút máu nào vào. Mặt người hầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn ngập lo lắng. Phu Nhân, là lão gia xảy ra chuyện rồi. Lo lắng sợ hãi mấy ngày, trong chớp mắt tất cả đều bùng nổ. Mẫn Phu Nhân che lấy ngực, há miệng không nói ra được nửa chữ. Mẫn Giang Thần thấy vậy liền vội vàng tiến lên đỡ, ngẩng đầu lên hỏi người hầu, rốt cuộc làm sao? Người hầu nói, là một bách hộ của cấm quân đến đưa tin, lão gia lúc thủ thành Bắc bị trúng tên, đại gia đã đưa lão gia đến về sở chữa trị rồi. Cấm quân tới đưa tin, nếu như vết thương của lão gia không nặng, sẽ không nói không rõ như vậy, có thể thấy là vô cùng nguy hiểm. Mẫn Phu Nhân cơ hồ không thở nổi, mau sai người chuẩn bị xe, chúng ta đến, lệ sở. Mẫn Giang Thần cố nén nước mắt khuyên Mẫn Phu Nhân, Lan Hoa nhất định sẽ tận lực cứu phụ thân, mẫu thân trước đừng gấp, nếu như người lại ngã bệnh nữa, phụ thân phải làm thế nào đây? Mẫn Phu Nhân nắm chặt tay Mẫn Giang Thần, ta biết rồi. Hai mẹ con đi thẳng đến vệ sở. Mẫn Tử Thần đã biến thành một cái tượng đất trong vệ sở, bất động đứng ở đó, trơ mắt nhìn Lan Hoa dẫn Lan Trung cứu chữa cho Mẫn Hoài. Tử Thần, Lục Anh đi tới nói, đây là trên tường thành bắt gặp quân phản loạn sao? Mẫn Tử Thần lắc đầu. Lục Anh nói tiếp, tại sao Mẫn đại nhân không mặc áo giáp? Nếu như mang người đến trên thành kháng địch, không thể nào chỉ mặc một bộ quan phục được. Mẫn Tử Thần vẫn lắc đầu. Tử Thần, Lục Anh dùng sức kéo Mẫn Tử Thần một cái, huynh rốt cuộc tìm được Mẫn đại nhân ở đâu? Mắt Mẫn Tử Thần đỏ ngầu, hồi lâu mới mở miệng, ta ở chỗ cách cổng thành mấy trăm mét, lúc ta tới phụ thân đã trúng tên rồi, không nói được gì cả. Ngón tay Mẫn Tử Thần dần dần thu chặt lại. Nếu như ta có thể sớm đi qua đó, có lẽ sẽ không phải là cái bộ dạng này. Ta làm sao cũng không ngờ bọn chúng sẽ tiến vào trong thành, ta tưởng là đều phòng thủ được rồi. Một chậu máu loãng bị bưng ra, cả người Mẫn Tử Thần suýt nữa ngã xuống đất. Hắn đã từng luôn tranh cãi với phụ thân, nhưng bây giờ hắn hy vọng biết bao phụ thân có thể đứng lên hung hăng đánh cho hắn một trận. Mẫn Tử Thần đang nghĩ tới đây thì thấy Lan Hoa đã đứng lên lau sạch tay. Mẫn Tử Thần lập tức tiến lên hành lễ, Khánh Vương Phi, phụ thân ta. Phụ thân ta thế nào rồi? Lan Hoa nói, vết thương đã khâu lại rồi, chỉ là Mẫn đại nhân trừ trúng mấy mũi tên ra còn bị vũ khí làm bị thương, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trái tim Mẫn Tử Thần hoàn toàn trầm xuống. Lão gia. Mẫn Phu Nhân vừa chạy tới nghe thấy lời này mặt đầy hốt hoảng, không quan tâm gì nữa lập tức đi xem Mẫn Hoài trên giường. Mẫn phu nhân khóc nức nở, trái tim Lan Hoa cũng chua xót. Ở Trấn Giang cùng kháng địch với Mẫn đại nhân dường như mới xảy ra ngày hôm qua, không ngờ Mẫn đại nhân lại gặp phải thủ đoạn hiểm độc lúc này. Lan Hoa nhìn Vân Thường, đến Nha Môn mời Triệu chỉ huy sứ tới một chuyến, trong thành sợ rằng còn có gian tế của Ninh Vương, vết thương của Mẫn đại nhân có điều kỳ lạ. Lan Hoa nói xong ngẩng đầu lên, vừa vặn đón lấy tầm mắt Lục Anh, vẻ mặt Lục Anh nặng nề hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Mẫn Hoài mặc quan phục hoặc là chuẩn bị đến Nha Môn, hoặc là muốn vào cung diện thánh. Mẫn đại nhân liệu có phải biết được chuyện gì cho nên mới bị thương? Mẫn đại nhân ở đâu? Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên một trước một sau vào quân trướng. Nghe thấy tiếng khóc của Mẫn phu nhân, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Cố Thế Hoành nhìn Lan Hoa trước, thế nào rồi? Sắc mặt Lan Hoa tối sầm, bây giờ thiếu dược liệu, cho dù nàng khâu vết thương lại rồi nhưng nếu như vết thương không thể khép lại ngược lại phát sốt, Mẫn Hoài sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ở trong vệ sở đã có quá nhiều ví dụ như vậy. Lan Hoa, Mẫn Giang Thần đi tới, nghe nói Từ Thế Thúc trước đó vài ngày cũng bị thương, mấy ngày nay mới thấy chuyển biến tốt, phụ thân ta so với Thế Thúc. Mẫn Giang Thần nói tới đây, nghẹn ngào không thể nói tiếp. Lan Hoa đi lên trước giơ tay ra ôm Mẫn Giang Thần vào lòng, từ khi xảy ra chuyện của Lục Anh, hai người đã rất ít gần gũi như vậy. A Thần, Lan Hoa thấp giọng nói, tỷ phải chăm sóc tốt cho Mẫn phu nhân, chỉ cần Mẫn đại nhân có thể chống đỡ qua mấy ngày này thì có thể sẽ ổn thôi. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, hồi lâu mới thẳng người lên, kéo tay Lan Hoa, nếu như không phải muội, phụ thân ta có thể đã. Mấy ngày nay ta luôn muốn tới nói chuyện với muội, biết muội vất vả ở vệ sở, cho nên ta còn chưa chúc mừng muội được phong làm Khánh Vương Phi. Mẫn Giang Thần kêu người đưa lễ vật tới, túi tiền màu vàng nhạt, phía trên thêu hoa mẫu đơn, là màu sắc và kiểu dáng nàng thích, túi tiền muội đã nhận rồi. Mẫn Giang Thần mím mím môi, trong thành đã loạn cả lên, mọi người đều hy vọng Khánh Vương có thể sớm đến kinh thành, đây là lòng người hướng đến, tương lai muội nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đây cũng là kỳ vọng thật tâm của nàng ta. Tỷ cũng sẽ như vậy, Lan Hoa nói, Mẫn gia trên dưới còn cần tỷ chăm sóc. Mẫn Giang Thần gật đầu, có lẽ ở bên cạnh Lan Hoa lâu rồi, nàng cũng dần dần hiểu một đạo lý, mình từ đầu đến cuối là một kẻ ngốc, vĩnh viễn đều không thấy rõ con đường trước mặt rốt cuộc là hướng đến nơi nào. Trên trời là thứ gì thế? Bên ngoài truyền tới một trận huyên náo. Đó là con diều. Phía trên có thứ gì đó? Lan Hoa lờ mờ nghe thấy tiếng tiêu trong trẻo, xen lẫn trong tiếng người. Tiếng tiêu. Trái tim Lan Hoa nhảy loạn lên, nàng bước nhanh ra ngoài. Mấy chiếc diều giấy bay lượn trên bầu trời xanh biếc, gió thổi qua diều giấy phát ra tiếng tiêu. Đây không phải là diều giấy, đây là phong tranh. Bùi Khởi Đường từng tặng cho nàng phong tranh na ná như thế, chỉ có điều bên trên buộc dây đàn. Lan Hoa chỉ cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chảy trong lòng nàng. Bùi Khởi Đường trở lại rồi. Nàng lập tức vững dạ, bởi vì hắn đã ở ngoài thành, vô cùng gần nàng rồi, chỉ cách một bức tường thành. Lan Hoa nhìn lão nhạc bên cạnh, tra cho rõ chuyện của Mẫn đại nhân. Bên ngoài thành giao cho Bùi Khởi Đường, nhưng chuyện bên trong thành nàng phải làm cho rõ, rốt cuộc là ai phá rối ở kinh thành. Nàng nhất định phải tìm được người này ra. Nhưng trước khi làm thế, Lan Hoa nói, ta muốn đến tường thành xem. Bùi Khởi Đường đến kinh nhanh như vậy, chỉ sợ là dẫn kỵ binh Quảng Nam có thể có bao nhiêu kỵ binh, nàng mặc dù không biết, nhưng nhất định sẽ không có mấy ngàn người. Ít người như vậy đến đối phó với Ninh Vương, Lan Hoa không thể nào không lo lắng. Vân Thường bên cạnh nghe thấy nhíu mày, trên thành nguy hiểm, Vương Phi muốn biết cái gì, không bằng để ta đi nghe ngóng. Vừa rồi không ngừng có thương binh bị khiêng xuống. Đó là lúc trước Lan Hoa nói, bây giờ tình thế đã thay đổi, Ninh Vương không còn để ý đến công thành rồi. Kỵ binh đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ làm loạn trận cước của Ninh Vương. Chương 709, Hoan nghênh. Ở bên ngoài Bắc Thành, tin tức truyền đến trong cung, Thọ Vương nghe vậy ánh mắt phát sáng, quét đi khói mù nhiều ngày. Bùi Khởi Đường đến rồi, lại nhanh như vậy, vượt xa dự liệu của bọn họ. Lúc này hắn đã không phải là Bùi Khởi Đường mà là Khánh Vương, không có kẻ nào còn dám nghi ngờ thân phận của hắn nữa. Hoàng thượng, Thọ Vương nói, Khánh Vương hồi kinh cần vương rồi. Trên mặt hoàng đế là vẻ vui mừng không áp chế được, Bùi Khởi Đường đến rồi là có thể cùng Định Viễn Hầu đánh lại Ninh Vương. Định Viễn Hầu sẽ không đến nỗi khó khăn khắp nơi, như vậy Ninh Vương sẽ không thể công thành nữa. Nguy cơ của kinh thành có hy vọng giải quyết được rồi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn có một cổ khí làm sao cũng không phát ra được. Hắn cứ thế để cho mạch của Khánh Vương diễu võ dương oai bên ngoài như vậy, thể diện hoàng đế của hắn còn để ở đâu? Thọ Vương ngẩng đầu nhìn hoàng đế, Hoàng thượng, nếu Khánh Vương đã đến, chúng ta có phải nên có chút bày tỏ hay không? Bày tỏ? Chẳng lẽ Bùi Khởi Đường còn chưa đánh thắng trận, hắn đã phải phong thưởng, thậm chí mở cửa thành ra hoan nghênh Khánh Vương vào thành sao? Hoàng thượng, người mặc dù sai người đưa công văn ra ngoài, nhưng Tuyên Uy tướng quân, Minh Uy tướng quân, Định Viễn hầu và các quan viên địa phương xung quanh cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như chúng ta cắm cờ của người và Khánh Vương trên lầu tường thành Đại Tề, người bên ngoài nhìn sẽ biết là tình hình gì. Cắm cờ, bảo hắn cắm cờ của Khánh Vương. Hoàng đế đứng lên từ ngự tọa, đôi mắt như toát ra lửa. Cái này gọi là được voi đòi tiên. Thọ Vương hẳn không phải là muốn trẫm nhường hoàng vị cho Khánh Vương chứ? Giọng hoàng đế kỳ quái truyền tới. Thọ Vương run rẩy ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, đây là đang hoài nghi lòng trung thành của lão thần đối với hoàng thượng sao? Thọ Vương quản lý họ hàng hoàng thất cho tới bây giờ chưa từng thiên vị, bây giờ lại kéo cơ thể bệnh tật mỗi ngày ở trong cung thảo luận chính sự cùng hoàng đế. Đối với người không có nửa điểm khuyết điểm như vậy, hoàng đế cho dù muốn cắn một cái cũng không có chỗ mà cắn. Hoàng đế chỉ đành tức giận phất phất tay áo. Lưu Cảnh Thần vội vàng tiến lên. Hoàng thượng, Thọ Vương gia nói có lý, như vậy mới có thể nhanh kết thúc chiến sự hơn. Chuyện đã đến nước này, căn bản không còn sự lựa chọn thứ hai. Nếu như không để cho Ninh Vương đánh với Bùi Khởi Đường, hoàng thượng mới càng phải lo lắng sợ hãi. Hoàng thượng, lão thần là một lòng lo nghĩ vì triều đình, muốn chia sẻ với hoàng thượng. Hoàng đế suýt nữa thì cắn nát răng, thật sự là muốn hắn hoan nghênh Khánh Vương hồi kinh, thật sự là muốn hắn phải nịnh hót lấy lòng. Từng bước lui xuống, hắn rốt cuộc phải lui tới khi nào? Hoàng thượng, Lưu Cảnh Thần lại tiến lên, Khánh Vương đột nhiên đến kinh thành, nhất định sẽ khiến cho Ninh Vương trở tay không kịp, bây giờ là một thời cơ tốt. Đến cả Lưu tướng cũng nói như vậy. Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh Thần, Lưu Cảnh Thần nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì theo Thọ Vương nói mà làm đi, hoàng đế nói. Hy vọng Khánh Vương có thể đánh thắng trận. Khánh Vương đánh thắng trận, sau đó chết ở ngoài thành, đây là kết quả tốt nhất. Hoàng thượng, Triệu Lưu tiến lên bẩm báo, vi thần cho là phải bảo đảm phòng vệ trong cung, nhân thủ tuần phòng nên tăng từ 3 đội thành 4 đội. Đột nhiên tăng thêm nhân thủ. Hoàng đế nhíu mày, đây là vì sao? Trong cung vẫn luôn rất thái bình. Triệu Lưu ngẩng đầu lên, Mẫn Hoài đại nhân trên đường vào cung gặp tập kích, bây giờ sống chết chưa rõ, chỉ sợ là trong kinh còn có quân phản loạn, gian tế, chúng ta không thể không đề phòng. Hoàng đế trợn to hai mắt, đang định mở miệng hỏi, Lưu Cảnh Thần bên cạnh đã nói, vậy, Mẫn đại nhân có nói gì không? Triệu Lưu lắc đầu, đến Khánh Vương Phi cũng khoanh tay chịu thua, e rằng cho dù nhất thời giữ được tính mạng cũng khó mà khỏi bệnh. Mẫn đại nhân một lòng vì nước, mặt Lưu Cảnh Thần đầy bi thương. Triều đình nên tiến hành thăm hỏi trấn an, lão thần nguyện đến Mẫn gia. Trong kinh quá nhiều người chết, mỗi lần đều là Lưu Cảnh Thần đích thân đi an ủi. Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh Thần, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ta luôn ở lại bên cạnh hắn, có thể san sẻ với hắn cũng chỉ có Lưu tướng. Triệu Lưu mới vừa lui xuống, Thường An Khang đã bước nhanh đến. Hoàng thượng, Thường An Khang mặt đầy vui mừng, Triệu chủ tử bên kia có động tĩnh, truyền thái y và mama đến đó trước rồi. Triệu thị sắp sinh rồi. Trong lòng hoàng đế vui mừng, nói với thái y viện, nếu như xảy ra nửa điểm sơ suất, trẫm sẽ hỏi tội bọn họ. Nói rồi dừng một chút, có tin tức lập tức tới thông báo cho trẫm. Thường An Khang đáp một tiếng, lập tức đi xuống truyền lời. Hoàng đế đứng dậy đi lại trong phòng, hồi lâu mới nói, Triệu thị cũng không biết có thể sinh hạ hoàng tử hay không. Lưu Cảnh Thần ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, Lưu tướng nghĩ tới cái gì thế? Lưu Cảnh Thần không người nói, hoàng thượng nhất định sẽ có một vị hoàng tử. Hoàng đế khẽ mỉm cười, thật sự là như vậy thì giang sơn của hắn sẽ càng vững chắc, hy vọng như vậy. Lưu Cảnh Thần thấp giọng, nhất định là vị hoàng tử, hoàng thượng còn nhớ những lời hứa thì đó nói không? Hoàng đế hơi suy nghĩ, Khanh nói là mẫu thân của Khánh Vương Phi, cái người Ninh Vương. Hoàng thượng người nghĩ xem, Lưu Cảnh Thần nói, những lời đó của hứa thị thật sự có chút ứng nghiệm rồi, Bùi gia đúng là che giấu con trai của Khánh Vương. Hứa thị đó là bè lũ của Ninh Vương, hoàng đế lạnh lùng nói, lời bà ta nói không đáng dựa vào. Ánh mắt Lưu Cảnh Thần lóe lên, hứa thị rốt cuộc có phải là bè lũ của Ninh Vương hay không ai cũng không biết. Một phu nhân như bà ta có lẽ chỉ là bị Ninh Vương lợi dụng, nói đến đây hơi dừng lại, có lẽ lần này có thể chứng thực lời của hứa thị rốt cuộc có phải là thật hay không. Lưu Cảnh Thần nói xong khom người tiến lên thấp giọng nói mấy câu bên tai hoàng đế. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Lưu Cảnh Thần. Lưu Cảnh Thần gật gật đầu, trước đây vi thần cũng không tin, nhưng sau khi chứng thực thân phận của Khánh Vương, vi thần mới phát hiện có một số việc không thể không tin, nếu quả đúng như thế, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Vẻ mặt hoàng đế khẽ cứng lại, hồi lâu mới nói, vậy thì xem. Trong quân trướng của Ninh Vương một mảnh yên tĩnh. Ninh Vương nhìn mấy tướng quân không nói một lời trong trướng, một cơn giận không ngừng xông lên, tin tức chứng thực chưa, có phải là thật hay không? Mấy tướng quân đưa mắt nhìn nhau, Trịnh Sấm bước lên phía trước một bước, Ninh Vương gia, đây có lẽ là lời đồn đại, Bùi Khởi Đường đó bị Chu Diễm bao vây ở Tây Lộ Quảng Nam, làm sao lại đột nhiên đến kinh thành, nói không chừng là kế sách của Định Viễn Hầu, đừng nói mới mấy trăm người, cho dù là mấy nghìn người thì có thể thế nào? Theo thần thấy thì không đáng sợ, những kẻ đó chính là tới để gây rối, tuyệt đối sẽ không tấn công. Nếu thế thì sao? Vương Đàn hỏi, Bùi Khởi Đường đánh bại Lý Thường Hiển cũng là dùng mấy trăm người, kẻ này đánh trận từ trước đến giờ không có cách thức gì cả. Chúng ta dù sao cũng phải có cách đối phó. Trịnh Sấm nói, Vương Đại Nhân và chư vị tướng quân là bị Bùi Khởi Đường dọa cho vỡ mật rồi. Cho dù thật sự là Bùi Khởi Đường, cũng chỉ có thể ở trong quân trướng xem sa bàn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dẫn binh tới. Cũng không ai để cho hắn mạo hiểm như vậy. Nếu như Bùi Khởi Đường thật sự đến rồi, vậy thì chính là trời cao giúp Ninh Vương, để Ninh Vương hôm nay giải quyết tai họa trong lòng. Lời của Trịnh Sấm khiến cho Ninh Vương cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, lời mặc dù dễ nghe, còn sự thật sẽ như thế nào? Ninh Vương nắm chặt tay, hắn cũng không tin Bùi Khởi Đường sẽ tới kinh thành nhanh như vậy. Báo, âm thanh vang dội phá vỡ sự yên tĩnh trong quân trướng, cánh trái bị quân địch tấn công, điền tướng quân bị chém rồi. Lệnh bài trong tay Ninh Vương lập tức rơi xuống đất. Chương 710, không dám tin, Ninh Vương lập tức nhìn qua, hắn ta ở đâu, không tiếc bất cứ giá nào lập tức dẫn binh đi tiêu diệt Bùi Khởi Đường. Nếu như để cho Bùi Khởi Đường tiếp tục như vậy, nhất định sẽ nhiễu loạn lòng quân. Vương Đàn nói, vậy chúng ta sẽ phải từ bỏ công thành, hiện tại dùng Bát Ngưu Nổ vốn đã khiến cho quân thủ thành đại loạn, tiếp tục tấn công như vậy. Cho dù nhất thời sẽ không phá được thành nhưng cũng sẽ khiến cho cấm quân tổn thất nặng nề. Hắn ước đoán, thêm 6-7 ngày nữa, kinh thành tất phá. Nhưng lúc này Bùi Khởi Đường lại dẫn binh hồi kinh. Là tiêu diệt Bùi Khởi Đường hay là tiếp tục công thành, chỉ có thể chọn một. Vương Đàn nói, nếu như thật sự là Bùi Khởi Đường, cũng không biết chiến sự Quảng Nam bên đó thế cục ra sao rồi. Vương Đàn nói như vậy, mọi người nhao nhao thảo luận. Nếu Khánh Vương có thể đến kinh thành như vậy, chẳng lẽ đã dẹp loạn chiến sự ở Tây Lộ Quảng Nam rồi sao? Chu Diễm thì sao? Nếu như vậy Chu Diễm tại sao lại không đến? Liệu có phải Chu Diễm đã? Không thể nào, Chu Diễm là mãnh tướng hiếm có của Đại Tề. Ba người con trai của ông ta ai cũng có thể dẫn binh, đừng nói mới mấy tháng. Cho dù toàn bộ triều đình đi tiêu diệt ông ta cũng có thể chống đỡ được 1-2 năm. Huống hồ quan hệ của ông ta và vua Giao Ly không ít. Giao Ly ít nhất có thể hãm chân thủy quân Thượng Tề của Phúc Kiến. Những năm này Thượng Tề luyện binh chỉ thủ chứ không tấn công, căn bản không phải là đối thủ của người Giao Ly. Đúng vậy, năm ngoái ta nhìn thấy Thượng Tề vẫn là bộ dạng chán nản, không thể nào, khẳng định không thể nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Diễm vẫn không có nửa điểm tin tức truyền tới. Nếu như Chu Diễm không bại, ít nhất sẽ ngăn Bùi Khởi Đường lại. Trái tim Ninh Vương cũng trầm xuống. Chu Diễm là một con cờ hắn không dễ dàng gì mới bày ra được, Quảng Nam nhìn thì rất xa kinh thành. Nhưng là đường lui cuối cùng của hắn, vạn nhất khởi sự không thành, hắn sẽ có thể lui binh đến Quảng Nam nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị lương thảo năm sau tái chiến. Triều đình từ trước đến giờ cứng rắn, sẽ không dễ dàng xuất binh đến Quảng Nam, lại thêm hắn và vua Giao Ly đã sớm có minh ước, đừng nói là Quảng Nam, nắm được Phúc Kiến cũng là chuyện nhỏ. Lúc Bùi Khởi Đường đến Quảng Nam, hắn căn bản không để trong lòng, hắn cho là Chu Diễm nhất định sẽ cho Bùi Khởi Đường một bài học, khiến cho Bùi Khởi Đường biết Quảng Nam là nơi nào. Những quan thổ ti và quân đội đóng giữ địa phương kia đã sớm không nghe theo hiệu lệnh của triều đình rồi. Nhưng bây giờ tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu nói Chu gia bại như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tin, Chu gia sẽ không yếu ớt như thế, Giao Ly cũng sẽ không trơ mắt nhìn tình thế phát triển như vậy. Mất đi Quảng Nam, hắn chẳng khác nào bị đứt mất đường lui, không riêng gì hắn, tất cả mọi người trong quân trướng đều sẽ sợ hãi. Ninh Vương cắn chặt răng, ép buộc mình bình tĩnh lại. Nếu muốn biết Quảng Nam bên kia rốt cuộc là tình hình gì thì đi thăm dò Bùi Khởi Đường xem. Nếu như Bùi Khởi Đường là bị Chu Diễm đánh bại hồi kinh, như vậy kỵ binh nhất định sẽ không chịu nổi một đòn. Ninh Vương nói, hạ lệnh nghênh chiến Bùi Khởi Đường. Lính trinh sát đã tra rõ ràng xung quanh không có quân đội mai phục, Bùi Khởi Đường những kẻ đó là đơn độc tiến vào, bổn vương muốn tận mắt nhìn Bùi Khởi Đường chết ở chỗ này. Bùi Khởi Đường nhìn quân đội của Ninh Vương cách đó không xa, chẳng trách Định Viễn Hầu nhất thời không cách nào khác được địch. Binh mã phản loạn công thành nhìn thì chỉ có 2 vạn người, Những người này thường ngày đều nhậm chức ở cấm quân, Ninh Vương tạo phản bọn chúng cũng nhao nhao giết quan trên để khởi sự. Thứ dùng trong tay, thứ mặc trên người đều là trang bị tốt nhất của Đại Tề, thường ngày lại luyện thành tinh binh lương tướng. Nhất là mấy tướng lĩnh kia hẳn vô cùng hiểu thói quen dùng binh của Định Viễn Hầu. Hơn nữa Ninh Vương cũng đã sớm bố trí trước, thu lấy lương thảo xung quanh cho mình dùng. Chẳng những vậy còn lợi dụng sông Hộ Thành biến hai tòa thành trì lân cận thành Thủy Thành. Binh mã của Định Viễn Hầu không cách nào đóng quân nghỉ ngơi, mỗi ngày bị Ninh Vương dùng khỏe ứng mệt. Thời gian dài rồi, tiêu hao sẽ chỉ là đội ngũ của Định Viễn Hầu, Bùi Khởi Đường nói. Thời gian kinh thành bị bao vây càng dài, Định Viễn Hầu lại càng sốt ruột, càng dễ bị Ninh Vương kiềm chế hơn. Vương Phụng Hy liếc trộm hai mắt Bùi Khởi Đường, hắn luôn cảm thấy Khánh Vương gia có dụng ý khác. Nói là đối phó Ninh Vương, thật sự muốn làm chính là đến gần để thăm dò tình hình kinh thành. Cho dù là qua đó thì đã thế nào, cũng không có khả năng gặp được Khánh Vương Phi, Khánh Vương Phi sẽ không thể nào lên lầu tường thành. Vương gia rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, lại mới lấy Khánh Vương Phi, giờ đây gần trong gang tấc, sẽ khó mà tự kiềm chế. Thời khắc mấu chốt như vậy, hắn sao lại nghĩ đến cái này? Vương Phụng Hy không khỏi lúng túng hắn giọng, quãng đường này Vương gia liên tục nhắc tới Vương Phi, hắn triệt để bị siêu vẹo rồi. Nghĩ như thế trái tim hắn liền thoải mái hơn, nói cho cùng đều là Vương gia không nhịn được. Bùi Khởi Đường nhìn về phía đại quân của Ninh Vương, quân tiên phong đã đổi hướng, xong tới bên này, Vương Phụng Hy không khỏi lau mồ hôi. Định Viễn Hầu không phải nói luôn không tìm được đại trướng của Ninh Vương sao? Bùi Khởi Đường khẽ ngẩng đầu lên, lần này, ông ta nhất định có thể tìm được. Ninh Vương rất xảo quyệt, thiết lập mười mấy nơi đóng quân, khiến cho Định Viễn Hầu không biết nên đánh cái nào, hắn liền dẫn binh qua tìm mục tiêu cho Định Viễn Hầu. Vương Phụng Hy vẫn có chút nghi ngờ, nếu như Định Viễn Hầu không xuất binh thì làm thế nào? Dù sao Hoàng thượng và Vương gia bất hòa, Định Viễn Hầu sẽ không muốn dùng binh mã trong tay. Bùi Khởi Đường khẽ cười một tiếng, ném miếng thịt béo đến bên miệng rồi ông ta làm sao có thể nhịn được không ăn. Lại nói, chẳng lẽ dựa vào mấy trăm người chúng ta phá địch sao? Chúng ta thua rồi, Định Viễn Hầu sẽ một thân một mình, sớm muộn cũng sẽ thua trong tay Ninh Vương, cho nên ông ta không thể không xuất binh. Ánh mắt Vương Phụng Hy sáng lên, đây chính là kế sách của Vương gia, cho nên Vương gia không để cho đại quân đuổi kịp, chỉ mang theo số ít binh mã tới kinh thành. Nghĩ tới đây Vương Phụng Hy cảm thấy xấu hổ, Vương gia là hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, hắn bồi dưỡng kiến thức và thao lược cho Vương gia, thường xuyên giảng lịch sử cho Vương gia nghe, thỉnh thoảng khoe khoang một chút học thức, Vương gia luôn hiếm khi nói với hắn mấy câu, hắn luôn cho rằng Vương gia không có hứng với những thứ này, sợ đào tạo ra một kẻ mãn phu. Bây giờ nghĩ lại, Vương gia chắc là cố chịu đựng nghe hắn nói hưu nói vượng, nhất định cảm thấy hắn rất buồn cười. Mặt Vương Phụng Hy đỏ lên, cách nhiều năm như vậy rồi lại cảm thấy xấu hổ. Vậy trong thành, Vương Phụng Hy ngượng ngùng nói, có phải cũng có động tĩnh gì không? Lan Hoa sẽ có, ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe sáng, hắn từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ điểm này. Lan Hoa cầm phong tranh trong thành, ống trúc nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng, bên trong đặt một mảnh giấy, phía trên chỉ viết ba chữ, Loạn Vương Đàn. Bùi Tư Thông nhìn ba chữ này nhíu mày, đây là ý gì? Tại sao lại là Loạn Vương Đàn? Rõ ràng chính là Ninh Vương mưu phản. Huệ Vương và Khánh Vương mưu phản, được gọi là Loạn Hai Vương. Đây là cách gọi triều đình và trên phố quen dùng. Bây giờ Ninh Vương khởi binh, trên mảnh giấy này lại không nhắc đến Ninh Vương. Bùi Tư Thông nói, có phải là viết sai rồi không? Lan Hoa thu mảnh giấy lại, không khỏi cười, không sai, chàng chính lẫy này. Chương 711, ngươi chỉ có thể là một kẻ ngu. Vương Đàn là Đông Ngu Hậu của Thị Vệ Ti. Lúc hoàng đế ở hành cung, hắn đột nhiên khởi sự, giết chỉ huy phó sử Mã Uy, dẫn người của Thị Vệ Ti vào cung tra soát tung tích của hoàng đế. Nếu không phải chỉ huy sứ Triệu Liêu kịp thời cứu giá, Vương Đàn đã đắc thủ rồi. Lan Hoa nhìn Bùi Tư Thông, phụ thân con phải đến Pháp Thông Tự một chuyến. Pháp Thông Tự? Bùi Tư Thông không hiểu, nơi đó là chỗ giam họ Hàn hoàng thất phạm sai lầm, con đến đó làm gì, liệu có nguy hiểm không? Lan Hoa nhìn ra ngoài thành, đợi con trở lại sẽ nói rõ với phụ thân, con sẽ dẫn Vân Thường và Ngô Đồng qua đó. Bùi Tư Thông gật gật đầu. Lan Hoa dặn dò Tiêu Ấp, đến phủ Thọ Vương một chuyến, nói ta có chuyện muốn gặp Ninh Vương Phi, xin Thọ Vương gia giúp đỡ. Lan Hoa đưa danh thiếp qua, Thọ Vương gia hỏi, thì ngươi cứ nói Vương gia nhà chúng ta dẫn mấy trăm người đối chiến với Ninh Vương, chuyện gấp tòng quyền, ta không đến nhà giải thích được, chờ ngày sau sẽ đến tiếp kiến. Tiêu Ấp lập tức cầm danh thiếp đến phủ Thọ Vương. Lan Hoa đến Pháp Thông Tự liền xuống xe, Thọ Vương Thế Tử Phi lập tức tiến lên đón Lan Hoa làm lễ. Khánh Vương Phi, lão Vương gia nhà ta sai ta đến giúp đỡ. Khánh Vương Phi muốn chúng ta làm gì cứ việc dặn dò là được. Khánh Vương đến cần Vương giải quyết nguy hiểm ở kinh thành. Khánh Vương Phi chẳng qua là muốn đến Pháp Thông Tự, cho dù mời lão vương gia vào cung xin ân điển gì, bọn họ cũng phải dùng hết toàn lực giúp đỡ. Lan Hoa đáp lễ nói, làm phiền Thế Tử Phi rồi. Hai người vào nhà, Thọ Vương Thế Tử Phi thấp giọng nói, Khánh Vương Phi tới gặp Hàn Thị là vì chuyện gì? Trước đây nghe nói Ninh Vương mưu phản rồi, Hàn Thị muốn gặp lão vương gia nhà chúng ta, nhưng chính trị đang lúc rối ren, lão vương gia nhà ta cũng không rảnh, nên không nhận lời, mấy ngày nay ngược lại không có động tĩnh gì. Ninh Vương Phi phạm sai lầm, nhưng không đáng tội chết. Thọ Vương ra mặt nhốt nàng ta ở Pháp Thông Tự, mỗi ngày cùng hạ nhân cày cái đất của tổ tông, phụng dưỡng cúng tế tổ tiên tề thị, đến tối sẽ bị nhốt vào phòng sơ sài. Mỗi ngày đều sẽ có bà tử tới dạy nàng ta các loại quy củ, nói là dạy quy củ, thật ra thì là cố ý làm khó, chép từng cuốn nữ tứ thư, đọc từng lần kinh văn, cứ nhốt trong viện này đến chết mới thôi. Vốn dĩ là họ Hàn hoàng thất, bây giờ đến một hạ nhân cũng không bằng. Đi tới nơi này, chịu đựng trên 3 đến 5 năm cơ bản lại sẽ mất, bởi vì không chịu nổi khổ cực này, Thọ Vương Thế Tử Phi thở dài, trừ phi là hoàng thượng ân điển, có thể sẽ để những con cái của hoàng tộc phạm sai lầm kia hôn phối, có điều cũng sẽ không có nhân duyên tốt gì cả. Gió thổi qua, trong viện tiêu điều, loáng thoáng dường như có tiếng nghẹn ngào, đi lại khắp nơi đều là cung nhân lớn tuổi, những cung nhân này ở trong cung cả đời, có vài người không muốn trở về nhà liền ở đây nhậm chức, lo lắng sợ hãi làm nô tỳ cả đời, quay đầu lại vẫn là uổng công. Trong lòng lão cung nhân đương nhiên cũng có buồn khổ, cho nên thường ngày sẽ lấy những họ Hàn hoàng thất phạm sai lầm này ra mà trút giận. Có lẽ đây chính là một loại thiện ác hữu báo. Hàn Thị ở ngay viện phía trước, cung nhân niềm nở tiến lên bẩm báo, vài ngày trước nàng ta ỷ muốn gặp Thọ Vương gia, được chúng nô tỳ khuyên mấy câu, nếu đã tới nơi này thì phải tĩnh tâm hối lỗi, nếu không há chẳng phải là thẹn với hoàng ân, đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã đưa vào đại lao hoặc là giáo phường rồi. Nói chung công sức không phụ người có lòng, Hàn Thị này hiểu biết rồi, mấy ngày nay cũng không ầm ĩ nữa. Cung nhân dè dặt nhìn Lan Hoa, nói cho cùng Hàn Thị này còn có cái gì mà không biết đủ. Ninh Vương mưu phản, nàng ta là nữ quyến của phủ Ninh Vương, triều đình cho dù lập tức xử tử nàng ta cũng không quá đáng. Trước đây gia quyến của Huệ Vương còn không phải là như vậy sao, nàng ta. Lan Hoa nghĩ đến gia quyến của Khánh Vương, trước kia cũng là bị nhốt ở nơi này, cuối cùng chờ xử lý. Thấy ánh mắt Lan Hoa nặng nề, sắc mặt cung nhân khẽ biến, không dám nói gì nữa. Cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra, trong phòng truyền tới tiếng the thé của cung nhân. Hàn Thị dậy đi, Khánh Vương Phi và Thọ Vương Thế Tử Phi có lời hỏi ngươi. Hai vị Vương Phi vẫn là đừng đi vào, bên trong rất bẩn thỉu. Cung nhân nói rồi phất phất tay áo dường như muốn xua đi mùi mốc thối trong phòng truyền ra. Chúng nô tỳ dẫn Hàn Thị tới sân. Nói rồi trong phòng truyền tới tiếng bước chân, hai bà tử to khỏe dẫn một người ra sân, ném xuống đất. Người nọ mặc áo màu xám cũ nát, trên tóc dính đầy lá cỏ khô, tóc dài dưới ánh mặt trời đã hoa râm quá nữa, trên trán xuất hiện nếp nhăn giống như bà lão da vàng bủn, đôi mắt đần độn không có bất cứ ánh sáng nào. Lan Hoa thoạt nhìn qua gần như không nhận ra đó là Ninh Vương Phi trước đây. Tình hình lần đầu tiên gặp Ninh Vương Phi thoáng hiện trong đầu, trong chớp mắt trời đất đã đảo lộn. Hàn Thị, Thọ Vương Thế Tử Phi nói trước, Khánh Vương Phi có lời muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật. Khánh Vương Phi, Khánh Vương Phi, Khánh Vương Phi. Ba chữ này rõ nét truyền vào trong tai Hàn Thị. Hàn Thị không nhịn được lặp đi lặp lại, Khánh Vương Phi. Nàng ta mù mờ ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chói mắt khiến cho Hàn Thị nheo mắt lại, hồi lâu nàng ta mới nhìn rõ người trước mắt. Rõ ràng là nữ tử giang nam dịu dàng, xinh đẹp, nhưng trong dung mạo lại chứa khí khái anh hùng. Đôi mắt trong suốt thấy đáy, môi khẽ cong lên như bông gòn, mang theo mấy phần ung dung. Cố Lan Hoa. Nàng ta lần đầu tiên gặp Cố Lan Hoa đã biết nữ hài tử này không giống bình thường, cho nên nghe nói huynh trưởng thân thiết với Cố Lan Hoa. Nàng ta lập tức phòng bị, sợ Cố Lan Hoa thay thế Triệu Thị ngu xuẩn kia, quản lý cả phủ Vinh Quốc Công. Một nữ hài tử muốn giành được tôn vinh, trừ xuất thân ra chính là phải gả cho một phu quân tốt, gặp được ca ca là may mắn lớn nhất của Cố Lan Hoa, đáng tiếc mọi chuyện thất bại trong tay nàng ta. Ha ha, Hàn Thị không nhịn được bật cười, ngươi là Khánh Vương Phi. Ai có thể ngờ Cố Lan Hoa không làm Vinh Quốc Công phu nhân nhưng lại làm Khánh Vương Phi, nàng ta không phải đang nằm mơ chứ. Khánh Vương đã bị tịch thu tài sản giết chết cả nhà đó còn được khôi phục vương tước. Hàn Thị, Lan Hoa mở miệng nói, ngươi có biết Ninh Vương mưu phản rồi không? Huyết dịch toàn thân Hàn Thị dường như trong chốc lát bị rút cạn. A Nguyễn, A Nguyễn, tiếng Ninh Vương vang lên bên tai Hàn Thị. A Nguyễn tốt nhất, ta thích A Nguyễn nhất. Đêm tân hôn nàng ta ngồi ở trong phòng, khổ sở chờ đợi Ninh Vương. Trong lòng nàng ta thấp thỏm bất an bởi vì Tường Như Tịnh. Nàng ta không biết Ninh Vương có thể buông Từ Như Tịnh xuống mà ở bên nàng ta hay không. Nàng ta cũng không biết tại sao mình sẽ thích vương gia ngốc này. Có lẽ là bởi vì hắn cười như trẻ con vậy, khẽ lắc tay nàng ta luôn miệng gọi nàng ta là A Nguyễn. A Nguyễn, nàng ta cũng là khi đó mới phát hiện, hóa ra tên nàng ta dễ nghe như vậy. Lúc tân hôn mama dặn dò rất nhiều chuyện, nhưng chờ đợi nàng ta lại là Ninh Vương tay trong tay kề vai nằm ở trên giường, Ninh Vương ngủ say còn nàng ta thì tràn trọc. Cầu cũng không được, khi thức khi ngủ đều tưởng nhớ, hóa ra lại là mùi vị này. Nàng ta khuyên mình, Ninh Vương không phải là không thích nàng ta, Ninh Vương chỉ là tính tình như trẻ con, không hiểu được chuyện giữa nam và nữ, nàng ta chỉ có thể từ từ chờ đợi. Nàng ta thậm chí đi thỉnh cầu mama, chủ động gần gũi với Ninh Vương, nhưng giây phút cuối cùng Ninh Vương khóc lên, kinh động hạ nhân trong phòng, làm nàng ta vô cùng xấu hổ. Nàng ta thật ra chỉ là một lòng một dạ muốn một đứa con thuộc về nàng ta và Ninh Vương, có đứa con này rồi phủ Ninh Vương mới hoàn chỉnh. Ninh Vương tương lai cũng sẽ có chỗ để dựa vào. Ninh Vương mỗi lần bị hoàng đế trách phạt ở trong cung, trái tim nàng ta giống như bị khoét cho đau đớn vậy. Nàng ta từng thấy thảm trạng của Vũ Huệ Vương, Khánh Vương, rất sợ hoàng thượng giơ tay đến phủ Ninh Vương. Ninh Vương mỗi lần không ai giúp đỡ đều siết chặt tay nàng ta. Nàng ta lúc đó vô cùng phẫn nộ bản thân không có năng lực bảo vệ cho cả vương phủ. Nàng ta mặc dù là con gái của hàng gia nhưng Vũ Vinh Quốc công lại ở trong tay đại ca. Nàng ta không có cách nào khiến đại ca ủng hộ Ninh Vương, cho nên nàng ta chỉ có thể tìm đến mộ phủ vương gia của Sơn Tây, xin phụ tá tìm cách giúp Ninh Vương. Nơi làm việc của tướng soái, tất cả vốn dĩ đều thuận lợi như vậy nhưng lại va phải tay Cố Lan Hoa, bất kể sống hay chết nàng ta đều nhận. Nàng ta chỉ cầu xin đừng liên lụy đến Ninh Vương gia, bởi vì Ninh Vương gia không biết gì cả, hắn chỉ là một đứa bé vô tội, tất cả nghiệp chướng đều là do nàng ta gây nên, đều vì nàng ta muốn bảo vệ phủ Ninh Vương. Lan Hoa cúi đầu xuống, Hàn thị, ngươi có lẽ cũng biết Ninh Vương luôn lợi dụng ngươi, ta chỉ là không hiểu tại sao Ninh Vương lại chọn ngươi, ngươi rốt cuộc có liên quan gì với Ninh Vương, với Từ Như Tịnh. Hàn thị rùng mình, răng không nhịn được phát run, môi nàng ta khép rồi lại mở. Từ Như Tịnh, nàng ta cẩn thận suy nghĩ, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Có lẽ là vì cái chết của Từ Như Tịnh có chút liên quan đến nàng ta, năm đó nàng ta ghét thứ nữ Từ Như Tịnh này ra vào trong cung. Liền cố ý sai nội thị giả truyền tin tức kêu Từ Như Tịnh đến cung của Triệu thị, như vậy Từ Như Tịnh nhất định sẽ bị trách phạt quấy nhiễu thánh giá. Nàng ta chỉ là muốn dạy dỗ Từ Như Tịnh, nhưng không ngờ Từ Như Tịnh lại chết ở trong hồ nước. Từ đó về sau nàng ta cũng kinh hồn bạc vía, mãi rất lâu mới vượt qua được. Cách nửa năm sau nàng ta lại vào cung, gặp Ninh Vương ở Từ Ninh Cung. Ngày đó lúc Ninh Vương nhìn nàng ta lộ nụ cười sáng lạng, giơ tay ném cho nàng ta một quả bóng tuyết. Tuyết rơi lên người nàng ta sau đó bắn tung tóe ra. Một màn đó đẹp như vậy, khiến cho người ta yêu thích như vậy. Đến nỗi nàng ta làm sao cũng không nghĩ đến Ninh Vương là đang báo thù cho Từ Như Tịnh. Hóa ra tất cả đều là giả, sự yêu mến, dựa vào, lúc gặp phải nguy hiểm nhờ nàng ta giúp đỡ của Ninh Vương, chẳng qua đều là đang lợi dụng nàng ta. Tại sao một người có thể tàn nhẫn như vậy, có thể đùa giỡn một người khác trong lòng bàn tay như vậy? Nếu như nàng ta chết rồi, nàng ta sẽ không biết tất cả chân tướng. Hàn thị ngửa mặt lên, ngươi đến đây chính là đến cười nhạo ta xem ta bi thảm thế nào đúng không? Vậy ngươi làm được rồi đấy, hóa ra ta mới là người ngốc nhất trên đời này. Ta cuồng dại giao phó sai người, ta tự hại chính mình. Nghĩ lại những chuyện năm đó nàng ta làm cho Ninh Vương, nàng ta liền cảm thấy chán ghét. Khi nàng ta tính toán cầu hoang, khi nàng ta đấu tranh chống lại cho hắn, khi nàng ta không tiếc tìm cái chết để bảo toàn cho Ninh Vương, Ninh Vương lại đứng ở trong góc lạnh lùng nhìn tất cả, tâm tình chán ghét, buồn cười, vui sướng. Hàn thị đỡ chặt ngực, tất cả những gì tốt đẹp bà mầm sụp đổ, nàng ta cuối cùng nếm được mùi vị sống không bằng chết. Ta không phải đến để cười nhạo ngươi, Lan Hoa cúi xuống, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu như có cơ hội biến Ninh Vương thành vương gia ngốc, ngươi có nguyện ý hay không? Một vương gia ngốc giống như đứa trẻ, sẽ không mưu phản, sẽ không tính toán, chỉ đi theo bên cạnh ngươi. Hàn thị trợn to hai mắt, ngươi nói cái gì? Lan Hoa gật gật đầu, ngươi chỉ là gả cho một vương gia ngốc, không phải là Ninh Vương mưu phản. Lúc vương gia ngốc kia ở trong cung với Thái Hậu, cung điện bị người ta phóng hỏa, hắn đã bị thiêu chết ở trong cung. Ngươi mặc dù phạm sai lầm, nhưng hoàng thượng niệm tình ngươi lập được công lớn, lấy công chuộc tội cho phép ngươi trở lại phủ Ninh Vương, là tái giá hay là cả đời trông coi trong vương phủ, đó là chuyện của ngươi. Ngũ quan Hàn thị vặn vẹo, trong mắt là vẻ khó tin. Điều này làm sao có thể, Ninh Vương mưu phản ở bên ngoài, hắn đang ở bên ngoài, không bị thiêu chết ở trong cung. Vậy sao, Lan Hòa nói, linh cữu của Ninh Vương rất nhanh sẽ nhập tán rồi. Ngươi là quả phụ của Ninh Vương, rốt cuộc ai là Ninh Vương, ngươi rõ hơn ai hết. Ninh Vương đã chết rồi, hắn đã chết rồi. Ninh Vương của nàng ta. Hàn Thị vật lộn muốn đứng lên, thử mấy lần đều loạn choạn ngã xuống, nhưng Lan Hoa lại không tiến lên đỡ, cho đến khi Hàn Thị tự mình đứng thẳng được. Con ngươi màu xám kia của Hàn Thị lại có chút ánh sáng, mặc dù thiếp thân có tội, với tư cách là quả phụ, cũng nên chịu tang cho Ninh Vương. Lan Hoa gật gật đầu, ta kêu người hầu hạ ngươi rửa mặt chải đầu. Hàn Thị cúi đầu xuống, thiếp thân Tạ Khánh Vương Phi. Bà tử bên cạnh hiển nhiên không ngờ sự tình sẽ biến hóa như vậy, nhìn nhau không dám tiến lên giơ tay ra. Thọ Vương Thế Tử Phi cũng hồi lâu mới hoàn hồn lại, nghe thấy lời của Khánh Vương Phi chưa, dẫn Hàn Thị đi rửa mặt chải đầu thay y phục đi. Mấy bà tử không dám sơ suất vội vàng đáp lời đến đỡ Hàn Thị. Hàn Thị bị dẫn đi rồi, Thọ Vương Thế Tử Phi mới nhìn Lan Hoa, Khánh Vương Phi đây là vì sao, Ninh Vương. Lan Hoa nói, không có Ninh Vương gì cả, Ninh Vương đã chết rồi, người đã chết thì mưu phản thế nào, nói cho cùng là có người giả vương. Mọi người đều gặp Vương gia ngốc rồi, người Vương đàn phù trợ, ai biết là từ đâu ra. Lửa trong cung cũng là cấm vệ phóng ra, sớm đã có chứng minh. Lan Hoa nhìn Thọ Vương Thế Tử Phi, họ hàng hoàng thất đều vội về chịu tang, cấm vệ phóng hỏa cũng bắt vào ngục giam rồi, đang yên đang lành làm sao lại chui ra một Ninh Vương, Thọ Vương Thế Tử Phi người nói có đúng không? Thọ Vương Thế Tử Phi thở gấp, ánh mắt dần dần trong sáng. Đúng, Khánh Vương Phi nói đúng, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trên đời này chẳng lẽ lại có hai Ninh Vương? Trên đời này đương nhiên không có hai Ninh Vương. Chỉ có một Ninh Vương ngốc, hắn diễn nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ có thể là một kẻ ngốc. Trên sách sử cũng chỉ ghi lại như vậy. Trên đời này không có loạn Ninh Vương gì cả, chỉ có loạn Vương Đàn. Nửa tiếng sau, Hàn Thị để người dìu ra. Nàng ta đã thay toàn thân đồ tang, tóc chải vô cùng chỉnh tề, giữa tóc mai cài một bông hoa trắng. Cả người nhìn mặc dù vẫn tiều tụy, tang thương như vậy, nhưng đã hoàn toàn khác vừa rồi, bởi vì trên người Hàn Thị đã có thêm mấy phần sức sống. Hàn Thị đi tới bên cạnh Lan Hoa hành lễ, là quả phụ của Ninh Vương, bây giờ xảy ra chuyện này, ta cũng nên đứng ra làm sáng tỏ tất cả, tránh cho mọi người bị kẻ gian lừa dối. Trên mặt Hàn Thị hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Ninh Vương lấy nàng ta vì hành hạ nàng ta, nhưng nhất định không ngờ có một ngày, hắn phải dựa vào nàng ta để chứng thực thân phận Ninh Vương. Không ngờ bọn họ lại có ràng buộc như vậy, đã định trước đời này phải dây dưa đến chết. Chương 712, báo thù. Ninh Vương đứng ở trước trận nhìn Bùi Khởi Đường mặc áo giáp màu trắng dẫn người xông vào chiến trận. Giống như một thanh kiếm sắc sức mạnh vô địch khiến cho quân đội hai bên nhau hỗn loạn. Ninh Vương siết chặt ngón tay. Trường thương, bọn chúng có trường thương. Có, đó là thiết diều tử. Binh sĩ bắt đầu kêu lên, lời của hắn còn chưa nói hết, một mũi tên đã xuyên qua cổ họng hắn, oành một cái nổ tung thành một mảnh bụi máu. Trái tim Ninh Vương thích chặt lại, đây là thần tí cung từ Tùng Nguyên mang về từ Tây Hạ, là thứ hắn muốn nhất. Sau khi thần tí cung vào kinh, hoàng thượng liền ra lệnh bộ binh mô phỏng làm theo, nhưng không có mấy người có thể điều khiển. Hoàng đế muốn xem sự uy vũ của thần tí cung, không ngờ lại thấy biểu diễn không ra gì của lính bắn nỏ, lập tức mất hứng. Nếu hoàng thượng đã không thích, bộ binh cũng không có lý do gì mà tốn nhân lực vật lực đi rèn nữa. Từ đó gác lại, hắn kêu cấm vệ cầm một cái thần tí cung đến xem, dùng hai lần hắn liền phát hiện cung tên này không thích hợp để trang bị cho binh sĩ, bởi vì lấy sức lực bình thường của binh sĩ, chỉ có thể liên tục bắn ra 5 mũi tên, sau đó cánh tay sẽ hoàn toàn mất sức, đừng nói là dương cung lên lần nữa, đến tay cũng không cách nào mà giơ lên bình thường được. Cho nên sau khi Tây Hạ làm ra cung, Lý Thường Hiển mới tốn nhiều thời gian để đào tạo cung thủ. Người Tây Hạ cường tráng, muốn tìm một đội ngũ có lực cánh tay phi phàm cũng không khó. Nhưng người Tề lại khác, uy lực của thần tí cung tuy lớn, nhưng ở Đại Tề căn bản không tạo ra được quy mô sử dụng lớn, từ đó về sau hắn cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Không ngờ kỵ binh của Bùi Khởi Đường lại trang bị thần tí cung, chẳng những như vậy, bọn chúng còn mượn dùng thiết diều tử của Tây Hạ, toàn bộ kỵ binh giống như là đoạt từ trong tay Lý Thường Hiển. Rốt cuộc là vận may hay là Bùi Khởi Đường lúc đem thần tí cung về đã động tư tâm, che giấu bí mật sử dụng. Vương gia, người chỉ cần ở lại đây, bất kể Bùi Khởi Đường hay Định Viễn Hầu đều bó tay hết cách, chỉ cần bảo vệ tốt Ninh Vương, lấy tiếng tăm của Ninh Vương là có thể không ngừng thu gom nhân mã, chỉ cần còn chủ soái là có thể ổn định chiến cuộc, binh mã của Định Viễn Hầu không dám đối chọi với chúng ta, mấy lần tập kích đều hao binh tổn tướng, bây giờ đổi thành Bùi Khởi Đường cũng giống như vậy thôi. Ninh Vương gật gật đầu, điều hắn phải làm chỉ là đứng ở đây quan sát toàn bộ thế cục. chỉ cần hắn tìm được nhược điểm của Bùi Khởi Đường là có thể thắng lợi hoàn toàn. Ninh Vương vừa nghĩ tới đây, loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét cách đó không xa truyền tới. Ninh Vương nhíu mày cẩn thận nghe, âm thanh kia càng ngày càng gần. Tiêu diệt Vương Đàn. Sau một trận mưa tên, kỵ binh của Bùi Khởi Đường nhanh chóng đến gần, tất cả mọi người phát ra tiếng kêu gào. Đoạn thần tặc tử Vương Đàn, giả danh Ninh Vương Phạm Thượng mưu phản, Hoàng thượng có lệnh tiêu diệt Vương Đàn và Ninh Vương giả, kẻ đi theo chịu tội như nhau. Vương Đàn, Ninh Vương giả. Ninh Vương ngẩn người ra, tướng sĩ xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Triều đình sao lại nói Vương Đàn nổi loạn, Ninh Vương giả ở đâu ra, Ninh Vương rõ ràng đang ở đây. Vương gia đây, bọn chúng muốn làm gì? Vương Đàn mở to miệng, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, làm sao lại chỉ mũi nhọn vào ông ta, hơn nữa Ninh Vương giả ở đâu ra. Nghe thấy tiếng hô này, quân trận vốn dĩ hỗn loạn, bây giờ càng thêm lộn xộn. Mã Uy bên cạnh cũng nói, Vương gia cái này không đúng, bọn chúng làm sao có thể nói người là Ninh Vương giả. Tiêu diệt Vương Đàn, tiêu diệt Ninh Vương giả. Có phải là bọn họ nghe nhầm rồi không? Nhưng tiếng kêu từ trong quân đội của Bùi Khởi Đường truyền ra lại rõ ràng như vậy. Ninh Vương siết chặt tay, sắc mặt trở nên tái mét. Bùi Khởi Đường lại dám làm như vậy, lại dám gắn tất cả lên đầu Vương Đàn, vu hãm hắn là Ninh Vương giả. Cứ như vậy sẽ còn ai dựa vào bọn họ nữa? Một Vương Đàn nhỏ bé, danh không chính ngôn không thuận, làm sao có thể gánh đại nghiệp thay đổi triều đại? Bổn Vương là con trai của Tiên Hoàng, bọn chúng lại dám đổi trắng thay đen. Ánh mắt Ninh Vương mạnh mẽ nhìn Mã Uy, ngươi dẫn 5.000 binh mã khẩn cấp tiêu diệt Bùi Khởi Đường. Nếu như có thể lấy đầu của Bùi Khởi Đường, bổn vương thưởng ngươi kim bài miễn tử. Mã Uy đáp một tiếng, thuộc hạ nhất định không phụ sự phó thác của vương gia. Giết! Ánh mắt Ninh Vương đã biến thành đỏ ngầu, nhất định phải giết chết bọn chúng. Nhiều năm trước hắn từng dùng kế giết cả nhà Khánh Vương, bây giờ hắn có thể giết chết đứa con phòng ngoài của Khánh Vương như cũ. Một Bùi Khởi Đường nhỏ bé dựa vào cái gì tới tranh thiên hạ với hắn? Hắn phải khiến cho Bùi Khởi Đường nếm được sự lợi hại của hắn. Khe núi cách đó không xa, Định Viễn Hầu cũng nghe thấy tiếng kêu gào. Bọn họ đang hô cái gì thế? Định Viễn Hầu nhìn lính liên lạc. Lính liên lạc lập tức nói, bọn họ đang hô tiêu diệt Vương Đàn và Ninh Vương giả. Ánh mắt Định Viễn Hầu sáng lên, đây chính là kế sách của Bùi Khởi Đường, nhắm vào Ninh Vương, khiến cho tất cả mọi người cho rằng người mưu phản là Vương Đàn mà không phải Ninh Vương. Kế sách này hay, nhưng có thể thành không? Bọn họ chỉ hô mấy tiếng là tất cả mọi người sẽ tin tưởng sao, là có thể tìm được cơ hội áp chế quân phản loạn sao? Định Viễn Hầu, Bùi Tiền bước nhanh vào hành lễ với Định Viễn Hầu, vương gia của chúng ta nói rồi, ngài không phải muốn tìm trung quân đại doanh của Ninh Vương sao? Ngài không cần tìm nữa, rất nhanh ngài có thể gặp được Ninh Vương và Vương Đàn rồi. Ánh mắt Định Viễn Hầu sáng lên, hai ngày nay bọn họ gặp cản trở khắp nơi, nếu như có thể tìm được Ninh Vương, cuối cùng có thể kích thích sĩ khí trong quân rồi. Nếu không tương lai trở lại kinh thành ông ta nhất định sẽ phải chịu tội. Định Viễn Hầu nói, Thánh Vương gia bảo chúng ta làm thế nào? Bùi Tiền nói, Vương gia của chúng ta nói rồi, ngài có thể lợi dụng chiến hào đến gần tường thành, ở đó chờ Ninh Vương. Trái tim Định Viễn Hầu nóng lòng muốn thử, Bùi Khởi Đường đúng là khiến cho quân phản loạn loạn lên rồi, có lẽ cũng có thể dẫn bọn họ đánh thắng trận. Đánh cược ông ta sẽ đánh cược ván này với Khánh Vương. Kinh thành, cần chính điện. Thường An Khang cẩn thận bưng trà cho hoàng đế, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Thường An Khang lặng lẽ nhìn Khánh Vương Phi, tính khí của Khánh Vương Phi và Đông Bình trưởng công chúa rất giống nhau, so với nữ tử bình thường gan dạ hơn nhiều. Đứng đúng mực ở nơi đó, cho dù hoàng thượng sầm mặt, nàng ta cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ninh Vương giả, hoàng đế nhìn Lan Hoa, nếu như Ninh Vương bị thiêu chết trong cung rồi, thì sẽ không có tội mưu phản. Đúng thế, giọng Lan Hoa trong suốt, Ninh Vương không mưu phản. Mưu phản chính là Vương Đàn. Ánh mắt hoàng đế sâu thẳm, ngươi là muốn trẫm bỏ qua cho phủ Ninh Vương và Ninh Vương sao? Lan Hoa ngẩng đầu lên, Ninh Vương chỉ là một kẻ ngốc, bất luận là bây giờ hay là trên sách sử, hắn đều là một vương gia ngốc, hắn chưa từng làm gì cả, chưa từng mưu phản, chưa từng có bất kỳ chiến tích gì, cuối cùng chết trong tay một cung nhân nhỏ bé, tên của hắn sẽ chỉ xuất hiện trong gia phả hoàng thất, rất nhanh sẽ bị người ta quên mất, giống như từ trước đến nay chưa từng có trên đời này. Thậm chí không bằng một Vương Đàn. Vương Đàn cho dù là chết cũng là một phản thần, vĩnh viễn đều sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ninh Vương nằm gai nếm mật cả đời, cuối cùng đạt được chẳng qua chỉ là một cái danh kẻ ngu. Khóe miệng hoàng đế từ từ dương lên, không thể không nói, những lời này của Khánh Vương Phi khiến cho hắn rất vui sướng. Ninh Vương giấu tài nhiều năm như vậy, chịu nhiều ủy khuất như vậy, cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một kẻ ngu. Kết quả như thế sẽ khiến cho Ninh Vương khó chịu hơn cả chết. Đây là chủ ý hay, thứ Ninh Vương muốn có hắn lại cứ không cho. Nếu đã như vậy thì để cho Ninh Vương cả đời làm kẻ ngu, vĩnh viễn không xoay mình được. Chuẩn hoàng đế nhìn Hàn Thị, nếu như Hàn Thị lập được công lớn, tội danh trước đây có thể miễn xá. Hàn Thị cung kính dập đầu, hoàng thượng thánh minh tội phụ nhất định sẽ dùng hết toàn lực cống hiến cho triều đình. Nụ cười dần dần nở ra bên miệng hoàng đế, hắn thật sự muốn tận mắt xem Ninh Vương rốt cuộc là cái bộ dạng gì. Bên ngoài thành, quân phản loạn dùng xe ném đá, nhưng rất khó đánh trúng kỵ binh di chuyển thần tốc, đổi sang dùng trường mâu và dây thừng gạt ngựa tấn công Bùi Khởi Đường, hơi có chút tác dụng, nhưng cũng tiến triển chậm chạp. Mã Uy dẫn cấm vệ bên cạnh mới ra ngoài được nửa giờ, đầu của ông ta đã bị treo trên trường đao của Bùi Khởi Đường. Tiếng vó ngựa lộn xộn vang lên giống như đang cười nhạo quân phản loạn không có năng lực. Bùi Khởi Đường không muốn đánh chiếm chiến trận của quân phản loạn, hắn hình như chỉ là muốn chọc giận Ninh Vương. Vương gia, người nhìn lá cờ trên tường thành đi. Ninh Vương đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu lên nhìn qua, trên tường thành trừ cờ của Đại Tề và Hoàng đế ra lại có thêm một lá cờ của Khánh Vương. Hoàng đế là đang hoan nghênh Khánh Vương hồi kinh, có lá cờ Khánh Vương này, văn thư triều đình phát ra trước đây liền được chứng thực. Sắc mặt Ninh Vương khó coi, không ngờ Hoàng đế lại có thể nuốt cục tức này xuống. Đúng là một hôn quân, dùng Bùi Khởi Đường để đối phó hắn, không sợ dẫn sói vào nhà sao. Vương gia, người nhìn xem người trên tường thành đều mặc đồ tang, đây, chẳng lẽ hoàng thượng băng hà rồi. Vương Đàn kích động giơ tay ra chỉ, nếu như hoàng thượng chết rồi, vậy là trời cũng giúp ta, trong kinh nhất định sẽ đại loạn, cổng thành cũng rất nhanh sẽ bị công phá. Chết hay lắm, chết quá hay. Vương Đàn không nhịn được muốn reo hò ra tiếng, khói mù vừa rồi đều bị quét sạch, bất kể trong kinh là người nào chết, đối với bọn họ đều có lợi ích lớn. Kêu người đi nhìn cho rõ, Ninh Vương dặn dò Vương Đàn, xem những người này rốt cuộc đang để tang cho ai. Vương Đàn đáp một tiếng, lập tức đi tìm lính trinh sát. Ninh Vương hưng phấn đi lại trong quân trướng, nếu như hoàng đế băng hà rồi, tất cả sẽ dễ như trở bàn tay. Cho dù là thái hậu nương nương chết rồi, đối với hắn mà nói cũng có lợi, hắn liền có thể liên lạc với thân tín trước đây của thái hậu, yêu cầu bọn họ xuất binh tương trợ. Trước đây có thái hậu cản ở chỗ này, bây giờ chướng ngại vật ấy cuối cùng có thể bị đá ra rồi. Nghĩ tới đây hắn càng thêm không khống chế được, lính trinh sát còn chưa đến đưa tin tức xác thực, hắn đã mặc áo giáp vào, đi ra nhìn cho rõ, đây là một cơ hội hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Rèm trong đại trướng cuối cùng bị vén lên, Ninh Vương nhìn qua, Vương Đàn cúi thấp đầu sắc mặt có chút khó coi, lính trinh sát cũng lúng túng. Trái tim Ninh Vương trầm xuống, chẳng lẽ không phải là hoàng đế và thái hậu, vậy sẽ là ai? Bất kể là ai, đối với hắn mà nói đều như nhau, sống chết của những người trong kinh đó không có nửa điểm quan hệ với hắn. Là ai? Ninh Vương hỏi. Lính trinh sát mím môi hướng Vương Đàn bên cạnh xin giúp đỡ. Vương Đàn cúi đầu không dám nhìn mặt Ninh Vương. Vương gia, đó đều là quỷ kế của hôn quân, người ngàn vạn lần đừng mắc bẫy. Tiếng Ninh Vương trầm thấp, rốt cuộc là ai? Sau một hồi trầm mặc, Vương Đàn mới mở miệng. Vương gia là người, bọn chúng nói người là Ninh Vương giả. Ninh Vương đã chết ở trận hỏa hoạn trong cung rồi, người trên tường thành đều để tang cho người. Ninh Vương chỉ cảm thấy ngực ngưng động lại, dường như bị người hung hăng đánh một quyền. Người nói cái gì? Bọn chúng đang để tang cho bổn vương. Hắn còn đang sống sờ sờ ra, những kẻ đó lại để tang cho hắn. Hoàng đế và Bùi Khởi Đường liên thủ hại hắn, chính là muốn chứng minh hắn là một Ninh Vương giả. Vương Đàn nói, Ninh Vương gia, người ngàn vạn lần đừng bắt bẫy, chỉ cần chúng ta ổn định được địa thế, bọn chúng nhất định sẽ không diễn được nữa. Chẳng lẽ cứ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm? Ninh Vương như nghẹn ở cổ họng, trong cung chết giả là vì thoát thân, nhưng bây giờ lại thành chứng cứ rõ ràng là hắn chết rồi. Hắn sống sờ sờ ra đứng ở đây, lại không thể chứng minh thân phận của hắn. Vương gia, người đã nghe nói chưa? Hai tướng quân xông vào đại trướng. Bọn chúng lại dùng loại kế sách này. Liều mạng với bọn chúng, cho bọn chúng nhìn rõ Ninh Vương chưa chết, còn đang sống sờ sờ đứng ở đây. Chỉ cần hắn không xuất hiện, rất nhiều người sẽ tin là thật. Trong quân nói không chừng thật sự có người sẽ coi hắn là Ninh Vương giả, cho là Vương Đàn động tay chân. Thế nên hắn nhất định phải đi ra xem bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì. Cầm áo giáp của bổn vương đến đây, Ninh Vương phân phó. Bổn vương ngược lại muốn xem bọn chúng đang giở trò gì. Trên tường thành, Ninh Vương phi nhìn xuống dưới, mấy vạn quân phản loạn tụ tập ở đó, ngày đêm không ngừng tấn công đã khiến cho tường thành lung lay sắp đổ rồi. Mặc dù nàng ta đã sớm có chuẩn bị, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn không nhịn được khó chịu. Ninh Vương có thể tập kết nhiều quân đội như vậy nhất định là kết quả của nhiều năm mưu đồ. Nàng ta lại không hiểu chút nào người nằm bên gối này, Nếu như hắn thật sự ngồi lên hoàng vị, chuyện thứ nhất hắn làm nhất định là giết nàng ta báo thù cho Từ Như Tịnh, sẽ không để ý đến tình phu thê nhiều năm. Máu lạnh như vậy. À Nguyễn. Ninh Vương nhíu mày, người đứng ở trên tường thành lại là Hàn Thị, mặc dù cách nhau khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, Hàn Thị giống như bỗng chốc già đi 20 tuổi, nhưng nàng ta đứng thẳng ở đó, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Ninh Vương không khỏi cười lạnh, nhìn bộ dạng Hàn Thị hắn đã hiểu rồi. Hắn lấy nàng ta là bởi vì A Tịnh, hắn muốn khiến cho Hàn Thị nếm được đau khổ vô tận, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Nếu như không phải là Hàn Thị, A Tịnh cũng sẽ không xông vào tẩm cung của Triệu Thị, cũng sẽ không bị Triệu Thị giết chết. Mở cổng thành ra, Ninh Vương hô lên, bổn vương dẫn binh đến kinh thành để hộ giá Cần Vương. Hắn là giả, Hàn Thị không đợi Ninh Vương nói xong, giơ tay ra hô to, hắn không phải là Ninh Vương tâm trí không vẹn toàn. Tuyệt đối sẽ không liên hiệp với Vương Đàn phạm thượng mưu phản. Vương Đàn hại chết Ninh Vương chính là vì tự muốn lên làm vua, tương lai ép thiên tử lệnh chư hầu. Hàn Thị nói đến đây khóc lên, Ninh Vương của chúng ta nhân hậu, ở trong cung bị kẻ gian hại chết, chư vị tướng sĩ đừng bị kẻ gian lừa gạt. Giọng Hàn Thị run run, giống như xen lẫn đau khổ vô biên, khiến cho tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Ninh Vương cảm thấy xung quanh hỗn loạn, binh sĩ không rõ nội tình rối rít nhìn về phía hắn. A Nguyễn, Ninh Vương không nhịn được kêu lên, là ta đây, nàng nhìn kỹ đi, thật sự là ta. Ninh Vương vừa dứt lời, một mũi tên từ trên đầu tường bắn thẳng về phía hắn. Hàn Thị cầm cung trong tay, trong ánh mắt lộ ra sự sảng khoái của việc báo thù. Chương 713, binh bại. Mũi tên của Hàn Thị rơi xuống bên chân Ninh Vương, trên tường thành truyền tới một trận tiếng reo hò. Một nữ tử giám ở trên tường thành đứng song song với vương gia giả đã khiến cho mọi người kính phục. Giết, tướng quân thủ thành hạ lệnh, hơn nghìn mũi tên gào thét mà tới. Binh lính vội lấy khiên ra ngăn lại. Trên trán Ninh Vương nổi đầy gân xanh, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Ánh mắt giống như lưỡi đao, hận không thể chém Hàn Thị thành mảnh vụn. Bọn chúng cho là như vậy thì có thể ngăn cản hắn sao, đúng là nằm mơ. Lập tức phá thành, Ninh Vương rút kiếm trong tay ra. Vương gia lúc này công thành sợ rằng không ổn. Vương Đàn nhìn xung quanh, Bùi Khởi Đường không biết đang ở đâu. Kỵ binh vừa rồi trang bị thiết diều tử và thần tí cung kia đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ, giống như chưa hề xuất hiện. Vương Đàn tĩnh tâm lại nhìn kỹ qua, chỗ có thể thấy dường như chỉ có mấy vạn đại quân của bọn họ, nhưng lại nhìn thêm mấy cái sẽ cảm thấy lúc nào cũng có thể có binh mã liều chết xông tới. Lúc chúng ta công thành, nếu như gặp tập kích, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vương Đàn nắm chặt kiếm trong tay, Vương gia, chúng ta vẫn là lui một bước, đợi đến lúc thời cơ chín mùi hãy mưu cầu đại nghiệp. Sắc mặt Ninh Vương tái mét, Vương Đàn vẫn luôn luôn bình tĩnh lúc này lại nảy sinh ý thối lui. Hắn rút đi thì chẳng khác nào thừa nhận hắn là Ninh Vương giả, hắn ở lại thì phải phòng bị Bùi Khởi Đường. Bất luận tiến hay lùi đều chưa chắc có kết quả tốt, đây chính là tính toán của Bùi Khởi Đường. Trừ phi hắn ở đây thắng lợi hoàn toàn, như vậy mới có thể quét đi khói mù. Hắn quyết không thể để việc sắp thành lại hỏng. Công thành, Ninh Vương lần nữa nói, truyền lệnh của bổn vương, lập tức công thành. Mấy vạn quân đội khổ chiến lâu như vậy, mắt thấy thắng lợi đã như trở bàn tay, có lẽ ông trời sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Vương Đàn vẫn muốn khuyên. Mặt Ninh Vương đầy uy thế, kẻ nào trái lệnh, chém. Càng phát lệnh công thành thổi lên, quân đội lập tức xông đến dưới thành. Hàn Thị trên tường thành thấy vậy, không khỏi ướt đẫm mồ hôi, chân mềm ra suýt nữa ngã xuống đất. May mà bên cạnh có một cánh tay giơ ra đỡ lấy nàng ta. Hàn Thị quay đầu nhìn thấy Cố Lan Hoa. Đa tạ vương phi, Hàn Thị không nén nổi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại lo lắng. Ta, mấy lời vừa rồi, không biết có tác dụng không? Nhìn Ninh Vương điên cuồng công thành, nàng ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu như kinh thành bị công phá lúc này, nàng ta chính là tội nhân của Đại Tề. Lan Hoa nhìn xuống, mặc dù tiếng giết dưới thành rung trời nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười an nhiên. Hắn không thắng được đâu, cho dù hắn có mấy vạn đại quân, cũng không vào được cổng thành. Hàn Thị rất muốn hỏi tại sao, nghĩ lại nàng ta liền hiểu được, là vì Khánh Vương đến kinh thành rồi, Khánh Vương phi tin Khánh Vương sẽ thắng, tín nhiệm không giữ lại chút nào như vậy mới đổi lấy được cục diện ngày hôm nay. Nhớ lại mưu tính năm đó của nàng ta vì Ninh Vương buồn cười biết bao. Quân phản loạn đang tận lực công thành, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bên cạnh bắt đầu truyền tới tiếng kêu thảm. Lúc đánh trận bỏ mạng vốn dĩ thế quen rồi nhưng hiện tại có chút khác biệt, rất nhiều người chết lặng yên không một tiếng động, bọn họ không nhìn thấy mũi tên bay qua đây đã ngã xuống trong vũng máu. Tướng quân dẫn binh cuối cùng phát hiện khác thường, cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện xung quanh đầy khuôn mặt xa lạ, nói những người này xa lạ cũng không phải vì tướng mạo của bọn họ, mà là thần thái của bọn họ. Những người này không toàn lực công thành, mà là phòng bị nhìn bọn họ. Trên mặt đều là lạnh nhạt, hận ý và hưng phấn, đao trong tay lúc nào cũng có thể đâm về phía bọn họ. Quân địch. Đây là quân địch trà trộn vào đội ngũ của bọn họ. Phòng bị tướng quân hô to lên, có quân địch, có quân địch. Tiếng kêu truyền tới xung quanh, gây ra một trận hỗn loạn. Quân địch ở đâu? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc tất cả mọi người ngẩn ra, bắt đầu có người giương đao sắt trong tay lên, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, đến lúc này đại quân của Ninh Vương mới tỉnh táo lại. Trên cánh tay bọn họ buộc vải trắng, đây là binh mã của triều đình. Một đội quân lăn lộn tiến vào, giống như là mồi lửa nhóm lên trong quân phản loạn. Lúc đám người Vương Đàn phát hiện thì ngọn lửa này đã cháy lan ra, công thành không thể không dừng lại, quân phản loạn bắt đầu phòng bị người bên cạnh. Chuyện Vương Đàn lo lắng nhất đã xảy ra rồi, chiến hào hai bên có không ít người xông ra, trong tay bọn họ giương cờ lớn của Định Viễn Hầu. Vương gia, chúng ta rút lui thôi, Định Viễn Hầu tới rồi, quân đội của Bùi Khởi Đường còn không biết mai phục ở đâu nữa. Đây là chuyện khiến người sợ hãi nhất, bọn họ đã loạn, nếu như còn có biến cố gì nữa, không biết sẽ là kết quả gì. Bùi Khởi Đường gian xảo như vậy, xem ra Chu Diễm nhất định đã bại rồi. Vương Đàn rất muốn nói, Vương gia đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ của Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường mới vừa đến kinh thành đã chuyển biến toàn bộ cục diện. Ninh Vương khởi binh lâu như vậy nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Bùi Khởi Đường lại từ con trai thứ tư của Bùi gia biến thành Khánh Vương, khôi phục thân phận hoàng thân quốc thích của hắn. Tiếp theo như gió xoáy đi tới kinh thành, trong nháy mắt đã sắp nắm được trận chiến này. Đây là chuyện khiến cho người ta sợ hãi thế nào, đến khi Bùi Khởi Đường thật sự thống soái thiên quân vạn mã chính thức đối chiến với bọn họ gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Vương gia Vương Đàn lại khuyên mau hạ lệnh rút quân đi, thời gian càng lâu thiệt hại sẽ càng lớn. Sắc mặt Ninh Vương tái mét, thời gian dài Định Viễn Hầu chỉ có thể nhìn kinh thành nguy hiểm mà khoanh tay chịu chết. Hôm nay thế mà lại tìm được cơ hội, thấy binh mã không dễ dàng gì mới tập kết được lại bị tấn công như vậy. Mỗi một binh một tướng ở đây đều là tâm huyết của hắn. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện hắn sợ thua. Ninh Vương nhắm mắt lại, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh. Lưu quân nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó lại quyết thắng bại với Bùi Khởi Đường. Chỉ cần có thể rút lui về doanh trại, hắn sẽ không tính là thua. Đại quân mới vừa định thay đổi phương hướng, tiếng kêu liền vang lên từ bốn phương tám hướng. Vương Đàn, ngươi dẫn Ninh Vương giả định chạy trốn sao? Ninh Vương ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bùi Khởi Đường dẫn kỵ binh xông tới. Bọn họ giống như bầy sói săn mồi, đợi thu hoạch con mồi rơi vào bẫy. Trên mặt Bùi Khởi Đường tràn trề nụ cười thắng lợi, nhìn thẳng Vương Đàn, dường như căn bản không để Ninh Vương vào mắt. Chu Diễm muốn chạy trốn đã bị ta chém đầu, trốn thì chỉ có con đường chết, không bằng huyết chiến đến cùng, còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm. Tay Vương Đàn không nhịn được run rẩy, ông ta chưa từng thấy ai một lòng khuyên kẻ địch đến nghênh chiến cả. Tướng lĩnh bên cạnh lớn tiếng nói, Ninh Vương của chúng ta là con trai của Tiên Hoàng, ngươi mới là loạn thần tặc tử tai họa của Đại Tề. Vương gì chứ? Bùi Khởi Đường nheo mắt lại, tùy tùy tiện tiện là có thể tự xưng vương sao? Sau khi Thái Tổ khởi binh cứu hai thành hơn 10 vạn quân dân mới được tôn làm Tề Vương. Cao Tông Hoàng thượng đoạt lại 16 châu U Vân trong tay Liêu Quốc được phong làm Yến Vương. Trung Tông Hoàng thượng chỉnh đốn lại trị của triều đình, phàm là bề tôi không dám kết bè ôm lòng phản tặc, lừa dối che đậy, lấy việc công làm việc tư, nội trong 3 năm việc trong triều đình dọn dẹp sạch sẽ, tiền trong quốc khố tăng thêm 10 lần, phàm là gặp tai họa triều đình sẽ cắt giảm thuế, bách tính được nghỉ ngơi lấy lại sức, vì vậy được gọi là nhân vương. Tác phong và uy tín của quan lại thời xưa. Tiên Hoàng dẹp loạn tai họa Tây Hạ, sai người xây dưỡng tế viện Phúc Điền viện cứu giúp bách tính và thương binh. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trầm xuống, Vương gia giả ngươi đã làm được cái gì? Dẫn giao ly vào Đại Tề tàn sát bách tính Đại Tề chúng ta sao? Các tướng sĩ chinh chiến cho các ngươi có biết người thân của bọn họ đã bị các ngươi bán cho phiên quốc rồi không? Chương 714, cô lập hoàn toàn. Lúc Bùi Khởi Đường nói, binh mã của Định Viễn Hầu tới tấp lui về phía sau một bước. Chiến cuộc vốn là vô cùng nóng bỏng, đột nhiên bị ép dừng lại. Quân phản loạn của Ninh Vương không thể không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Bùi Khởi Đường nói, nhìn tướng sĩ bên cạnh ngươi đi, ngươi biết rõ trận này không thắng được. Bọn họ sẽ chết, người nhà của bọn họ cũng sẽ bởi vì phản quốc mà bị giết. Ngươi bồi nhiều tính mạng như vậy, không ngại thông đồng với địch bán nước chẳng qua là vì tư lợi bản thân. Ngươi không cảm thấy thẹn với bọn họ sao? Ngươi không phải là Ninh Vương. Đại Tề không có hoàng tộc như vậy, rõ ràng ngồi nơi vương vị, nhưng cả đời này chỉ là một chuyện. Bùi Khởi Đường nói rõ ràng, giả ngay giả dại, cho dù được người tôn làm vương gia thì có tác dụng gì. Ninh Vương như là bị người nắm lấy nơi mềm yếu nhất trong lòng, lập tức đầm đìa máu tươi. Chỉ có tiểu nhân mới âm mưu tính toán, người đến tôn nghiêm của mình cũng sẵn lòng bán rẻ, làm sao có thể đối xử tốt với người khác. Người như vậy cho dù làm vua cũng là tàn bạo thất đức. Biết rõ đây là kế khích tướng của Bùi Khởi Đường, nhưng Ninh Vương không áp chế được tức giận trong lòng, cầm cung tên bên cạnh lên, ngắm cờ lớn của Khánh Vương đang lung lay trong gió mà bắn. Bên cạnh cờ đột nhiên xuất hiện một người, dùng sức lắc lư cờ, mũi tên của hắn quét qua lá cờ. Tiếng cười vang lên trong quân đội của Bùi Khởi Đường. Mặt Ninh Vương căng đỏ lên, Bùi Khởi Đường dường như có thể dự liệu được bước kế tiếp phải làm cái gì, mà hắn biết rõ là cạm bẫy nhưng vẫn nhảy vào. Ninh Vương ổn định tâm trạng, bổn vương là con của Bạch Long, ông trời giáng tai họa xuống, chỉ có bổn vương có thể dẹp loạn, tất cả nam nhi cần theo bổn vương tạo dựng sự nghiệp. Từ khi khởi sự, Ninh Vương liền lấy cái danh con của Bạch Long để lôi kéo lòng người, mỗi lần nói ra lòng quân đều được khích lệ, lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Con của Bạch Long đừng đi, Định Viễn Hầu bên cạnh cũng được lời của Bùi Khởi Đường khích lệ, đại chiến một trận với ta, xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Khánh Vương nói đúng, kẻ trước mặt này hoặc là Ninh Vương giả, hoặc là kẻ ngu, ông ta làm sao có thể bị trói buộc tay chân lúc này. Trận này nếu như không đánh thắng, ông ta không cần trở về Đại Tề nữa, dứt khoát tự kết thúc, cũng tránh cho gia tộc phải xấu hổ. Định Viễn Hầu vừa dứt lời, Định thúc ngựa tiến lên, chiến mã hí một tiếng nhẹ, đầu ngựa bị một tiểu lão đầu đè xuống. Định Viễn Hầu không khỏi kinh ngạc, con chiến mã này theo ông ta đánh Nam dẹp Bắc, chỉ nghe mệnh lệnh của ông ta, cho dù đối mặt với thiết kỵ của Liêu Quốc cũng chưa từng sợ hãi, bây giờ lại bị một lão đầu bình thường tùy tiện đã ngăn cản được. Định Viễn Hầu, ngài gấp cái gì chứ? Phùng Sư Thúc cười đùa nói, thời cơ chưa tới, ngài cứ chờ đi đã. Sĩ khí của Ninh Vương bị đè xuống, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Định Viễn Hầu vừa định kéo tay Phùng Sư Thúc ra, bên cạnh lại có thêm ba thiếu niên. Phùng Sư Thúc nói, đợi chút, chúng ta cùng Định Viễn Hầu giết địch. Một lão đầu kỳ quái dẫn ba đứa trẻ miệng còn hôi sữa tới quấy nhiễu quyết định của ông ta. Định Viễn Hầu không khỏi nhíu mày, nhìn phó tướng bên cạnh. Đến rồi, Phùng Sư Thúc chỉ quân phản loạn cười. Định Viễn Hầu ngước mắt lên, chỉ thấy sau lưng quân phản loạn của Ninh Vương, một lá cờ lớn dựng lên, một vị tướng quân dẫn binh sĩ đến, tiếng kèn lệnh thổi vang, sau đó có người hô, Tả Sương Đô quân, Hành Doanh phó quân, Thánh Thượng có lệnh, lệnh các ngươi anh dũng giết địch, dẹp yên kiến loạn, lùng bắt Vương Đàn và Vương Gia Giả, đợi lúc các ngươi hồi triều cần chính điện ban yến, vợ con nhờ ơn. Tả Sương Đô quân và Hành Doanh phó quân đều là cấm quân theo Ninh Vương khởi sự, nhưng bây giờ lại lệnh bọn họ đối phó với Ninh Vương. Định Viễn Hầu nói, thế này làm sao có thể, cấm quân ở đâu ra, hoành mệnh ở đâu ra. Phùng Sư Thúc cười nói, Vương gia nhà chúng ta nói có là có. Cho nên, những người đang kêu gọi đầu hàng kia không phải là cấm quân, đây không phải là đang chơi đùa sao, vừa rồi Khánh Vương vẫn còn đang lời lẽ chính nghĩa khiển trách Vương Đàn và Vương Gia Giả, trong chớp mắt hắn lại dùng mưu kế. Đừng nghe những kẻ đó. Trong quân đội của Ninh Vương bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng có người đứng ra nói, bọn chúng đều lừa gạt các ngươi, phản loạn là một con đường chết, trừ phi giúp Vương Đàn tướng quân lấy được hoàng vị, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Thời điểm thay đổi triều đại đến rồi, vận số của Đại Tề đã tận, đến đi, cùng ta giành lấy hoàng vị cho Vương Đàn tướng quân, giúp Vương gia thay vua đổi chúa. Tướng sĩ quân phản loạn đưa mắt nhìn nhau, giúp Vương gia thay vua đổi chúa, muốn lật đổ vương triều Đại Tề sao? Vương Đàn là kẻ nào, một quan viên không có danh tiếng gì, tại sao phải chết thay Vương Đàn? Người kia vừa nói xong, một cây cương đao bỗng nhiên đâm tới, đâm thẳng vào người hắn. Hắn đau đớn không người xuống. Người bên cạnh đạp hắn ngã xuống đất, mặt đầy hung ác và xem thường. Chúng ta đều là người Tề, đều là binh Tề, cả nhà ta chịu ân sâu của tiên hoàng, tổ tiên lại theo Cao Tông hoàng đế chinh chiến. Bảo ta dựa vào Ninh Vương còn có thể, bảo ta giúp đỡ Vương Đàn mưu phản xưng đế. Hắn nhổ một cái, vọng tưởng, Vương Đàn là cái thái gì? Vừa dứt lời, hắn giương đao trong tay lên. Đã nghe thấy chưa, Tả Sương Đô quân, Hành Doanh phó quân, chúng ta đều là dựa vào tổ tiên mà vào làm quan, đừng quên tổ ấm của chúng ta là Đại Tề cho. Chúng ta bị Vương Đàn lừa gạt nhất thời, không thể mắc thêm sai lầm nữa, kể bây giờ chỉ có giết chết Vương Đàn lấy công chuộc tội. Giết Vương Đàn. Một người, hai người, ba người, mười người, trăm người, càng nhiều người rút đao bên hông ra chém giết tướng sĩ bên cạnh. Giết Vương Đàn là kẻ nào, là cái thái gì chứ, lão tử không cống hiến cho hắn. Âm thanh liên tục không ngừng, Định Viễn Hầu phía xa nhìn tất cả. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ông ta tuyệt đối sẽ không tin, ngắn ngủi một ngày Ninh Vương sẽ liên tục thất bại. Từ Khải Chi nói, bọn họ đều là cấm quân, rất nhiều người đều nhậm chức ở thị vệ ti, tổ tiên của những người này đều từng lập được công lao cho Đại Tề. Những người này tuyệt đối sẽ không lật đổ Đại Tề, phụ trợ Vương Đàn lên ngôi. Chu Thăng đại ca không sao chứ? Cố Chiêm Lâm lo lắng, huynh ấy vừa bị người đâm một đao, ta nhìn thấy hình như có máu. Bên tai một trận líu ra líu ríu, Định Viễn Hầu cũng không nhịn được hỏi, Chu Thăng là kẻ nào? Phùng Sư Thúc không trả lời Định Viễn Hầu, chỉ nói, Chu Thăng không sao, những thủ hạ này của Vương Phi đúng là hiểu thời cơ nên nói gì vào lúc nào. Chu Thăng chỉ nói một câu, vận số Đại Tề đã tận, liền giấy lên nội loạn của quân phản loạn Ninh Vương. Nếu tất cả đều đã tính toán xong, Chu Thăng tất sẽ có cách thoát thân cho mình. Hầu gia Phùng Sư Thúc cười ha ha nhìn qua, ngài vừa rồi không phải muốn xuất binh sao? Bây giờ không phải chính là cơ hội tốt nhất sao? Định Viễn Hầu lúc này mới phấn chấn tinh thần, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn hầu tróc nã Vương Đàn. Tiếng kèn lệnh vang lên, quân đội của Định Viễn Hầu lập tức xông lên giết. Đừng có để người mê hoặc, Vương Đàn hét to, nhưng âm thanh của ông ta chìm ngập trong đám người đang ầm ĩ. Nghe ta nói, đều nghe ta nói, còn như vậy nữa chúng ta sẽ thua trận. Chỉ cần chúng ta không loạn, bọn chúng sẽ không thể làm gì chúng ta. Giết Vương Đàn. Lời Vương Đàn vừa dứt, bên cạnh Ninh Vương truyền ra tiếng gào như vậy. Vương gia chỉ có giết Vương Đàn mới có thể ổn định cục diện. Vương Đàn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn người đang nói. Bọn họ đều cùng khởi binh mưu phản, bây giờ lại dương đao với nhau. Bất kể Bùi Khởi Đường tính toán thế nào, hiển nhiên đã thu được tác dụng. Ninh Vương không nói một lời. Trong lòng Vương Đàn chợt lạnh. Vương gia, ta luôn một lòng trung thành đi theo ngài, ta chết không đáng tiếc, nếu như ngài giết ta rồi, tướng sĩ còn lại sẽ sợ hãi. Ninh Vương quan sát chiến cuộc, hồi lâu mới nhàn nhạt nói, bổn vương biết lòng trung thành của vương tướng quân, nếu ngày nào đó bổn vương thành đại nghiệp, nhất định sẽ truy phong ngươi làm hộ quốc công. Vương Đàn kinh hoàng, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi không sợ. Ninh Vương nói, ta sợ, vương tướng quân hẳn nên dẫn người chém giết trên chiến trường, lưu lại một cái thanh danh trung nghĩa. Trên mặt Vương Đàn từ từ hiện lên tia cười, kế sách hay, bảo ta tự đi tìm đường chết, sau khi ta chết sẽ không còn Vương Đàn mưu phản nữa. Không hổ là Ninh Vương, ngón tay ông ta run rẩy chỉ Ninh Vương, nhưng ngươi đừng quên, ta chết, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là một Ninh Vương giả, bởi vì giống như Bùi Khởi Đường nói, ngươi trước nay không phải là thể diện của hoàng tộc. Ninh Vương liếc Vương Đàn, ngươi có biết đang nói cái gì không? Vương Đàn cười một tiếng, mang theo chút thất vọng, chỉ trách ta nhận lầm người, nói rồi dừng một chút, có điều rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt, ngươi cũng sẽ không thắng được đâu. Vương Đàn to gan, hộ vệ bên cạnh Ninh Vương nói, lại dám nói năng không lễ độ như vậy. Vương Đàn đã không để ý, kéo dây cương lập tức phóng tới chiến trường, một người đã biết mình nhất định sẽ chết, còn sợ cái gì nữa. Vương gia, đó là Vương Đàn, phó tướng chỉ cho Bùi Khởi Đường nhìn. Trên mặt Bùi Khởi Đường hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vương Đàn chết rồi, bề ngoài giống như ổn định lòng quân, nhưng thực ra không phải vậy. Vương Đàn dẫn đầu khởi sự bảo vệ Ninh Vương lại có kết quả như vậy. Bây giờ bất luận là ai đi theo Ninh Vương đều phải cẩn thận suy nghĩ tương lai mình có thể có được cái gì. Vả lại Vương Đàn chết rồi, những người tin Vương Đàn mưu phản kia sẽ giống như rắn mất đầu, rất nhanh sẽ mất ý chí chiến đấu. Bùi Khởi Đường dặn dò phó tướng, sai người đi bắt ít tù binh. Ít nhất sẽ có hơn nửa quân phản loạn nộp vũ khí đầu hàng. Trong Cần Chính Điện, hoàng đế chờ đợi tin chiến sự. Mấy ngày trước hắn sợ quân đội của Ninh Vương càng chiến càng mạnh xông vào kinh thành, nhưng hôm nay hắn lại hy vọng Ninh Vương và Tề Đường đều lấy hết mấy phần bản lĩnh ra, tốt nhất là đấu với nhau lưỡng bại câu thương. Như vậy ông ta có thể một công đôi việc, không cần sợ Ninh Vương, cũng không cần lo lắng Tề Đường. Thường An Khang mặt đầy vẻ vui mừng, hoàng thượng, tin chiến sự tới rồi. Cuối cùng cũng có tin chiến sự truyền vào. Hoàng đế ngước mắt nhìn qua, Thường An Khang quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng anh minh, quân phản loạn đã đại bại, Ninh Vương lui quân chạy trốn rồi. Hoàng đế đứng lên, ánh mắt sáng như tuyết, ngươi nói là thật sao? Vô cùng chính xác a hoàng thượng, kinh thành không sao rồi. Nói đến phía sau, Thường An Khang có chút nghẹn ngào, nguy hiểm của kinh thành có thể giải rồi. Hoàng đế vui vẻ trong lòng, lập tức hỏi, Khánh Vương thì sao, hắn thế nào rồi? Thường An Khang nói, nghe nói Khánh Vương chỉ dẫn theo mấy trăm người vào kinh, những người này chết không nhiều. Đợi dọn dẹp xong chiến trường, cổng thành của chúng ta mở ra, Khánh Vương gia có thể dẫn binh vào thành rồi. Chết không nhiều, chỉ có mấy trăm người vào kinh. Ánh mắt hoàng đế càng âm u hơn, Khánh Vương có bị thương không? Ông ta hy vọng Thường An Khang gật đầu. Ai ngờ Thường An Khang cười lắc đầu, không có, không chút tổn hại. Trái tim hoàng đế lập tức trầm xuống, Chương 715, phu thê gặp nhau. Hoàng đế hỏi, Ninh Vương không phải là tập kết mấy vạn người ở dưới thành sao? Nếu như không phải là Triệu Liêu dẫn binh liều chết chống cự, kinh thành đã sớm bị Ninh Vương công vào rồi. Binh mã của Bùi Khởi Đường làm sao lại không chút tổn hại gì? Hoàng đế nhìn Thường An Khang, trong đôi mắt nhỏ dài tràn đầy hoài nghi. Thường An Khang bị nhìn toát đầy mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, nô tài cũng là nghe tin tức lính liên lạc đưa về. Hoàng đế đứng lên, như vậy nói chúng ta nên mở cổng thành nghênh đón Khánh Vương rồi. Thường An Khang không dám nói nữa, hắn làm sao lại quên mất. Ninh Vương mặc dù bại nhưng Khánh Vương thắng rồi. Dùng Khánh Vương là hành động bất đắc dĩ, bây giờ trong lòng Hoàng thượng nhất định cũng không thoải mái. Phải bố trí Khánh Vương thế nào, Ninh Vương còn chưa đủ lo, nhưng Khánh Vương lại khiến cho Hoàng thượng sốt ruột. Thường An Khang cẩn thận ngẩng đầu lên, nếu không Hoàng thượng trực tiếp phong một cái phiên vương, để cho Khánh Vương rời kinh, đương nhiên cũng phải đợi sau khi bắt được Ninh Vương rồi hãy nói. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ chu toàn. Thường An Khang không khỏi thở phào, Hoàng thượng không thích Khánh Vương, nhưng Khánh Vương lập được đại công, trước mắt chỉ có điều Khánh Vương ra xa để hai bên không gặp nhau. Hoàng đế dường như bớt tức giận, vậy ngươi nói ta phải phong đất phiên gì cho hắn? Thường An Khang bưng ly trà qua, theo lý mà nói đất phong của Khánh Vương ở Giang Chiết, năm đó lúc Tiên Hoàng còn có ví dụ như vậy, Phúc Vương phạm tội mất vương tước lúc Tiên Hoàng đăng cơ, nghĩa tình đều là cốt nhục của Cao Tông, lại phong tước vị cho con của Phúc Vương, nhưng giảm một nửa đất phong, mặc dù như vậy, Phúc Vương cũng đội ơn Tiên Hoàng. Một nửa Giang Chiết, sắc mặt Hoàng đế chẳng ngờ, thuế Giang Chiết thu một năm là bao nhiêu ngươi có biết không? Thường An Khang không khỏi nuốt nước bọt, trái tim cũng nhảy loạn lên. Giang Chiết, có lẽ không quá thích hợp, những người đó đều hướng về Khánh Vương. Nếu như Khánh Vương trở về, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì. Nói rồi dừng một chút, nếu không phong Tây Lộ Quảng Nam cho Khánh Vương, vừa hay Khánh Vương dẹp yên chiến loạn ở đó, phong thưởng như vậy cũng hợp lễ nghi. Đất cằn cỗi như Quảng Nam, số dân thưa thớt, hàng năm cũng không có bao nhiêu thuế có thể nộp lên triều đình. Chỉ cần Khánh Vương bằng lòng đi, Hoàng thượng cũng có thể thở phào. Thường An Khang nghĩ tới đây vừa định ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Hoàng thượng, nhưng chợt cảm thấy trên mặt nóng rát, nước trà nóng bỗng bị Hoàng đế cầm lên tạt vào mặt hắn. Hoàng thượng, Thường An Khang kinh hãi quỳ xuống. Ngũ quan của Hoàng đế vặn vẹo giống như ma quỷ, ngươi lặp lại lần nữa xem, phải phong nơi nào cho Tề Đường. Một nửa Giang Chiết, Tây Lộ Quảng Nam. Lông tơ trên người Thường An Khang dựng đứng hết lên. Hắn không biết mình nói sai chỗ nào rồi khiến Hoàng thượng tức giận. Trẫm dựa vào cái gì cho hắn? Hoàng đế cười lạnh. Hắn dựa vào cái gì lấy đi Giang Chiết, Tây Lộ Quảng Nam của trẫm? Phiên vương, hắn lấy đâu ra tư cách làm phiên vương? Hắn có bản lĩnh gì làm phiên vương? Chẳng qua là con của phòng ngoài cũng dám thừa kế tước vị Khánh Vương. Bổn triều từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sai hắn dẫn binh vào kinh Cần Vương, đó là trẫm coi trọng hắn, thắng rồi thì phải phong thưởng cho hắn chắc. Hoàng đế nhìn Thường An Khang trên đất, cơn giận ngút trời, hắn tiến lên đạp vào ngực Thường An Khang. Ngươi là cái thái gì cũng muốn tranh giành giang sơn của trẫm, cho dù quỳ xuống làm nô tài, trẫm cũng chê ngươi bẩn, biết không hả? Thường An Khang sớm đã sợ đến hồn bay phách lạc, không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, nô tài sai rồi, nô tài sai rồi. Hoàng đế còn chưa chịu tha cho hắn, lại dám uy hiếp trẫm, một đứa tạp chủng như ngươi, còn bảo trẫm viết ngươi vào gia phả. Trẫm nên tống ngươi và con tiện nhân sinh ra ngươi vào trong miếu, vĩnh viễn không thoát ra được. Thường An Khang nghe hiểu, hoàng đế là đang mắng Khánh Vương, cơn thịnh nộ của hoàng thượng không có chỗ phát ra, dứt khoát phát tiết lên người hắn. Thường An Khang lập tức cảm thấy sợ hãi, hoàng thượng liệu có đánh chết hắn hay không? Thấy Thường An Khang đau đớn kêu liên tục không ngừng lăn trên đất, tức giận trong lòng hoàng đế giảm đi một chút, thở hồng hộc dừng lại. Trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, cung nhân mới dám thận trọng tiến lên bẩm báo. Hoàng thượng đại hỷ, Triệu chủ tử sinh hạ một tiểu hoàng tử rồi. Nói rồi cúi đầu xuống. Thái y nói Triệu chủ tử lúc sinh tổn thương đến gốc rễ, e rằng sẽ có nguy hiểm. Khói mù trên mặt hoàng đế dần dần tiêu tan, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng phức tạp. Hoàng tử đâu? Ông qua đây cho trẫm nhìn xem. Cung nhân đáp một tiếng, lập tức đứng dậy sai người đi truyền mama. Rất nhanh mama ôm tiểu hoàng tử đến. Tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh, vừa mới sinh ta liền khóc rất to. Bộ dạng mama vui mừng chờ đợi hoàng đế ban thưởng. Hoàng đế mở tả lót ra nhìn, đứa bé trắng nõn an nhiên ngủ, dung mạo có mấy phần dáng dấp thái tử lúc còn nhỏ, có điều bây giờ những thứ này đều không quan trọng. Hoàng đế dặn dò mama, kéo y phục ra. Mama hơi ngẩn ra, hồi lâu mới hoàn hồn lại, mắt thấy ánh mắt hoàng đế oám, không dám sơ suất vội cẩn thận cởi y phục của tiểu hoàng tử ra. Bất ngờ bị lạnh khiến cho tiểu hoàng tử nhăn mày khóc nức nở, hoàng đế không để ý mà kéo tay tiểu hoàng tử, trên cánh tay trắng nõn là ba nốt ruồi sông tươi đẹp. Lời trước đó của Lưu Cảnh Thần vang lên bên tai hoàng đế, hoàng thượng hứa thì từng nói, Điều thị sẽ sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, trên cánh tay hoàng tử có ba nốt ruồi du sa, có ông trời phù hộ hoàng tử tương lai nhất định sẽ trở thành minh quân. Bây giờ tất cả những thứ này đều được chứng thực rồi. Mắt hoàng đế sáng lên, quay đầu phân phó Thượng An Khang, mau, mau đi mời Lưu tướng qua đây. Lan Hoa đứng ở trên tường thành nhìn cờ lớn của Khánh Vương. Vương Phi nếu không bây giờ mở cổng thành ra, để vương gia dẫn người vào. Lan Hoa lắc lắc đầu, bây giờ vào kinh, sợ rằng Bùi Khởi Đường sẽ gặp nguy hiểm. Đợi chút đi, có một số việc không gấp được, bọn họ đã thắng rồi, không kém bao lâu nữa. Lan Hoa vừa dứt lời, liền nghe Vân Thường nói, binh mã của Khánh Vương gia đến rồi. Trái tim Lan Hoa đập loạn lên, lập tức quay đầu nhìn dưới thành. Bùi Khởi Đường cưỡi ngựa đi ở phía trước, áo giáp trên người phản chiếu ánh nắng phát sáng lấp lánh. Mấy trăm kỵ binh yên lặng đi sau lưng hắn, cả đội ngũ nhìn vô cùng uy vũ. Khánh Vương, Khánh Vương! Binh lính trên tường thành không hẹn mà cùng hô lên. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Lan Hoa, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn trong suốt như nước suối, sau khi thấy nàng môi kẻ cong lên lộ ra nụ cười. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, không che giấu, mặc cho thời gian trôi đi đều không thay đổi. Ở đây trước cái nhìn chăm chú của muôn người, nhưng dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Mở cổng thành ra, tiếng Bùi Khởi Đường mang theo mấy phần uy nghiêm, bổn vương mang lương thảo tới, phải lập tức bố trí phòng Linh Vương lại đến xâm phạm. Đúng là làm liều. Lan Hoa không khỏi hướng Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, trên mặt Bùi Khởi Đường vẫn là nụ cười dịu dàng không đổi. Mở cổng thành ra, Bùi Khởi Đường lại nói lần nữa, thần sắc là sự kiêu ngạo không thể nghi ngờ. Triệu Liêu đang do dự có phải bẩm báo với hoàng thượng không, hai cánh cổng thành vừa dày vừa nặng kia đã bị chậm rãi kéo ra. Bùi Khởi Đường lập tức thúc ngựa vào thành. Chương 716, đoàn tụ. Nhìn thấy Khánh Vương, trong lòng Triệu Liêu vô hình cảm thấy an ổn, mặc dù vừa rồi trong thành ngoài thành, nhưng cũng là kề vai giết địch, lòng can đảm, sự hiểu biết và mưu lược của Khánh Vương, hắn đã tận mắt nhìn thấy, không khỏi kính phục. Trước đây hắn nghe nói Thái Tổ dũng mãnh thiện chiến, vừa rồi nhìn thấy Khánh Vương, mới không khỏi cảm thấy đây mới là hoàng tộc của Đại Tề. Kỵ quân này của Khánh Vương khiến cho người ta nhìn thấy được sự hùng mạnh của Đại Tề, để cho bọn họ vào thành, bất luận Ninh Vương dùng thủ đoạn gì đi nữa, đều không thể đánh hạ được kinh thành. Nhưng trong chớp mắt hắn dựng hết tóc gáy lên, hoàng thượng chưa hạ lệnh cho Khánh Vương vào kinh, cổng thành cứ mở ra như vậy, bọn họ phải bẩm báo thế nào với hoàng thượng? Triệu đại nhân, Bùi Tư Thông bước lớn đến chuyện gấp tòng quyền, Khánh Vương cũng là vì an nguy của kinh thành, Ninh Vương nhất định sẽ không chịu để yên, để hắn ngóc đầu lại, thành này phải thủ thế nào? Bùi Tư Thông nhìn tướng sĩ trên thành, đại đa số trên người đều bị thương, phải chống đỡ mới đứng được ở đó. Khánh Vương Phi dẫn Lan Trung lên tường thành trị thương cho thương binh, bởi vì căn bản không có nhân thủ đưa người tử thương xuống thành. Còn tiếp tục như vậy nữa, nếu như không có viện quân, sợ rằng hắn không kiên trì được mấy ngày. Bây giờ các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt đều là công lao của Khánh Vương dẫn người đánh thắng trận. Nếu như không để Khánh Vương vào thành, trong kinh lập tức sẽ loạn, tất cả mọi người đều sẽ ngờ vực có phải còn xảy ra chuyện gì nữa không. Cần Vương cứu giá là công văn triều đình phát, mọi người không dễ dàng gì mới chống đỡ được đến lúc viện quân đến. Nếu như còn xảy ra bất trắc gì nữa, e rằng lòng quân đều sẽ tan rã. Nhưng chuyện hôm nay nhất định sẽ bị hoàng thượng trách phạt. Triệu Liêu lau máu trên mặt dặn dò phó tướng, đừng nói là tướng sĩ thủ thành tự mở cổng, cứ nói là ta ra lệnh, hắn không thể để cho những tướng sĩ đẫm máu chiến đấu này lại chịu chỉ trích gì nữa. Tiếng reo hò vang lên, nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng kìm nén. Đại nhân, phó tướng tiến lên nói, cái này không trách ngài, cổng thành là bị quân phản loạn của Ninh Vương dùng xung xe phá vỡ, chốt cổng và đinh đều đã hỏng hết. Chúng ta dọn dẹp thương binh và thi thể trong cổng thành, di chuyển kẹt xe, cổng thành liền bị đổ xuống. Cho nên không có ai mở cổng thành cả, cổng thành là bị quân đội của Ninh Vương công phá. Chiến sự gấp gáp như vậy, Khánh Vương đến Cần Vương làm sao có thể không vào thành, không vào thành thì phải thủ thành thế nào? Cái này, Triệu Liêu có chút do dự, cái này há chẳng phải là khi quân sao? Triệu đại nhân, Bùi Tư Thông kéo cổ tay Triệu Liêu, ngài cảm thấy nếu như còn có quân địch đến xâm phạm nữa, chúng ta sẽ như thế nào? Kim Quốc sau khi giết Thái tử liền liên minh với Ninh Vương, nếu không phải Vinh Quốc công phòng thủ ở Thái Nguyên, chỉ sợ đại quân Kim Quốc đã sớm hãm thành rồi. Còn có Kim Quốc, đây cũng là lo lắng của Triệu Liêu. Đứng ở trên tường thành này, mỗi ngày đối mặt với sinh tử, chiến cuộc cũng thấy rất rõ ràng Ninh Vương lần này nắm 6-7 phần thắng trong tay. vạn nhất chờ được giúp đỡ, thay vua đổi chúa là chuyện trong chớp mắt. Hoàng thượng không giống Thái Tổ và Cao Tông, từ trước đến nay chưa từng đánh trận lớn như vậy. Đối mặt với Ninh Vương không có phần thắng, bây giờ trừ Khánh Vương ra không có ai có thể giúp đỡ cả. Triệu Liêu mím mím môi. Tướng hoài trận lệnh vua có thể không tuân theo. Triệu Liêu chỉ cảm thấy bị người vỗ vào vai một cái, quay đầu nhìn thấy Cố Thế Hoành. Bị người vỗ một cái như vậy, sau đó lại bị người kéo một cái, Triệu Liêu cảm thấy hình như trái tim mềm nhũn, mất đi thứ gì đó. Triệu Liêu không nói gì nữa, phó tướng nói, thuộc hạ sẽ đi sai lính liên lạc đưa tin tức vào cung. Triệu Liêu gật gật đầu, phó tướng xoay người lập tức đi làm. Không biết thế nào, Triệu Liêu luôn cảm thấy trong lòng có chút không đúng. Đột nhiên nghĩ đến con trai của một người trong tộc vào tiết nguyên tiêu đi ra ngoài chơi, bị người ta lừa, ngoan ngoãn đi theo người ta. Có điều cái này có liên quan gì đến hắn? Triệu tướng quân Cố Thế Hoành nói, tối nay ta mua chút đồ nhắm ăn với các huynh đệ một bữa. Triệu Liêu lắc lắc đầu, hiện tại bên hoàng thượng còn chưa biết sẽ như thế nào, nói không chừng hắn sẽ quỳ một đêm bên ngoài cần chính điện. Không sao, Cố Thế Hoành cười nói, hoàng thượng sẽ không trách phạt đâu, mấy ngày nay đều dựa vào ngươi cả. Mọi người cười cười nói, hình như chuyện vô cùng nghiêm trọng này, trong chớp mắt đã hóa giải. Lan Hoa xuống cổng thành. Vương Phi ở đó, chúng ta qua. Giọng Ngô Đồng im bặt. Lan Hoa đang định quay đầu nhìn, bỗng nhiên eo rơi vào một cái ôm thật chặt, áo giáp nhến trăng lạnh giá, dán chặt vào má nàng, cái ôm rộng rãi ngăn tất cả ầm ĩ lại bên ngoài. Bùi Khởi Đường. Trong hơi thở uy nghiêm lạnh như băng sen lẫn một mùi vị quen thuộc. Tiếng Bùi Khởi Đường trầm thấp. Sao nàng lại lên cổng thành, đúng là cả gan làm loạn mà. Như nhau thôi, Lan Hoa nói, chưa nghe được ý chỉ đã vào kinh thành, Khánh Vương cũng thật bạo gan. Bùi Khởi Đường không nói gì nữa, mà thu chặt cánh tay, thấp giọng nói, không muốn ta vào thành sao. Nàng làm sao lại không muốn chứ, xa nhau lâu như vậy, một khắc ở trên tường thành nhìn thấy hắn kia, nàng đã cảm thấy cay mũi rồi, không muốn chàng hồi thành, chàng sẽ không trở về sao. Về chứ, Bùi Khởi Đường cười nói, nghĩ đủ cách cũng phải trở lại, ta chỉ cần nghĩ đến nàng ở trong kinh thành liền sợ hãi, nếu như đi sai một bước xảy ra sơ suất thì làm gì cũng không có ý nghĩa nữa. Bùi Khởi Đường nhẹ giọng rì rầm như vậy khiến cho lòng Lan Hoa phát run, chàng thật là ngốc, ở bên ngoài kinh, mượn cớ Ninh Vương lại đánh mấy ngày nữa, hoàng đế sẽ xin chàng vào kinh, bây giờ tự ý vào thành, chàng có biết nguy hiểm lớn thế nào không? Ánh mắt Bùi Khởi Đường khẽ thẳm lại, hắn sẽ lấy nàng ra để uy hiếp, người giống như hắn, chuyện gì cũng làm được. Nói rồi khẽ mỉm cười, muốn trừng phạt ta, hắn cũng không dám đâu. Ta không dẫn quân đội của Quảng Nam hồi kinh, triều đình muốn tiêu diệt Ninh Vương đến cùng, dựa vào những nhân mã này không đủ. Hoàng đế ít nhất phải dùng hết khả năng khiến ta và Ninh Vương ngọc nát đá tan, nếu không giữ lại một người ở bên ngoài đều là tai họa. Chỉ cần nắm được tâm tư của hoàng đế, sẽ không sợ hoàng đế đối phó với hắn. Lan Hoa cau mày, chàng chỉ dẫn những nhân mã này vào kinh sao, nàng còn tưởng rằng Bùi Khởi Đường động tâm tư, cố ý để phần lớn binh mã ở bên ngoài, vạn nhất mấy trăm kỵ binh không địch lại được Ninh Vương, những người đó sẽ làm viện quân, ai biết hắn thật sự mạo hiểm như vậy. Như vậy nhanh hơn, Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, ta một khắc cũng không đợi được nữa, nghe được tin tức nói nàng ở lại kinh thành, ta liền hận không thể lập tức dẫn người hồi kinh, quan tâm gì Chu Diễm, quan tâm gì vua Giao Ly, sớm biết sẽ là kết quả ngày hôm nay, còn không bằng lúc đó ta liền dẫn nàng cùng đi Quảng Nam. Lan Hoa nhìn hai má Bùi Khởi Đường, nhiều ngày bôn ba và chinh chiến khiến cho hắn mệt mỏi hơn, nhưng cũng vì vậy tăng thêm sự vững vàng, xem ra càng thêm trưởng thành và anh tuấn. Lan Hoa không khỏi ôm chặt Bùi Khởi Đường, cũng may chàng đã về rồi. Hai người dựa vào nhau như vậy, mặc dù người qua người lại không hợp lễ phép, nhưng thì thế nào, khó có được một khắc yên tĩnh như vậy. Cách đó không xa, Lục Anh nhìn qua phía Bùi Khởi Đường, hắn ở bên cạnh Lan Hoa lâu như vậy, trước nay chưa từng thấy Lan Hoa vui vẻ như thế. Có lẽ hắn nên từ bỏ rồi, thử quên đi tất cả trước đây. Tam gia hạ nhân Lục gia tới nói, tìm được người rồi, hắn nhìn thấy Mẫn đại nhân bị đâm, có điều chúng ta hỏi, hắn không chịu nói gì cả. Chương 717, thu hoạch. Lục Anh quay đầu lại, nếu đã tìm được người rồi, chỉ cần điều tra nhất định sẽ có thu hoạch. Tiểu nhân nhìn thấy người của Cố gia, hạ nhân Lục gia thấp giọng, Cố gia chắc cũng tra ra rồi. Thủ hạ của Lan Hoa có một số người cống hiến cho nàng, nếu không phải vì Ninh Vương công thành, chân tướng của việc Mẫn Hoài bị tập kích đã sớm bị Lan Hoa điều tra rõ ràng. Nếu Mẫn phu nhân đã nhờ ta, ngươi hãy đi nói với Mẫn phu nhân một tiếng đi, Lục Anh nói. Còn muốn tiếp tục điều tra hay không, phải hỏi ý Mẫn phu nhân xem. Hạ Nhân đáp một tiếng. Lục Anh nói, thương thế của Mẫn đại nhân thế nào rồi, đã hạ sốt chưa? Hạ Nhân lắc lắc đầu, không thấy chuyển biến tốt. Khánh Vương Phi mỗi ngày đều dẫn người đến xem, không có bất kỳ khởi sắc nào cả, Mẫn đại gia vẫn tìm lang trung khắp nơi. Lục Anh thở dài, Mẫn Tử Thần trong lòng cảm thấy thẹn với Mẫn Hoài. Nếu như Mẫn Hoài cứ đi như vậy, trong lòng Mẫn Tử Thần vĩnh viễn là một cái nút thắt không gỡ ra được. Đám binh mã Bùi Khởi Đường càng đi càng xa, Lục Anh cũng từ từ đi khỏi nha môn. Lan Hoa dựa vào Bùi Khởi Đường cưỡi trên lưng ngựa, có phải vào cung thỉnh an hoàng thượng không? Bùi Khởi Đường nói, không vội, cho hắn chút thời gian, đỡ phải hai người cho nhau chán ghét gặp nhau. Lan Hoa cảm thấy buồn cười, giữa người với người đa số thời gian đều phải giả bộ với nhau, cũng chính vì như vậy, tìm được một người hiểu nhau làm bạn mới đáng quý. Lan Hoa nói, vậy trở về thay y phục, băng bó vết thương sạch sẽ đi gặp vua. Hành động hôm nay của Bùi Khởi Đường đúng là khiến cho người ta trở tay không kịp. Thấy Bùi Gia Cách không xa, Bùi Khởi Đường ghìm ngựa lại, Bùi Tư Thông và Cố Thế Hoành cũng đẩy đám người ra đón. Nàng xuống trước đi, Bùi Khởi Đường nói bên tai Lan Hoa. Lan Hoa chỉ cảm thấy eo siết chặt, sau đó nhẹ nhàng hạ chân xuống mặt đất. Khánh Vương gia. Một tiếng kêu kinh hãi truyền tới, Lan Hoa nhìn sang, chỉ thấy Bùi Khởi Đường cả người lắc lư, giống như đột ngột ngã từ trên ngựa xuống, trước khi rơi xuống còn không quên nháy nháy mắt với nàng. Bùi Tư Thông vô cùng tự nhiên tiến lên đỡ lấy Bùi Khởi Đường. Làm sao thế này, Khánh Vương phi mau đến xem, trước khi Khánh Vương vào nhà đã. Trước mắt mọi người, Khánh Vương bị thương rồi. Hoàng đế đập lên bàn một cái, hắn rõ ràng là cố ý, lấy cớ bị thương để cố ý không tới gặp trẫm, trẫm phải trị tội hắn. Hoàng thượng bớt giận, Lưu Cảnh Thần nói, bây giờ ầm ĩ đối với chúng ta không có lợi, phải từ từ từng bước. Từ từ từng bước. Hoàng đế nắm chặt tay, những phản thần này phải lúc nào mới xử lý sạch sẽ được, bọn chúng đều là người thân của trẫm, nhưng ai ai cũng vong ân phụ nghĩa, tại sao trời cao không trách phạt bọn chúng, để bọn chúng sống trên đời này. Trẫm vất vả chống đỡ giang sơn đại tề, những năm này cho họ hàng hoàng thất ân đức như vậy, án Khánh Vương mưu phản cũng lật lại rồi, hắn còn muốn cái gì nữa? Nếu như có nửa điểm lương tâm thì không nên có hài lòng với trẫm, hoàng đế cười lạnh nói, từ trước đến nay chưa từng có một đế vương nào có thể lật lại vụ án mình đã định, nên làm hay không nên làm trẫm đều đã làm cả rồi. Lưu Cảnh Thần thấp giọng nói, hoàng thượng bây giờ là vì giang sơn xã tắc, việc nhỏ không nhịn mưu lớn hắc loạn. Trước mắt không thể khiến Khánh Vương có phòng bị. Nói rồi dừng một chút, Khánh Vương bị thương, hoàng thượng càng nên sai người đi thăm, nếu không hắn mượn cớ không chịu xuất chinh, chuyện càng không dễ làm. Hoàng đế suy nghĩ nhìn về phía Lưu Cảnh Thần, Lưu tướng từ khi nào bắt đầu ghét Khánh Vương rồi, trước đây Lưu tướng sẽ không nghĩ ra cách như vậy, càng sẽ không tin lời hứa thị. Tay Lưu Cảnh Thần khẽ run lên, lập tức khom người, phi thần cũng là cấp bách mới, bây giờ triều đình nguy hiểm là chuyện một sớm một chiều. Vi thần sợ một Ninh Vương đi, đổi lấy một Khánh Vương đến. Hoàng đế phất phất tay, trẫm chỉ là tùy tiện nói thôi, khanh sợ hãi như thế làm gì, đây lại không phải là chuyện mất mặt gì, chẳng qua là mượn đao giết người thôi. Mượn đao của Kim Quốc và Ninh Vương, giết Khánh Vương, ông ta có thể vô tư rồi. Lưu Cảnh Thần từ từ lui ra khỏi đại điện, gió thổi ông ta mới phát hiện vạt áo mình ướt đẫm mồ hôi, ông ta nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Thường An Khang lập tức đi lên nói, Lưu tướng, hoàng thượng. Liệu có nổi xung thiên nữa không? Không phải chứ. Lưu Cảnh Thần nói, đến Thái Y Viện truyền viện sử đến. Dặn dò xong, Lưu Cảnh Thần bước lớn ra cửa cung, mới vừa định lên kiệu liền bị người bên cạnh kéo qua, là Hình Bộ Thị Lang. Tay Hình Bộ Thị Lang lạnh ngắt giống như một con rắn, quấn chặt lấy cổ tay Lưu Cảnh Thần. Lưu tướng, thế nào rồi? Bên đó rốt cuộc có động tĩnh gì? Liệu có nói chuyện của chúng ta ra không? Đột nhiên một người đến, vạch trần chuyện những năm này ông ta làm ra. Ông ta tưởng là chết chắc rồi, không ngờ người kia chỉ là muốn ông ta nói ra nguyên nhân cái chết năm đó của Từ lão thái gia, chỉ cần Lưu Cảnh Thần làm theo những người đó, bọn họ sẽ biến nguy thành an. Nếu không, chỉ sợ Lưu gia và ông ta vĩnh viễn không thoát thân được, thật sự đến bước này rồi, nói cái khác có tác dụng gì? Lưu tướng, Hình Bộ Thị Lang nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Lưu Cảnh Thần hận không thể một cước đạp qua, ông ta chán ghét nhìn Hình Bộ Thị Lang, chuyện năm đó không liên quan đến ta. Nếu như ngươi nói linh tinh, đừng trách ta không khách khí. Nói xong Lưu Cảnh Thần đi về phía trước. Nhìn bóng lưng Lưu Cảnh Thần biến mất trước mắt, Hình Bộ Thị Lang hừ một tiếng, nói cho cùng chẳng qua chỉ là tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, năm đó cũng là nhắm trúng của cải của Từ gia, lấy được đồ đạc được lợi ích mới có ngươi của ngày hôm nay, thoáng cái lại không thừa nhận nữa. ta không sợ chết đấy, cùng lắm thì kéo ngươi theo. Đại nhân, Hình Bộ Thị Lang vừa nghĩ tới đây liền nghe thấy bên cạnh gọi to một tiếng, ông ta ngẩng đầu lên nhìn thấy một nữ tử. Đại nhân, đây là Từ đại tiểu thư của chúng ta, ma ma quản sự của Từ gia lập tức tiến lên. Từ Cẩn Du hành lễ với Hình Bộ Thị Lang, đại nhân có nhìn thấy Lưu tướng gia không? Nữ quyến của Từ gia đến tìm Lưu tướng, ánh mắt Hình Bộ Thị Lang chợt lóe, trong đó lộ ra mấy phần khinh thường, có điều rất nhanh liền bị che mất. Sau khi Lưu tướng gia ra khỏi cung hẳn là trở về nha môn, ngươi có chuyện gì ta có thể truyền đạt thay? Là nhị lão gia nhà chúng ta, ma ma quản sự của Từ gia nói, may mà có tướng gia giúp đỡ, vết thương trên người khởi sắc rồi, lão phu nhân nhà chúng ta sai chúng ta tới cảm ơn tướng gia. Trong nháy mắt, Hình Bộ Thị Lang dường như ý thức được cái gì, Lưu tướng những năm này nâng đỡ Từ Tùng Nguyên sẽ không phải là vì nữ quyến của Từ gia đi. Nếu là như vậy, không trách năm đó Từ lão thái gia sẽ chết kỳ lạ như thế. Hình Bộ Thị Lang tươi cười, ông ta cũng không cần sợ Lưu Cảnh Thần sẽ đối phó với ông ta nữa. Từ Cẩn Du lên xe ngựa, ma ma quản sự bên cạnh thấp giọng nói, nhìn bộ dạng Hình Bộ Thị Lang có vẻ tin rồi. Từ Cẩn Du gật gật đầu, nói không chừng chuyện năm đó chính là xảy ra như vậy, có điều là thật hay giả có quan trọng gì, chỉ cần mọi người đều tin, Từ lão phu nhân sẽ không thể làm gì. Lần này trở về Từ gia, nàng ta có chuẩn bị, chẳng những muốn trả thù, còn phải lấy lại đồ thuộc về nàng ta. Tam nương, chỉ cần giúp nàng ta, nàng cũng sẽ như tam nương mong muốn. Chương 718, Đoạn gia. Từ Cẩn Du trở lại Từ gia, đứng ở ngoài cửa liền nghe thấy tiếng khóc. Là tiếng của Từ Chính Nguyên. Từ lão phu nhân thấp giọng an ủi, khóc gì chứ, dù sao cũng giữ được mạng rồi, chỉ cần còn mạng, tương lai tự nhiên sẽ. Còn có tương lai gì chứ, trong mắt Từ Chính Nguyên là một mảnh tro tàn, giơ tay vén chăn lên, không còn chăn nữa, con còn có thể làm gì. Nhị thúc, Từ Cẩn Du vén lên rèm đi vào, ai nói nhị thúc không thể làm gì nữa, trong nhà từ trên xuống dưới đều cần nhị thúc thu xếp. Hơn nữa con nghe sư phụ nói, người từng nhìn thấy một đại hòa thượng, dùng gậy gỗ làm chân cho một nông phu đó thường ngày mặc y phục và đi giày vào lại khiến cho người ngoài không nhìn ra cái gì khác thường. Sư phụ cũng nói trước tiên giữ được mạng là quan trọng nhất, những chuyện khác lại từ từ suy nghĩ. Nghe thấy lời của Từ Cẩn Du, mắt Từ Chính Nguyên sáng lên, Từ lão phu nhân cũng thở phào. Từ Chính Nguyên nói, con nói là thật sao, trên đời này làm sao có thể có loại chuyện đó chứ, dùng gậy gỗ làm chân, nhất định là hù dọa ta không tin. Từ Cẩn Du nói, sư phụ con từ trước đến nay không nói dối, nếu như nhị thúc xảy ra chuyện, cái nhà này phải dựa vào ai, nhị thẩm và tổ mẫu phải làm thế nào, gia sản lớn như vậy ai có thể gánh vác được. Đây mới là quan trọng nhất, Từ Chính Nguyên nắm chặt tay, ông ta chết rồi, Từ gia sẽ là của người khác. Nhị thúc không biết, Từ Cẩn Du miếm miếm môi, mặt đầy thương xót nói, Mẫn đại nhân đã không ổn rồi, Mẫn gia đang chuẩn bị tang sự. Từ Chính Nguyên có chút kinh ngạc, sau khi ông ta tỉnh lại phát hiện không còn chân nữa, mới biết là Lan Trung Từ Cẩn Du tìm tới trong mèo vẽ hổ theo cách cố Lan Hoa trị thương cho Tào gia. Ông ta và Tào gia vốn khác nhau, vết thương của ông ta chỉ là không dễ kín miệng thôi, qua loa đại khái cắt một chân của ông ta đi như vậy, sau này ông ta phải sống thế nào. Sớm biết có ngày hôm nay, ông ta chính là cầu cũng phải cầu cố Lan Hoa tới, trên đời này không có vết thương nào cố Lan Hoa không chữa khỏi được. Không ngờ Từ Cẩn Du lại mang về tin tức như vậy, Mẫn Hoài sắp chết rồi. Mẫn Hoài là cố Lan Hoa tự tay chăm sóc, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Từ Chính Nguyên nói, cố Lan Hoa không chữa khỏi được cho Mẫn Hoài sao? Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, đều nói thương thế của Mẫn đại nhân quá nặng, có điều so sánh, thương thế của nhị thúc còn nghiêm trọng hơn. Nhưng Từ Chính Nguyên còn sống, Mẫn Hoài lại sắp chết rồi. Tại sao chứ? Từ lão phu nhân cười nhạt, cố Lan Hoa trước ngay lòng dạ độc ác, có thù tất báo, nhất định là ghi hận đối với chuyện của Mẫn Giang Thần. Lần này cũng là cho Mẫn gia một bài học, để cho Mẫn gia sau này không dám làm càn nữa. Quan hệ của Mẫn Giang Thần và Lục Anh truyền đi xôn xao khắp kinh thành. Tuy nói cố Lan Hoa và Lục Anh đã sớm giải trừ hôn ước, nhưng cố Lan Hoa nhất định không hy vọng Mẫn gia và Lục gia kết thông gia. Có loại nữ nhân chính là như vậy, bản thân mình không muốn, cũng không thể bỏ cho người bên cạnh, nếu không nàng ta sẽ ghi hận trong lòng. Từ Chính Nguyên nói, ý mẫu thân là, cố Lan Hoa cố ý. Nếu không thì sao chứ? Từ lão phu nhân nói, nó đối với Mẫn gia còn như vậy, nếu như đến chẳng bệnh cho con, sợ rằng con đã không còn mạng rồi, con còn oán trách Cẩn Du đều là vì muốn tốt cho con. Đầu Từ Chính Nguyên rũ xuống, bên ngoài đều nói Khánh Vương phi tốt, con trai còn tưởng rằng Lan Hoa sẽ không. Sẽ không, một giọng nói non nớt không nhịn được tranh cãi. Khánh Vương Phi là nữ Bồ Tát, tỷ ấy là tỷ tỷ của con, nếu như mời tỷ ấy đến, thương thế của phụ thân sớm đã khỏi rồi. Cảo Tỷ Nhi đỏ mặt, nắm chặt tay một hơi nói ra, tại sao tổ mẫu lại tin tưởng một người ngoài, tỷ tỷ mới là người của Từ gia, nếu không phải Hứa thị đó, tỷ tỷ cũng sẽ không bị đổi đi. Nói rồi chỉ Từ Cẩn Du, nàng ta chính là con gái của Hứa thị. Từ Nhị Thái Thái kinh ngạc che kín miệng Xảo Tỷ Nhi khiến câu nói phía sau của Xảo Tỷ Nhi bị che lại. Từ lão phu nhân giận tím mặt, trên trán nổi đầy gân xanh, nhìn Xảo Tỷ Nhi trong góc, lời này là ai dạy cho ngươi, mẫu thân ngươi, hay là hạ nhân nào nói láo? Từ sau khi sinh ca chết, bà ta càng nhìn Xảo Tỷ Nhi càng không vừa mắt, rõ ràng đều là tuổi tác xấp xỉ nhau, sao lại là sinh ca chết? Ngược lại Cẩn Du càng ngày càng được lòng bà ta, rốt cuộc là đứa trẻ một tay bà ta nuôi lớn, cho dù là nghiệt chủng của lão tam cũng được bà ta dạy thành có mấy phần hình dáng, ít nhất hầu hạ bà ta rất thoải mái, cũng coi như tận lòng hiếu thảo của lão tam và thứ muội tiện nhân kia với bà ta. Từ Nhị Thái Thái nơm nớp lo sợ cúi đầu, mẫu thân, lão gia, đều là Xảo Tỷ Nhi không hiểu chuyện. Ngươi cũng biết, từ lão phu nhân cụp mắt châm biếm, ngươi dạy nó như thế, tương lai còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Điều nói thê hiền phú ít họa, ngươi thì hay rồi, từ khi trong nhà xảy ra chuyện, ngươi đã làm được cái gì, vai không thể gánh, tay không thể nâng, bên ngoài loạn hết cả lên, sinh ca không còn, chính nguyên bị thương thành ra như vậy. Nhưng ngươi vẫn còn muốn làm nhị thái thái của ngươi, nếu không phải ta và Cẩn Du, chính nguyên chỉ sợ không tỉnh lại nữa rồi. Từ Nhị Thái Thái bị khiển trách không nói ra lời, muốn tranh cãi mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Từ Chính Nguyên, trái tim bà ta lập tức lạnh như băng. Trong lòng lão gia cũng nghĩ bà ta như vậy, chẳng lẽ bà ta ở Từ gia nhiều năm như thế, một lòng sống với lão gia, cuối cùng trong lòng bọn họ không lưu lại chút tình cảm gì sao? Trước đây chưa xảy ra loại chuyện này, có lẽ là vì lão gia và lão phu nhân còn cần bà ta, giờ đây đại nạn ập đến, bà ta và Xảo Tỷ Nhi đã thành gánh nặng. Không biết thế nào Từ Nhị Thái Thái lại nghĩ đến Từ lão thái gia. Xảo Tỷ Nhi lặng lẽ kéo tay Từ Nhị Thái Thái. Từ Nhị Thái Thái nuốt lửa giận và ủy khuất trong lòng xuống. Bà ta còn có Xảo Tỷ Nhi, bà ta phải chăm sóc Xảo Tỷ Nhi. Từ Cẩn Du tiến lên đỡ Từ lão phu nhân. Khánh Vương hồi thành rồi, cháu gái đã hỏi rõ ràng, Khánh Vương đã đánh thắng trận. Ép Ninh Vương lui 20 dặm, vừa vặn cổng thành đã bị Ninh Vương công phá, Khánh Vương liền dẫn binh vào thành. Khánh Vương lập công lớn, sau này phủ Khánh Vương có danh vọng ở Đại Tề rồi. Khánh Vương làm mượn cái cớ này, Từ lão phu nhân cười lạnh một tiếng, trong lòng nhất định đã sớm ẩn lòng phản nghịch. Mặc dù nói như vậy, trong lòng Từ lão phu nhân vẫn cảm thấy khó chịu. Người bà ta ghét làm vương phi rồi, Bùi Khởi Đường bà ta nguyền rủa đã đánh thắng trận, bây giờ bên đó nhất định vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều sẽ đến chúc mừng. So sánh mà xem, bà ta bên này vắng vẻ thê lương, những phú quý phồn hoa trước đây mất đi hơn nữa, con trai trưởng chẳng ra gì đó cũng không thấy bóng dáng đâu. Từ lão phu nhân thở hổn hển ngồi xuống, bà ta nghiến răng, khiến cho hơi thở của mình ổn định lại. Bà ta phải sống yên ổn, nhìn Cố Lan Hoa bị báo ứng như vậy bà ta mới có thể yên tâm. Ánh mắt Từ Cẩn Du lóe lên, Bùi Khởi Đường đánh thắng trận không đáng sợ, đáng sợ là tướng sĩ thủ thành đều trăm miệng một lời. Nếu như không phải là Tam Nương nói cho nàng ta nói không chừng cũng sẽ tin những lý do thoái thác này. Nhớ tới Bùi Khởi Đường trong lòng nàng ta vẫn gợn sóng. Nếu như không phải là vì thích Bùi Khởi Đường, nàng ta có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh bây giờ. Bùi Khởi Đường nhất định đã sớm biết được thân phận của nàng ta và Cố Lan Hoa, cho nên mới giúp Cố Lan Hoa trêu chọc nàng ta, nhìn nàng ta rơi vào nông nổi như vậy. Người như vậy trong lòng nàng ta vốn nên vô cùng căm hận, nhưng nàng ta không hận nổi. Cố Lan Hoa nhất định rất vui vẻ, nhặt được một cái thân phận Khánh Vương Phi, bây giờ lại vẻ vang như vậy, có điều có thể vĩnh viễn tiếp tục như thế sao? Giống như Tam Nương nói, những lời của Hứa thị đều sắp xảy ra, sự việc sẽ phát triển như vậy, Bùi Khởi Đường sẽ không đoạt được thiên hạ Đại Tề, bởi vì hắn vẫn thua ở trong tay Kim Quốc, đến lúc đó Bùi Khởi Đường sẽ biết hắn lấy sai người rồi. Mỗi người một tâm sự riêng, Xảo Tỷ Nhi kéo kéo tay Từ Nhị Thái Thái kéo bà ta ra ngoài cửa, mẫu thân chúng ta đi tìm đại bá và tỷ tỷ đi, chúng ta đừng trở lại nữa, chúng ta đến bên kia đi. Từ Nhị Thái Thái kinh ngạc nhìn Xảo Tỷ Nhi. Chương 719, giúp đỡ nhau. Từ Nhị Thái Thái nắm tay Xảo Tỷ Nhi, hốt hoảng nhìn xung quanh, nói linh tinh gì thế? Xảo Tỷ Nhi lắc lắc đầu, con không nói linh tinh, chúng ta vốn không nên như vậy, chúng ta rõ ràng đều cảm thấy tổ mẫu làm không đúng, tại sao còn phải ở lại? Phụ thân bây giờ cũng không chịu đứng về phía chúng ta nữa, Con và mẫu thân đối với bọn họ mà nói sớm đã không phải người trong nhà này rồi. Trong lòng Từ Nhị Thái thái chua xót, nghĩ đến thái độ mấy ngày nay lão phu nhân đối với xảo tỷ nhi, cũng vì như vậy xảo tỷ nhi mới muốn rời khỏi cái nhà này, trong lòng bà ta có chút kích động. Xảo tỷ nhi nói, người cả nhà đại bá nhất định sẽ thu nhận chúng ta, đến cả người bình thường đại tỷ cũng sẽ giúp đỡ, chúng ta dù sao cũng là người của Từ gia, chỉ cần nói chút, cả nhà đại bá đều rất lương thiện. Nước mắt Từ Nhị Thái thái trào ra, không được, phụ thân con ở đây, chúng ta đi rồi, cái nhà này không phải sẽ tan rã sao, chỉ cần nghĩ đến trước đây chính nguyên đối tốt với bọn họ, bà ta liền không đỡ. Xảo tỷ nhi ôm lấy Từ Nhị Thái thái, cái nhà trong lòng mẫu thân đó đã sớm tan rã rồi, nếu như không có đại bá cứu giúp khoảng thời gian này, con và mẫu thân nói không chừng đã bị bệnh hoặc là chết đói rồi. Đại bá mẫu luôn sai người đưa thức ăn và bánh thuốc đến, nàng và mẫu thân luôn lén lút ăn một ít, những ân tình này nàng sẽ luôn để ở trong lòng, mặc dù bây giờ chỉ thêm phiền phức cho nhà đại bá, nhưng nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ nghĩ đủ cách báo đáp. Từ Nhị Thái thái ôm chặt con gái mờ mịt nhìn ra xa, bà ta có nên đi nhờ cậy đại bá, có nên đi nhờ cậy Lan Hoa hay không? Bỏ mặc cái nhà này sắp bị Từ Cẩn Du thao túng, bà ta cứ nhìn mà không quan tâm sao? Từ sau khi Từ Cẩn Du trở về, trong nhà còn có thêm mấy người lạ, những người này nhìn như rất hiền lành, nhưng bà ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, người xuất gia sẽ để ý chuyện nhà người khác như vậy sao? Huống hồ còn có Lưu gia, mấy ngày nay Lưu gia cũng rất kỳ quái, lại nhiều lần đến tìm lão phu nhân nói chuyện, lão phu nhân tra hết một lượt người trong ngoài, trừ người làm cũ đều bị vặn hỏi, người bên cạnh bà ta hình như là bị coi chừng, chuyện gì cũng không thể làm. Nhất định là có chuyện gì giấu bọn họ. Từ Nhị Thái thái cúi đầu nhìn xảo tỷ nhi, nếu như còn có biến cố gì nữa, bà phải bảo vệ tốt xảo tỷ nhi, không thể để xảy ra chuyện như Sinh Ca nữa. Bùi Khởi Đường vào phòng lập tức tỉnh lại, Bùi Thái phu nhân nhìn rồi thở phào, Bùi phu nhân vội phân phó quản sự, người bình thường không được đến tiểu viện, để cho Khánh Vương gia nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Khởi Đường tiến lên thỉnh an Bùi Thái phu nhân, Bùi Thái phu nhân lập tức đứng dậy, vậy làm sao được, trước đây không biết, bây giờ tất cả đều rõ rồi, chúng ta nên hành lễ với Khánh Vương gia mới đúng. Bùi Khởi Đường đỡ Bùi Thái phu nhân lên, bất kể con là ai, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của con. Lúc hắn thân phận không rõ, Bùi gia tiếp nhận hắn như vậy, mặc dù hắn muốn nhận tổ quy tông, đối với hắn mà nói tất cả những thứ này chỉ là một cách nói mà thôi. Bùi phu nhân nhìn người một nhà vui vẻ hòa thuận, mắt hơi đỏ lên, nghi kỵ và oán giận đối với Bùi Tư Thông trước đây đều biến thành áy náy. Bùi phu nhân sâu sắc nhìn Bùi Tư Thông, trong lòng lại có mấy phần ngọt ngào, lão gia là sợ bọn họ gặp nguy hiểm mới không chịu nói ra, một mình giữ bí mật này, ông ấy nhất định rất khổ cực, nhiều lúc nhắc đến Bùi Khởi Đường, lão gia nhìn bà trong mắt đều là bất an, vừa phải đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, còn phải lo lắng trong nhà vì thế mà bất hòa, lão gia mới là người lợi hại nhất trong nhà này. Bùi Thái phu nhân nói, sợ rằng lát nữa sẽ có thái y tới, có phải sắp xếp trước không? Bùi Tư Thông gật gật đầu, chúng ta sắp xếp đơn giản chút, để Khởi Đường và Lan Hoa trở về viện đi, nhân thủ ở đó đều tin được. Đi đi đi đi, Bùi Thái phu nhân nói, chuyện trong nhà cứ giao cho chúng ta, các con yên tâm, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Mặt Lan Hoa hơi đỏ lên, Bùi gia đây là đang cho bọn họ cơ hội ở một mình. Nói xong, Bùi Khởi Đường và Lan Hoa ra ngoài, đi đến đường Trúc Xanh, Bùi Khởi Đường giơ tay ra nắm chặt tay Lan Hoa, hai người cứ một trước một sau không hoảng không vội đi như vậy, cho đến khi vào phòng. Tiêu Ma Ma sai người dân nước nóng và khăn để rửa mặt chải đầu lên, sau đó cúi đầu lưu ra ngoài. Cửa vừa khép lại, Lan Hoa xoay người muốn giúp Bùi Khởi Đường cởi áo giáp ra, lại bị Bùi Khởi Đường không người ôm lấy. Trong lòng Lan Hoa run rẩy, máu nóng xông lên má, không khỏi thẹn thùng. Mắt hắn sáng như sao, ánh mắt sâu xa nhìn nàng, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, nhưng không rời đi, vẫn ôm lấy nàng. Gần như vậy họ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Lan Hoa cũng đưa tay ra ôm lấy cánh tay Bùi Khởi Đường, hắn cúi đầu xuống, tầm vuốt nhẹ nhẹ đỉnh đầu nàng, hơi thở ấm áp mang theo chút hương cỏ xanh bao phủ cả người nàng. Bọn họ đã lâu không ôm nhau dựa cùng một chỗ như vậy rồi. Lúc nghe nàng nói không cho ta dẫn binh vào kinh, ta liền muốn bắt nàng qua đánh vào mông nàng. Tay Bùi Khởi Đường theo vai Lan Hoa trượt xuống mông nàng, rõ ràng rất nguy hiểm, sao nàng lại không lập tức nghĩ kêu ta tới cứu nàng chứ? Một khắc đó ta đang nghĩ nàng có phải không cần ta nữa không, hay là cảm thấy trong lòng ta chỉ có hoàng vị, có thể không có nàng. Hắn cúi mặt xuống, cánh tay mạnh mà có lực kia dường như cũng suy sụp theo. Lan Hoa, ta luôn nghĩ ta ở trong lòng nàng là người thế nào, giống hoàng đế và Ninh Vương sao? Lan Hoa lắc đầu, Làm sao có thể, chàng và bọn họ đương nhiên khác nhau, ta chỉ là cảm thấy đây là cơ hội tốt, ta cũng có mấy phần nắm chắc có thể đợi đến khi chàng trở lại, nếu không sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bùi Khởi Đường kéo tay Lan Hoa, ta biết nhưng ta không khống chế được mà nghĩ loạn, hắn lại giơ tay lên đặt lên vai nàng, lần sau đừng như vậy nữa, ta không biết có thể nhịn được hay không. Nghĩ lại trước đây, kiếp trước của nàng, những chuyện đã qua đó, không dễ dàng gì nàng mới trở lại bên cạnh ta lần nữa. Hô hấp của hắn có chút nặng nề, giống như có vật gì đè chặt lấy miệng mũi hắn, khiến cho hắn thở gấp không thôi. Sau khi vào kinh, nhìn thấy trong thành đầy rẫy thương di, hai cánh cổng thành mặc dù chưa đổ xuống, nhưng đã tàn tạ không chịu nổi, bên ngoài chỉ cần hơi dùng sức sà mầm đổ xuống. Trong lều vệ sở cơ hồ toàn là thương binh, quân lính đều đang chôn thi thể, người chết nhiều vô số kể, dân lưu lạc hai bên đường phố mặt đầy khủng hoảng. Trên cánh tay bọn họ đều quấn vải màu Lan Hoa dùng để ghi chép bệnh tình, có thể tưởng tượng được Lan Hoa đã dùng bao nhiêu sức lực ở đó. Hắn ôm lấy Lan Hoa, trong lòng đau nhói, nàng cơ hồ chẳng còn sức nặng, cơ thể gầy yếu giống như có thể co lại vào trong y phục. Nàng sợ hắn thua Ninh Vương nên mới dùng hết sức tranh thủ tất cả cho hắn, đồng thời Lan Hoa cũng đẩy mình tới tình cảnh nguy hiểm nhất, thật sự mà xảy ra chuyện, trả giá tất cả cũng không cách nào vãn hồi được.